Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 639. Không cần phải để ý đến ta. An Dương quận chúa mặc tiểu như quần áo không phải là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì vừa rồi Tình Nhi cùng Tú Nhi chơi nước, không cẩn thận tung tóe ướt y phục của nàng. Nàng cùng tiểu như hình thể tương tự, tiểu như liền lấy một kiện y phục của mình để nàng thay đổi, cho nên mới có thể sinh ra vừa rồi hiểu lầm. Đường Ninh buông tay nàng ra cổ tay đối cứng mới U Long biểu thị thật có lỗi, xin lỗi nói. Thật có lỗi, vừa rồi đem quận chúa xem như tiểu như. An Dương quận chúa có chút xấu hổ, nàng biết Đường Ninh không phải mới vừa cố ý, nhưng mình đúng là bị khinh bạc đổi lại người khác. Lúc này đã trả giá nặng nề, nhưng người trước mắt thân phận khác biệt căn bản không có khả năng trừng trị. Nàng có chút bực bội phất phất tay, nói ra. Được rồi, ta đi tiểu như quần áo, ta một hồi sẽ cho người đưa tới. Đường Ninh lắc đầu, cũng là không thể trách An Dương quận chúa mặc tiểu như quần áo, chỉ đổ thừa hắn vừa rồi lỗ mãng. Các nàng hai người hình thể mặc dù tương tự, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra phân biệt. An Dương tỷ tỷ, y phục của ngươi ta đã giúp ngươi hong khô. Tô Như từ trong viện đi tới, thấy chỉ có Đường Ninh một người đứng ở trong viện, kinh ngạc nói. Tiểu Ninh ca, quận chúa đâu? Nàng có việc đi về trước. Đường Ninh nhìn xem trong tay nàng cầm quần áo, nói ra. Một hồi phủ quận chúa người tới, để Tình Nhi đem quần áo giao cho các nàng là được. Tô Như nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đi phòng gác cổng nơi đó thông báo một tiếng. Đường Ninh từ Tô Như trong tay tiếp nhận quần áo, đưa nàng ở trong ngực, nói ra. Những chuyện này để bọn nha hoàn làm là được rồi, coi như nàng là quận chúa, cũng không nên ngươi một cái cáo mệnh hầu hạ. Tô Như an tính tựa ở trong ngực của hắn, ngượng ngùng nói. Trước kia làm quen thuộc, hiện tại rảnh rỗi, luôn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Tô Như cùng Đường Yêu Yêu trung ý khác biệt, nàng không có sinh ở nhà quan lại, không phải phú gia thiên kim, càng không giống Triệu Mạn Lý Thiên Lan, xuất thân hoàng thất, từ nhỏ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Thời gian khổ cực qua đã quen, giặt quần áo nấu cơm những chuyện này, nàng từ nhỏ đã học xong, cùng ở bên người Đường Ninh, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày hơn 10 năm, cho dù là hiện tại, rất nhiều vốn hẳn nên nha hoàn đi làm sự tình. Nàng cũng là tự tay đi làm, từ trước tới giờ không mượn tay người khác. Càng nhiều thời điểm, Đường Ninh tại thư phòng đọc sách, có thể là viết sổ con, nàng liền yên lặng bảo vệ ở một bên bưng trà đổ nước, hoặc là chỉ là ngồi ở một bên lặng lặng nhìn. Đối với nàng mà nói, quen thuộc thời gian khổ cực, loại phú quý sinh hoạt này, ngược lại sẽ có chút chói buộc cùng không thích ứng. Thời gian 2 năm nàng cũng không có thích ứng tới, về sau sợ là cũng sẽ không thích ứng. Đường Ninh hy vọng nàng hưởng phúc, lại không hy vọng trói buộc đến nàng, chẳng lưu cho chính nàng lựa chọn. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, nói ra. Vậy thì liền tùy tiện đi, chỉ cần ngươi ra thích liền tốt. Khó được thời gian nhàn hạ, cùng tiểu như vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, trung ý cùng Đường Yêu Yêu từ phía sau đi tới lúc, nàng liền không có ý tứ lại ngồi trong ngực Đường Ninh. Đường Ninh cũng không có tiếp tục lại trong viện ngồi. Dựa theo lão khất cái trên bí tịch viết, bắt đầu mới một ngày rèn luyện. Chức quan lại cao hơn, bạc lại nhiều, cũng không bằng có một tốt thân thể. Những ngày này, Đường Ninh càng phát minh bạch có một thân thể tốt tầm quan trọng. Tô Mị ban ngày đi thiên nhiên cư luyện công, ban đêm trở về cũng muốn luyện công. Nàng vì người một nhà tương lai có thể có một cái tốt chỗ an thân, một chút đều không có thư giãn, Đường Ninh cũng không thể làm gánh nặng của nàng. Thiên phú của hắn không bằng Đường Yêu Yêu, không bằng Tô Mị, càng không bằng Tiểu Tiểu. Lão khất cái rất rõ ràng nói cho hắn biết, cần cù bù kém cỏi là giả. Hắn đời này luyện thêm đều thành không được cao thủ hàng đầu. Bất quá Đường Ninh đã không quan tâm những thứ này. Hắn vốn cũng không hy vọng xa vời biến cùng lão khất cái hoặc là lão chỉnh như thế. Có tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân tại, hắn còn có thể để cho người khác khi dễ sao? Triệu Viên ôm vài cuốn sách đứng ở trong sân, nhìn xem làm lấy kỳ quái động tác Đường Ninh, tò mò hỏi. Tiên sinh, ngươi đang làm cái gì? Đường Ninh trả lời. Luyện công. Triệu Viên gặp hắn động tác kỳ quái, hỏi. Luyện cái gì công? Đường Ninh thông tục dễ hiểu giải thích nói. Nếu như tương lai ngươi muốn cưới rất nhiều vương phi, liền cần luyện loại công phu này. Triệu Viên nghĩ nghĩ, ném sách, đứng sau lưng Đường Ninh, hữu mô hữu dạng học được đứng lên. Trần Hoàng để hắn dạy Triệu Viên đọc sách, nhưng kỳ thật Đường Ninh từ đầu đến cuối đều không có dạy qua hắn cái gì, tính không được hắn tiên sinh. Hắn ở trong cung có đại học sĩ dạy, không thiếu hoàng gia giáo dục, tự nhiên không cần đến hắn đến dạy. Huống chi, làm một cái cũng không tham dự đoạt đích tuổi nhỏ hoàng tử, hắn học đồ vật nhiều, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Chẳng chơi đến trưởng thành, sau đó đem hắn vương gia muội muội trương gia tỷ tỷ bạch gia muội muội cái gì, tất cả đều cưới, sau đó người một nhà đi đất phong qua thanh nhàn thời gian. Nhìn xem Triệu Viên luyện ra dáng, sức mạnh mười phần bộ dáng, Đường Ninh cũng không nhẫn tâm nói cho hắn biết, tiểu hài tử muốn tất cả đều muốn, đại nhân nhưng lại không thể không làm lựa chọn. Vương gia, trương gia, bạch gia cô nương, hắn chỉ có thể chọn một. Vương tướng tôn nữ, làm hoàng hậu quý phi có thể, làm vương phi cũng miễn cưỡng, nhưng nếu là vương tướng tôn nữ làm vương phi, trương gia đích nữ cùng bạch gia đích nữ, hắn liền không cần suy nghĩ nữa. Trương gia đời đời đều có đại học sĩ, là chân chính nhà thi thư, chỉ như vậy một cách nữ nhi gả cho thái tử trương gia đều cảm thấy ủy khuất, huống chi là làm nàng trắc phi. Về phần bạch gia, đông môn vệ đại tướng quân liền họ bạch, tướng môn nữ tử ít có làm người thiếp thất, lại tướng môn nữ tử tính tình cương liệt, phần lớn sẽ không cho phép trưởng phu nạp thiếp, điểm này từ trên thân tiêu giác liền có thể nhìn ra. Triệu Viên cảm nhận được Đường Ninh trong ánh mắt dị dạng, nhìn xem hắn thấp thỏm hỏi. Tiên sinh, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Không có. Đường Ninh lắc đầu quay người đi vào thư phòng. Triệu Viên luôn cảm thấy hắn muốn nói điều gì chuyện không tốt, có chút hoảng hốt nhìn hắn một cái, ôm lấy vài cuốn sách kia đuổi đi vào. Triệu Viên đến Đường gia không phải tìm Nhiếp Nhiếp chơi, mà là hỏi Đường Ninh vấn đề. Đường Ninh có chút kỳ quái, hắn vấn đề, phần lớn là một chút tiên hiền trị quốc lý niệm. Trải qua mấy ngày nay Triệu Viên hỏi loại vấn đề này tần suất rõ ràng cao rất nhiều. Cũng không phải Đường Ninh không hiểu, chỉ là hắn một cách biên giới thân vương, học những này thật sự là không có ý nghĩa gì, nhưng Đường Ninh lại không thể nói cho hắn biết, hắn đời này không thể làm hoàng đế, đem thời gian lãng phí ở phía trên này còn không bằng cùng vương gia muội muội chơi qua mọi nhà. Triệu Viên đối với mấy cái này hiển nhiên cũng không có hứng thú, hỏi mấy vấn đề, liền ngáp liên tục, nói ra. Tiên sinh, ta buồn ngủ. Đường Ninh chỉ thư phòng giường, nói ra. Vây lại liền ngủ một hồi đi. Triệu Viên nằm ly ở trên giường ngủ tiếp đi, Đường Ninh ngồi trong thư phòng, không có lật vài trang sách. Triệu Mạn liền từ ngoài cửa đi tới, đang muốn mở miệng. Nhìn thấy trên giường Triệu Viên lúc trên mặt biểu tình mừng rỡ lập tức liền thu hồi lại, vốn là chạy về phía Đường Ninh bên người, bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Nàng ngồi tại Đường Ninh bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Ta nghe người bên ngoài, Đoan Vương Hoàng Huyên muốn làm thái tử rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hai năm này nếu như không có ngoài ý muốn gì, bệ hạ hẳn là sẽ lập hắn làm thái tử. Chỉ nói tại Trần Hoàng trong suy nghĩ địa vị, chư vị hoàng tử không ai có thể hơn được Đoan Vương, hiện tại ngay cả Khang Vương đều bị giáng chức, Đoan Vương liền lại vô địch thủ. Triệu Mạn biết Đường Ninh cùng Đường gia cùng Đoan Vương ở giữa ăn oán, có chút lo lắng hỏi. Phụ hoàng sẽ truyền vị cho Đoan Vương Hoàng Huyên sao? Này cũng không nhất định. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hoàng vị sự tình, không đến cuối cùng. Ai biết sẽ có biến cố gì, đầu thời nhà Đường thời điểm thái tử còn tại, Ngụy Vương Thái cùng Ngô Vương khác tranh nhau đoạt đích, sau lưng người ủng hộ đông đảo, cuối cùng ba người không phải cũng đều không có kết quả gì tốt, tiện nghi tuổi nhỏ Tấn Vương. Đường Ninh nói xong một câu, đột nhiên cảm giác được bầu không khí hơi khác thường, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy vừa rồi rõ ràng đã ngủ Triệu Viên không biết lúc nào tỉnh, con mắt trực câu câu nhìn qua hắn, ánh mắt thanh tịnh đến cực điểm, nào có cái gì bối rối. Hắn nhìn xem Triệu Viên, hỏi. Ngươi không phải ngủ sao? Bỗng nhiên lại không buồn ngủ. Triệu Viên duy trì nằm ly ở trên giường tư thế, nhìn xem bọn hắn, nói ra. Tiên sinh, hoàng tỷ, các ngươi nói tiếp, không cần phải để ý đến ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 641. Tiên sinh giúp ta. Đường Ninh nhìn xem Triệu Viên, nói ra. Tiểu hài tử không cần loạn nghe người lớn nói chuyện. Triệu Viên từ trên giường đứng lên, nói ra. Mẫu phi nói ta đã không phải tiểu hài tử. 12. 13 tuổi Triệu Viên hoàn toàn chính xác không thể xem như tiểu hài tử, ở đời sau cũng chính là học sinh trung học dáng vẻ, mà tâm trí của hắn, nhìn qua còn phải lại nhỏ một chút. Theo lý thuyết hoàng tộc tử đệ không nên giống như hắn ngây thơ, nhưng hắn lúc mới sinh ra, mặt trên còn có mấy vị hoàng huynh, liền nhất định hắn cùng hoàng vị cơ bản vô duyên, cứ như vậy, ngược lại không cần có quá nhiều thâm trầm tâm tư. Triệu Viên con đường trưởng thành chính là ăn cơm cùng tán gái chi lộ. Hắn thành thục chỉ thể hiện tại trên tán gái. Triệu Mạn vốn là muốn cùng Đường Ninh dính nhau một hồi, nhưng có Triệu Viên tại. Nàng tự nhiên không thể làm ra thất thường gì động tác, tiểu tỏa một hồi đằng sau, liền đi ra thư phòng. Triệu Viên nhìn xem Triệu Mạn bóng lưng, lại nhìn phía Đường Ninh, nói ra. Tiên sinh, hoàng tỷ cũng thích ngươi. Đường Ninh lật ra một quyển sách, thuận miệng nói. Ngươi biết cái gì gọi thích không? Triệu Viên nói. Hoàng tỷ nhìn tiên sinh ánh mắt, cùng vương gia muội muội xem ta ánh mắt một dạng, đó chính là ra thích. Hắn nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Tiên sinh yên tâm, hoàng tỷ ra thích tiên sinh sự tình, ta sẽ không nói cho người khác, càng sẽ không nói cho phụ hoàng. Tiểu hài tử đừng nói mò. Đường Ninh phất phất tay, sau đó liền ý thức đến cái gì, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi tại sao muốn nói cũng... Triệu Viên nói, hoàng tỷ ra thích tiên sinh cũng ra thích hoàng tỷ, ta từ trong ánh mắt của các ngươi đã nhìn ra. Đường Ninh khép lại quyển sách trên tay, nếu như người trước mắt không phải đệ tử của hắn, không phải hoàng tử, hắn hiện tại nên cân nhắc diệt khẩu sự tình. Triệu Viên nhưng không có tiếp tục cái đề tài này, tò mò hỏi, tiên sinh Đoan Vương Hoàng Huyên sẽ trở thành thái tử sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, Đoan Vương tại Trần Hoàng trong lòng địa vị không thể thay thế, hắn trở thành thái tử, hẳn là hai năm này sự tình. Triệu Viên tiếp tục hỏi, cái kia Đoan Vương Hoàng Huyên sẽ trở thành hoàng đế sao? Cái này, Đường Ninh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Viên, hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Triệu Viên biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh trịnh trọng nói ra. Tiên sinh, ta muốn làm hoàng đế, xin mời tiên sinh giúp ta. Một màn này Đường Ninh bất ngờ, hắn nhìn xem Triệu Viên, há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, hắn mới nhìn Triệu Viên, hỏi. Ngươi vì cái gì muốn làm hoàng đế? Bởi vì ta muốn cưới vương gia muội muội, trương gia tỷ tỷ, còn có bạch gia muội muội. Triệu Viên biểu lộ nghiêm nghị nói ra. Nếu như ta không làm hoàng đế, các nàng liền sẽ gả cho người khác, ta cho dù chết, cũng sẽ không nhìn xem các nàng gả cho người khác. Làm hoàng đế là vì cưới lão bà, lý do này nhìn có chút buồn cười, nhưng đối với Triệu Viên tới nói, tựa hồ cũng không phải là. Đường Ninh vừa vặn có thể hiểu được hắn cảm giác này, đối với có ít người tới nói, đây có thể là sự tình so sinh mệnh càng quan trọng hơn. Chỉ bất quá Triệu Viên cũng không biết. Hắn lời nói này nếu là truyền đi có lẽ sẽ đối với hắn, đối với Thục Phi, thậm chí đối với Phương gia tạo thành tính hủy diệt đả kích. Đường Ninh nhìn xem Triệu Viên, hỏi. Những lời này, ngươi còn cùng ai nói qua? Triệu Viên nói. Mẫu Phi không để cho ta nói cho người khác biết, ta chỉ nói cho tiên sinh, ta biết tiên sinh hiểu ta. Đường Ninh hoàn toàn chính xác hiểu. Chính hắn có thể vì Triệu Mạn Viễn phó sở quốc, từ sở quốc trong vòng xoáy cùng vũng bùn đem nàng mang về, cũng có thể vì Tô Mị một kiếm chém lương quốc phục quốc hy vọng. Triệu Viên vì ba vị thanh mai trúc mã, thề tranh hoàng vị cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Có nó sư tất có danh đồ, câu nói này vẫn là có mấy phần đạo lý. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi mẫu phi để cho ngươi tranh sao? Triệu Viên nhẹ gật đầu. Triệu Viên hôm nay lời nói kỳ thật để Đường Ninh rất là ngoài ý muốn. Thuộc phi hắn gặp qua nhiều lần cho hắn ấn tượng, đại khái là một loại yếu đuối không tranh cảm giác, nhưng không có nghĩ đến, nàng lại có để nhuận vương đoạt đích tâm tư. Nghĩ lại, những chuyện này tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Vô luận là Đoan Vương hay là Khang Vương thượng vị, nhuận vương làm tiên đế sủng phi chi tử, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng, không tranh là chết, tranh giành có lẽ còn có một tia hy vọng. Không, không chỉ một đường. Hồ bộ cùng lại bộ hai nha đều tại phương gia trong tay, lại tính cả sự giao thiệp của bọn hắn, nhưng so sánh trên triều đình bất kỳ một cách nào đảng phái phải lớn hơn nhiều, chỉ từ tài nguyên cùng nhân mạch đi lên nói, không ai có thể hơn được hắn. Cùng Đoan Vương so ra, nhuận vương duy nhất thiếu hụt chính là niên kỷ quá nhỏ, vẫn chưa đi tiến Trần Hoàng trong mắt. Nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ lớn lên, bất quá, cho đến lúc đó, Đoan Vương khí hậu đã thành, sợ là hoàng vị cũng không tới phiên hắn đến ngồi, muốn tham dự đoạt đích, chỉ có thể từ bé con nắm lên. Đoan Vương bất bại, Đường gia bất bại, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Đường Ninh kỳ thật ngay tại là Đoan Vương cùng Đường gia sự tình phiền não, Triệu Viên cứ như vậy cho hắn mở ra một cái đột phá khẩu. Không, là vì hắn mở ra một cái thế giới mới. Chỉ cần Triệu Viên có thể ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trần Hoàng muốn lập Đoan Vương là thái tử, hắn không thể cùng Trần Hoàng đối nghịch, nhưng Trần Hoàng mình có thể, thân thể của hắn còn tốt, Triệu Viên còn có đầy đủ thời gian đi đến trong mắt của hắn. Triệu Viên lên làm hoàng đế chuyện sau đó, Đường Ninh tỉnh không để ý, vô luận tâm tính của hắn có thể hay không biến hóa, những này đều không trọng yếu, lúc kia, hắn đã cùng các phu nhân ngươi là cơn gió ta là cát, triển triển miên miên đến thiên nhai. Hắn muốn chỉ là tại trong thời gian 2 năm này, chờ Lan Lan đồng thời thuận tiện đem Đoan Vương từ trên vị trí kia kéo xuống, đem Đường gia từ trên vị trí kia kéo xuống. Triệu Viên nhìn xem Đường Ninh cầu khẩn nói ra. Tiên sinh, van cầu ngươi giúp ta một chút, ta không muốn để cho các nàng gả cho người khác. Ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập đọc sách, để phụ hoàng lau mắt mà nhìn. Đường Ninh cười đem những sách kia xé thành mảnh nhỏ. Sờ lên đầu của hắn, nói ra. Muốn làm hoàng đế mà nói đọc những sách này là vô dụng. Ngự thư phòng. Trần Hoàng ngay tại phê duyệt tấu chương, ngụy gian từ bên ngoài chậm rãi đi tới bưng lên một chén canh canh, nói ra. Bệ hạ, đây là nhuận vương điện hạ đưa tới. Điện hạ nói bệ hạ nhìn sổ con vất vả, đưa tới một chén canh canh để bệ hạ bồi bổ thân thể. Viên nhi. Trần Hoàng nhìn một chút phía dưới kinh ngạc nói. Hắn làm sao không có vào? Ngụy gian cười nói ra. Điện hạ nói, không muốn đánh nhiễu bệ hạ, liền để lão nô bắt đầu vào tới. Viên nhi thật sự là trưởng thành. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Lấy ra đi, chấm vừa vặn có chút khát. Ngụy gian nghĩ nghĩ, hỏi. Bệ hạ canh này muốn hay không nghiệm một nghiệm? Không cần. Viên nhi làm gì đó, chấm hay là yên tâm, lại nói cũng không phải lần đầu tiên. Trần Hoàng chính mình bưng lên canh chung, một bên mở cái nắp, một bên cười nói. Xa xa đã nghe đến hương vị, hay là viên nhi hiểu rõ chấm biết chấm thích uống cái gì. Thục tú cung. Thục phi từ nơi nào đó trong điện đi tới, hỏi. Viên nhi đâu? Một tên cung nữ nói. Hồi nương nương điện hạ mới vừa từ ngoài cung trở về, liền đi ngự thiện phòng. Thục phi nhíu mày, nói ra. Hôm nay sách còn không có đọc, tại sao lại đi loại địa phương kia, ngươi tự mình đi qua, đem viên nhi cho bản cung mang về. Cung nữ kia lên tiếng, mới vừa đi ra đi không có mấy bước, đối diện liền có mấy đạo bóng người đi đến. Nàng nhìn xem phía trước nhất một người kinh ngạc nói. Ngụy tổng quản tới đây, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Ngụy gian cười cười, nói ra. Bệ hạ đưa một chút ban thưởng cho nhuận vương điện hạ cùng nương nương để cho người ta đến thu một cách đi. Một lát sau, Thục Phi nhìn xem trước mặt một đống phong phú ban thưởng, hỏi Ngụy Gian nói. Không lý do bệ hạ làm sao lại ban thưởng nhiều đồ như vậy. Có lý do. Ngụy Gian nhìn xem nàng cười nói. Nương nương có chỗ không biết, Nhuận Vương Điện Hạ lo lắng bệ hạ vất vả quốc sự, tự mình nấu bệ hạ ra thích canh thang, đưa đến ngự thư phòng bệ hạ vui vẻ gấp đâu. Canh thang. Thục Phi trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, gật đầu nhận những ban thưởng này, vừa mới trở lại trong điện, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng quay đầu, nhìn xem nhún nhảy một cách chạy tới Triệu Viên trầm mặt hỏi. Ngươi có phải hay không lại dùng phụ hoàng vì ngươi vương gia muội muội thử canh rồi? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 642. Đường đại nhân, dừng bước. Triệu Viên nhìn xem Thục Phi, lắc đầu chỉnh trọng nói. Lần này thật không có. Phương Thục Phi vặn lấy lỗ tai của hắn, hỏi. Nói, không hiểu thấu, ngươi tại sao muốn vì phụ hoàng làm canh thang? Nghĩ đến Đường Ninh đối với hắn căn dặn, Triệu Viên bịt lấy lỗ tai, vô tội nói ra. Phụ hoàng khổ cực như vậy, ta liền nghĩ vì phụ hoàng bồi bổ thân thể á. Phương Thục Phi buông ra tay vặn lấy Triệu Viên lỗ tai, trong lòng nổi lên một tia cảm giác kỳ quái. Hắn khắc khổ đọc sách những ngày này, bệ hạ cũng không có đối với hắn nhìn với con mắt khác, càng không có ban thưởng qua thứ gì, bây giờ lại bởi vì một bát canh thang nho nhỏ này, ban thưởng như vậy nặng nề đồ vật, thật sự là vô tâm thắng hữu tâm. Trong nội tâm nàng cảm thán một câu, vỗ vỗ Triệu Viên đầu, nói ra. Đi đọc sách đi. Triệu Viên rời đi về sau, Phương Thục Phi nhìn phía sau cung nữ, hỏi. Viên Nhi sáng sớm đi nơi nào? Cung nữ kia nói. Hồi nương nương điện hạ sáng sớm đi đường thị lang trong nhà thỉnh giáo vấn đề. Phương Thục Phi thu tầm mắt lại, nói khẽ. Đường thị lang. Trong ngự thư phòng, Ngụy Gian đi tới thời điểm Trần Hoàng đang nhìn giống tuyết bát canh ngẩn người. Nếu là Minh Nhi tâm tính có thể giống Viên Nhi dạng này thật là tốt bao nhiêu, chấm cùng Phúc Vương, không phải cũng có thể huyên hữu đề cung, cần gì phải huyên náo sinh tử tương tàn. Ngụy Gian đi lên trước, đem canh chung lấy đi thời điểm Trần Hoàng lắc đầu, dường như vô tình cảm thán một câu. Ngụy Gian động tác có chút dừng lại. Sau đó liền đem bát canh kia lấy đi, an tĩnh đứng tại Trần Hoàng bên cạnh, không nói một lời. Chỉ là ánh mắt của hắn nhưng không có cái gì tiêu cự, rõ ràng là thất thần trực câu câu nhìn qua phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Ninh đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài xanh tươi tốt vườn hoa, đồng dạng rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới Triệu Viên thế mà cũng có tranh vị ý tứ. Nghe hắn nói tựa hồ Thục Phi đối với chuyện này từ lâu hiểu rõ tình hình. Nếu là Thục Phi ngầm đồng ý, có thể là việc này căn bản chính là Thục Phi tại sau lưng của hắn thôi động. Đường Ninh không tin Phương gia không có cái gì chuẩn bị. Bọn hắn rất có thể tồn chính là tòa sơn quan hổ đấu tại thời khắc sống còn ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới Khang Vương bại nhanh như vậy, bây giờ trên triều đình Đoan Vương một nhà độc đại, ngược lại càng bất lợi cho Nhuận Vương. Khang Vương còn tại thời điểm trong triều nói là Tam Vương đoạt đích, nhưng kỳ thật chỉ có Nhị Vương. Hoài Vương xuất thân không đủ, Đường Ninh từ Triệu Mạn trong miệng hiểu rõ đến tựa hồ Trần Hoàng từ đối với mẫu phi hắn áy náy, mới đưa hắn lưu tại kinh sư, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có tư cách kế thừa hoàng vị, vẻn vẹn làm Khang Vương cùng Đoan Vương vật làm nền cùng bối cảnh mà thôi. Dưới loại tình huống này, Nhuận Vương đối thủ chỉ có một cái, có thể đánh bại Đoan Vương đi vào Trần Hoàng trong mắt, hắn hoàng vị liền 89 phần 10. Tuổi còn nhỏ là hắn thế yếu, cũng là ưu thế. Thế yếu ở chỗ tuổi của hắn nhỏ đến sẽ không bị Trần Hoàng liệt vào hoàng vị người ứng cử, nhưng cũng chính là bởi vì tuổi còn nhỏ, hắn cũng sẽ không tiến vào tầm mắt mọi người. Tại thời cơ chín muồi trước đó, đều có thể núp trong bóng tối hèn mọn phát dục, từng điểm tại Trần Hoàng nơi đó xoát hào cảm. Nhưng Phương Thục Phi để hắn khắc khổ đọc sách, nhưng thật ra là đi lên một đầu lối rẽ. sách của hắn đọc lại nhiều cũng không bằng Đoan Vương phủ một đám mưu sĩ, không bằng Đường gia hai đầu lão hồ ly kia chẳng mở ra lối riêng đi ôn nhu lộ tuyến thu hoạch Trần Hoàng tán đồng. Đường Ninh còn không muốn để cho Triệu Viên quá sớm bộc lộ ra ý nghĩ này, đồng dạng không muốn Phương Thục Phi cùng Phương gia khai thác cái gì khác hành động, bởi vậy cố ý căn dặn Triệu Viên chuyện này tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát hắn mẫu phi, nếu không cũng chỉ có thể nhìn xem nàng tỉ tỉ muội muội gả làm vợ người khác. Hắn trong thư phòng chờ đợi một hồi đằng sau, liền đổi ăn mặc, chuẩn bị tiến cung một chuyến. Lần này không phải hướng Trần Hoàng báo cáo cái gì, mà là nếu lại nhìn xem Thái hậu thân thể. Hắn rời kinh trong khoảng thời gian này, các thái y căn cứ hắn chỉ định kế hoạch điều chỉnh Thái hậu thực đơn cùng làm việc và nghỉ ngơi thói quen, lại trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, bệnh tình của nàng đã mười phần ổn định, trước kia những bệnh trạng kia cũng tại dần dần biến mất. Đường Ninh lần này đi chẳng qua là đi cái quá trình để bọn hắn yên tâm mà thôi. Hắn tiến vào cung, phụ trách dẫn đường hoạn quan nói cho hắn biết Thái hậu tại ngự hoa viên, đem hắn đưa đến cửa ra vào đằng sau, liền để chính hắn đi vào. Đường Ninh đi vào ngự hoa viên, xa xa liền nghe đến bên trong hoan thanh tiếu ngữ, ở trong đó còn có Triệu Mạn thanh âm, nàng rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Xuyên qua hai đạo cửa mặt trăng, liền thấy rõ phía trước mấy đạo thân ảnh. Không chỉ Triệu Mạn, An Dương quận chúa, Nghĩa Dương công chúa, còn có hoàng thất đã gả đi mấy cái công chúa đều tại Triệu Viên, cùng mấy vị tuổi nhỏ hoàng tử công chúa cũng đứng ở trong góc nhỏ. Nhìn thấy hắn đi tới, Triệu Mạn trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng, An Dương quận chúa biểu lộ có chút không được tự nhiên, về phần Nghĩa Dương công chúa, thật vất vả hồng nhuận sắc mặt nhất thời chính là trắng nhợt, nhìn xem Thái hậu, nói ra. Hoàng tổ mẫu, Nghĩa Dương thân thể bỗng nhiên có chút không thoải mái, ta đi về trước. Thái hậu nhẹ gật đầu, nói ra. Thân thể không thoải mái, trước tìm thái y cho ngươi nhìn một cách đi. Nghĩa Dương công chúa lên tiếng liền vội vàng rời đi, Đường Ninh đi lên trước, cung kính khom người, nói ra. Thần tham kiến Thái hậu, gặp qua mấy vị công chúa. Thái hậu cười cười, nói ra. Miễn lễ. Đường Ninh tượng trưng vì Thái hậu đem bắt mạch, mạch tượng của nàng hoàn toàn chính xác so trước đó muốn bình ổn nhiều, cả người khí sắc cũng cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hắn lui ra đến, nói ra. Thái hậu thân thể đã không còn đáng ngại, chỉ cần dựa theo thái y đề nghị, ngày bình thường nhiều chú ý một chút, liền sẽ không tùy tiện tái phạm. Thái hậu nhẹ gật đầu, nói ra. Vất vả ngươi. Không khổ cực. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Nếu là không có sự tình gì, thần cáo lui trước. Thái hậu lần nữa gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Mạn, nói ra. Ngự hoa viên đường cong cong quấn quấn, Bình Dương đi đưa tiến đường thị lang đi. Triệu Mạn đi lên trước, mỉm cười, nói ra. Đường đại nhân đi thôi. Đường Ninh luôn cảm thấy Thái hậu dáng tươi cười có ý riêng, trong nội tâm có một loại cảm giác là lạ. Giờ phút này chỉ có thể chắp tay, nói ra. Đa tạ công chúa. Ngay vào lúc này, An Dương quận chúa đứng ra, cười nói. Vừa vặn ta cũng muốn xuất cung, ta và Bình Dương cùng một chỗ đưa tiến đường đại nhân đi. Thật tốt thế giới hai người, An Dương quận chúa nhất định phải đi ra khi bóng đèn, nhất là tại dưới tình huống hiểu rõ tình hình. Đường Ninh trong lòng biết đây là nàng trả thù, nhưng vẫn là cười nói. Công chúa cùng quận chúa đưa tiến, Đường Ninh không dám nhận. An Dương quận chúa phất phất tay, nói ra. Dù sao cũng là tiện đường, Đường đại nhân đi thôi. Triệu Mạn cũng không muốn bên người thêm ra một cái người thứ ba, có chút lo lắng nhìn xem An Dương quận chúa, ho nhẹ một tiếng. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, ăn cần nói. Bình Dương cuống họng không thoải mái sao, muốn hay không tìm thái y nhìn xem. Không, không có. Gặp An Dương quận chúa không có lĩnh hội nàng ý tứ, Triệu Mạn chỉ có thể gục đầu xuống, nói ra. Chúng ta đi thôi. Có An Dương quận chúa tại, Triệu Mạn không tiện nói gì, nói trầm mặc một đường tặng hắn đến ngự hoa viên cửa ra vào, vừa bất đắc dĩ trở về. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh một chút, tự mình rời đi. Đường Ninh thở dài, lần trước sợ là đích thực đem nữ nhân này đắc tội. mà nàng lòng dạ hẹp hòi, còn tại Đường Ninh đoán trước phía trên, về sau còn muốn càng thêm cẩn thận mới là. Triệu Viên từ trong ngự hoa viên chạy chậm đi ra, nhìn xem An Dương quận chúa chậm rãi bóng lưng rời đi, nói ra. Tiên sinh, An Dương tỷ tỷ xem ngươi ánh mắt cùng người khác không giống với. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi lại từ trong mắt nàng nhìn ra thích. Không có. Triệu Viên lắc đầu, nói ra. Ta nhìn ra nàng muốn đánh ngươi. Chỉ cần không phải ra thích Đường Ninh an tâm, hắn cũng không phải bạc. Nào có nhiều người như vậy ra thích. Nếu như An Dương quận chúa muốn đánh hắn, vậy liền để nàng nghĩ đi. Dù sao nàng cũng đánh không lại, chính mình để nàng hai tay hai chân đều có thể đem nàng đánh ngã. Hắn chờ An Dương quận chúa đi xa, mới dọc theo giống nhau đường, hướng ngoài cung đi đến. Đi đến nửa đường, nhìn thấy phía trước đi tới mấy đạo nhân ảnh, Đường Ninh thối lui đến ven đường, chắp tay nói. Gặp qua Thục Phi nương nương. Cùng Thục Phi chào đằng sau, hắn liền dự định rời đi. Vừa mới phóng ra một bước, sau lưng liền truyền đến một đạo ung dung thanh âm nữ tử. Đường đại nhân, dừng bước. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Chiến sự lên. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Đường Ninh dừng bước lại, chậm rãi xoay người, chờ lấy Thục Phi mở miệng. Phương Thục Phi nhìn xem hắn, mỉm cười nói ra. Viên Nhi ngang bướng, bản cung để hắn đi thỉnh giáo Đường đại nhân vấn đề, nghĩ không ra hắn thế mà phải cứ cùng Đường đại nhân học làm canh thang, Đường đại nhân công vụ bề bộn, hắn còn cho ngươi thêm phiền phức, bản cung thay hắn hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Đường Ninh chắp tay nói. Nương nương nói quá lời, Nhuận Vương Điện Hạ cũng là vì bệ hạ, hiếu tâm đáng khen, tính không được ngang bướng. Thục Phi lắc đầu, nói ra. Học những cái kia tóm lại vô dụng, hắn vẫn là phải cùng Đường đại nhân nhiều học chút tri thức. Nương nương lời ấy sai rồi. Đường Ninh nhìn xem Thục Phi, nói ra. Học thức lại cao hơn, cũng không sánh bằng Điện Hạ đối với bệ hạ một mảnh xích tử chi tâm. Đối với bệ hạ mà nói, đó là một bát canh thang, cũng không chỉ là một bát canh thang. Phương Thục Phi nghĩ nghĩ, mới mỉm cười nói ra. Đã như vậy, về sau liền phiền phức Đường đại nhân nhiều dạy hắn làm mấy đạo canh thang. Đường Ninh cười cười, nói ra. Làm tiên sinh, đây là Đường Ninh trách nhiệm. Hắn nhìn một chút Phương Thục Phi, ôm quyền nói. Nương nương nếu là không có sự tình khác, Đường Ninh liền đi về trước. Thục Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Đường đại nhân đi thong thả. Nàng nhìn xem Đường Ninh thân ảnh rời đi, trong lòng thở phào một hơi, nhìn về phía bên cạnh cung nữ, nói ra. Đỗ Quyên, ngươi tự mình xuất cung một chuyến, giúp bản cung đưa một phong thư đến Phương Phủ. Đỗ Quyên khẽ khom người, nhỏ giọng nói. Vâng, nương nương. Đường Ninh đi ra hoàng cung, đi trên đường, hôm nay tiến cung, xem như có rất lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cùng Phương Thục Phi nhìn như liên quan tới canh thang vài câu đối thoại, nói tự nhiên không phải canh thang, Phương Thục Phi so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh. Có như thế mẫu thân cùng cậu Triệu Viên ưu thế kỳ thật muốn so Đoan Vương lớn Thục Phi không tầm thường, Đường Ninh trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lịch sử luôn luôn tương tự, có lẽ nguyên bản vô tâm cùng hoàng vị Triệu Viên cuối cùng thật có thể nhặt được lợi ích to lớn này. Đường Ninh thầm nghĩ lấy những chuyện này, đi đến đầu đường nơi nào đó, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía trước, cùng phía trước một người ánh mắt đối đầu. Khang Vương tinh thần, so với trước kia không thể nghi ngờ uể oải quá nhiều, ngay cả đi đường đều muốn hạ nhân nâng. Đường Ninh cũng là giờ phút này mới nhận thức đến, Khang Vương là một cái mười phần ngoan nhân, vì ép ở lại kinh sư, không khóc cũng không có náo, trực tiếp liền một cây lụa trắng treo cổ, nhìn như muốn chết, kỳ thật lại là cầu sinh. Lưu tại kinh sư, tại Trần Hoàng không coi vào đâu, hắn có thể giữ được tính mạng. Rời kinh sư, lấy đường ra tâm ngoan thủ lạc, tất nhiên sẽ không lưu hắn. Loại phương pháp lại hung ác lại hữu hiệu này, Đường Ninh nhất thời cũng không dám tin tưởng là Khang Vương nghĩ ra được. Khang Vương lần này sẽ bị triệt để đào thải, đều nguồn gốc từ công bộ bản án, kẻ cầm đầu là Đường Ninh. Đường Ninh coi là Khang Vương lại bởi vậy hận hắn, hận nghiến răng nghiến lợi, thậm chí sẽ xông lên tìm hắn liều mạng, không nghĩ tới Khang Vương chỉ là đối với hắn nhích miệng cười một tiếng, ngay tại Vương phủ hạ nhân nâng đỡ rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại đều không có nói. Khang Vương có thể nghĩ đến dùng treo cổ phương pháp bác đồng tình đã hoàn toàn ra khỏi Đường Ninh đoán trước, hiện tại lại biến như thế ẩn nhẫn, cùng trước đó hắn một chút cũng không giống nhau, càng làm cho Đường Ninh có chút không quen. Mặc dù không biết hắn về sau sẽ còn làm ra loạn gì, nhưng trải qua vài việc khó khăn trắc trở này đằng sau, Khang Vương bên người có thể dùng người đã không nhiều lắm, cũng lật không nổi cái gì lớn sóng gió. Chỉ bất quá, bên cạnh hắn vị kia Tử tiên sinh tổng cho Đường Ninh một loại không đơn giản cảm giác, người này tâm cơ thâm trầm, có lẽ Khang Vương lần này có thể tại trong tử lộ cướp đoạt một chút hy vọng sống, chính là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Từ mưu sĩ góc độ tới nói, Khang Vương đã không có phụ tá tất yếu, vị này Tử tiên sinh cũng không phải là người ngu, dưới loại tình huống này còn lưu ở bên người Khang Vương, nhất định có mưu đồ nào đó lớn. Trong kinh dưới tình huống ám lưu hung dũng, Tây Bắc thế cục cũng càng ngày càng khẩn trương, Trần Sở không biết còn có thể ngăn chặn Hoàn Nhan bộ bao lâu, đi phía Bắc không chỉ Tiêu Giác, Lục Đằng thậm chí Lăng Vân đều bị người nhà tiến đến phương Bắc. Những ngày này trong kinh ăn chơi thiếu gia gần như thiếu một nửa, con em quyền quý ỷ thế hiếp người tin tức đều ít đi rất nhiều. Đương nhiên, mấy tháng trước trải qua hắn dự cảnh, Trần Quốc đã tại phía Bắc làm xong đầy đủ chuẩn bị. Mấy tháng nay đại lượng tài nguyên vùi đầu vào phía Bắc, cho dù là Hoàn Nhan bộ thống nhất thảo nguyên trong thời gian ngắn cũng đừng hòng ở nơi đó chiếm được tiện nghi. Huống chi Trần Sở đối với thảo nguyên sách lược đã từ bị động phòng thủ biến thành chủ động tiến công, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài hẳn là nhức đầu là trên thảo nguyên người túc thận. Công bộ sự tình có thay mặt thì lang trương hảo tại, Đường Ninh có thể tạm thời buông xuống. Để hắn không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn thật sớm rời đi công bộ, trong kinh lại có rất nhiều truyền ngôn bắt đầu lưu truyền. Hắn tại công bộ thời gian cũng không dài, ở những người khác xem ra, phảng phất hắn đến công bộ mục đích đúng là gây sự, cho rơi đài công bộ thị lang, phá đổ Khang Vương, đưa tới kinh sư quan trường dung chuyển, còn tại trong toàn bộ Trần Quốc phạm vi đưa tới một trận địa chấn đằng sau, liền công thành lui thân, viên mãn hoàn thành trong quá trình lục bộ du lịch, đến một bộ, khắc một bộ nhiệm vụ. Đối với những hạng người nhàm chán khuyết thiếu khoa học tố dưỡng này biên đi ra đồ vật, Đường Ninh sớm thành thói quen tính không nhìn, hắn nguyên bản định nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng võ cử ngày gần, vừa mới về đến trong nhà, liền nhận được một phần thiếp mời. Thiếp mời là binh bộ đưa tới, lại là lấy Đoan Vương tên. Trần Hoàng đã khắc sâu ý thức được Tây Bắc tướng tài thiếu thốn, lần này võ cử, triều đình đặc biệt coi trọng, trình độ nhất định thậm chí vượt qua văn cử. Vẹn vẹn từ lần này võ cử giám khảo đội hình liền có thể nhìn ra. Người tổng phụ trách Đoan Vương liền không cần phải nói, Khang Vương rời khỏi triều đình đằng sau, hắn liền thuận lợi trở thành ẩn thái tử. Lần này võ cử rõ ràng là bệ hạ đem hắn đẩy ra tích lũy công tích, tại bách quan trước mặt soát cảm giác tồn tại. Ngoại trừ Đoan Vương bên ngoài, Hoài Vương thì phụ trách kinh kỳ địa khu võ cử giám sát chi trách. Lần võ cử này có rất nhiều quy tắc chi tiết đều là hắn nói ra, Trần Hoàng liền dứt khoát để hắn cũng gia nhập tiến đến. Binh bộ cùng thập lục vệ liên hợp lại, phụ trách võ cử trong quá trình các hạng chi tiết. Hai vị thân vương, binh bộ, thập lục vệ, loại đội hình này từ Trần Quốc võ cử mở đến nay đều chưa bao giờ có. Để người tập võ chạy theo như vịt nguyện ý, không chỉ chừng này. Dĩ vãng võ trạng nguyên cũng bất quá là tòng lục phẩm đô ý, lần này bởi vì đại lượng trưng binh nguyên nhân, võ trạng nguyên cất bước chính là giáo ý, phàm là võ tiến sĩ tiến vào nhị giáp, cất bước chính là đô ý, loại cơ hội này gặp được một lần. Không có nghĩa là có thể gặp được lần thứ hai. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến triều đình đối với lần này võ cử mười phần coi trọng, Đoan Vương tự nhiên cũng không muốn đối với việc này ra cái gì sai lầm, bởi vậy mới có thể tại võ cử bắt đầu trước mấy ngày triệu tập phụ trách quan viên thương nghị chi tiết. Đường Ninh mặc dù cùng Đoan Vương có người ăn oán, nhưng trên loại chuyện này lại không tốt trộn lẫn cá nhân cảm tình. Lần này nghỉ hội tại binh bộ, Đường Ninh đi ra cửa chính lúc, vừa vặn có một thước khoái mã từ trên đường nhanh như tên bắn mà vụt qua, kỵ sĩ trên ngựa sau lưng cắm tiểu kỳ, lá cờ màu sắc là màu đỏ, đại biểu cho cao nhất khẩn cấp. Đường Ninh đi đến binh bộ, phát hiện binh bộ quan viên sắc mặt đều mười phần nghiêm nghị, giống như là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Hắn nhìn xem Chu Thị Lang kinh ngạc nói, đây là thế nào? Chu Thị Lang sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, binh bộ vừa mới nhận được tin tức, nửa tháng trước, Hoàn Nhan bộ chia binh hai đường, đánh bất ngờ Giáp Cốc cùng Thuật Hổ hai bộ, bây giờ Giáp Cốc Thuật Hổ hai bộ đã bị Hoàn Nhan bộ chiếm đoạt, phía Bắc thật sẽ đại loạn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Ta vẫn là gia thích luyện công. Thuật Hổ cùng Giáp Cốc hai bộ là Trần Sở hai nước hai năm trước vì kiềm chế Hoàn Nhan bộ âm thầm đến đỡ lên. Nếu không phải Trần Sở hai nước âm thầm giúp đỡ bọn hắn, hai năm trước đó Thuật Hổ cùng Giáp Cốc bộ liền đã bị Hoàn Nhan bộ chiếm đoạt. Trần Sở vốn cho là diệu kế này có thể ngăn chặn lại Hoàn Nhan bộ khuyết trương bộ pháp, chí ít bảo đảm biên cảnh hơn 10 năm an ổn. Làm sao Hoàn Nhan bộ thực lực cường hãn như vậy, chỉ dùng thời gian 2 năm, liền hoàn thành bộ tộc đại nhất thống. Nội ưu đã mất, tinh lực của bọn hắn tự nhiên có thể toàn bộ đặt ở Trần Sở hai nước phía trên. Một cái Hoàn Nhan bộ liền đủ mạnh mẽ, nếu là lại tăng thêm dục dịch Tây vực, cho dù là Trần Quốc tại Tây Bắc đã làm đầy đủ chuẩn bị, biết được tin tức này binh bộ quan viên trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an. Thảo nguyên thế cục, Đường Ninh trong lòng hiểu rõ, biết Hoàn Nhan bộ sớm muộn muốn nhất thống, chỉ là bọn hắn nhất thống thời gian, so với hắn dự tính còn muốn trước thời hạn một chút. Hắn cũng không lo lắng Trần Quốc, Trần Hoàng cố ý đem Tây Bắc chi địa chế tạo thành một cái thùng sắt, bó lớn bạc ném ra đi, hắn hiện tại tài đại khí thô, đồng thời không có chút nào keo kiệt bạc, trên thảo nguyên những ruộng nghèo kia trong thời gian ngắn là đánh không tiến vào. Đường Ninh lo lắng chính là Tiêu Giác, phía Bắc muốn so phía Tây nguy hiểm nhiều lắm, Hoàn Nhan bộ nhất thống đằng sau, phía Bắc tướng sĩ sẽ trực diện bệnh thành một sợi dây thừng người túc thần, nguy hiểm càng là tăng lên gấp bội. Vì chế tạo ra một cái kỵ binh hạng nặng đến, Trần Hoàng đã đem thập lục vệ tinh anh tất cả đều chọn lựa đi ra, hiện tại liền tiến hành phụ trọng cùng kỹ thuật huấn luyện, ngoài ra, hắn còn triệu tập kinh kỳ địa khu tất cả thợ rèn. Hết ngày dài lại đêm thâu chế tạo kỵ binh hạng nặng trang bị áo giáp, dù vậy chi đội ngũ này muốn đi đến chiến trường cũng chí ít cần thời gian nửa năm. Không có chi này kỵ binh hạng nặng đội ngũ, bọn hắn đối mặt người thảo nguyên kỵ binh đánh còn muốn càng thêm gian nan. Từ một phong tình báo này đưa vào kinh sư bắt đầu cuộc chiến tranh này mở màn cũng chính thức kéo ra. Chu Thị Lang thở dài song sau mới nhìn Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân, Đoan Vương điện hạ cùng mấy vị đại nhân đã chờ đợi đã lâu, chúng ta cũng mau mau đi qua đi. Hôm nay đến binh bộ là nghị luận võ cử tương quan công việc, Đường Ninh đi theo Chu Thị Lang đi vào nơi nào đó nha phòng, Đoan Vương Hoài Vương đám người đã đến. Ngoài ra còn có thập lục vệ mấy vị tướng quân, lại bộ hữu Thị Lang Tôn Thiên các loại, Đường Ninh cũng không khuôn mặt xa lạ. Đường Ninh cùng Chu Thị Lang ở giữa chỗ ngồi xuống, Đoan Vương ngồi tại phía trước nhất, nhìn một chút đám người, nói ra. Nếu Đường Đại Nhân cùng Chu Đại Nhân đến, bản Vương liền bắt đầu. Hắn đứng người lên, nói ra. Tiền tuyến tin tức mới nhất chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Hoàn Nhan bộ nửa tháng trước đã chiếm đoạt Giáp Cốc bộ cùng Thuật Hổ bộ, thống nhất Túc Thần Chư bộ tộc. Phương Bắc từ xưa đều là ta Trung Nguyên đại địch, chờ đến bọn hắn ổn định nội bộ đằng sau tiến công Trần Quốc là chuyện sớm hay muộn. Đoan Vương trầm mặt, nói ra. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên đại chiến không thể tránh được, trận này võ cử mục đích chính là vì phía trước chuyển vận đầy đủ tướng tài. Phụ Hoàng đem trách nhiệm này giao cho bản Vương hy vọng cùng chư vị chung sức hợp tác, làm tốt việc phải làm này. Đường Ninh chưa từng có cùng Đoan Vương chính diện giao phong qua, nhưng từ hắn trước kia trên triều đình biểu hiện cùng hôm nay những lời này liền có thể nhìn ra Đoan Vương so với trước đó Khang Vương đích thật là có mấy phần năng lực. Cũng khó trách Trần Hoàng càng ra thích hắn một chút, Đoan Vương nếu là đăng vị, có lẽ không có cái gì quá lớn hành động, nhưng cũng sẽ không xảy ra cái gì lớn sai lầm. Đoan Vương dõng dạc một phen, lúc này mới nhìn về phía đám người, nói ra. Khoảng cách võ cử bắt đầu còn có mấy ngày, chư vị nếu là có kiến nghị gì, không ngại nói thẳng. Lại bộ hữu thì lang Tôn Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi điện hạ, mặc dù Hoài Vương điện hạ từng đề nghị bệ hạ thư thả người tham gia võ cử xuất thân, nhưng điều này thi hành thời gian có hạn, kinh kỳ phủ cận chuẩn bị còn khẩn trương, còn có rất nhiều châu phủ chưa từng nhận được tin tức, thần coi là ứng đối kinh kỳ bên ngoài châu phủ tiến hành bổ lục, kể từ đó mới hiển lộ ra công bằng. Nói lên việc này, Đoan Vương trong lòng liền hơi có vẻ phiền muộn. Mở rộng võ cử rõ ràng là hắn nói ra, Hoài Vương bất quá là đề nghị nới lỏng người tham gia võ cử xuất thân, có thể tin tức truyền xuống, đám người không đề cập tới công lao của hắn, ngược lại từng cái tán dương lên Hoài Vương tâm hoài hàn môn, để trong lòng của hắn cảm giác cực khó chịu. Tôn Thiên đề nghị rất có đạo lý, hắn nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói. Việc này là Hoài Vương hoàng đệ phụ trách, ngươi sắp xếp người đi thông chi đi. Hoài Vương nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi. Đường Ninh lười biếng ngồi trên ghế, lặng lặng nghe đám người phát biểu. Mở rộng võ cử một chuyện là Đoan Vương nói ra, nhưng chân chính tại thôi động trên việc này đưa đến tác dụng, lại là Hoài Vương. Võ cử và văn cử so sánh qua nhiều năm như vậy sở dĩ không được coi trọng, bởi vì võ cử vốn chính là một loại bổ lục hình thức tuyển cử. Trong quân vị trí tốt, sớm đã bị tướng môn tử đệ, huân quý tử đệ chiếm. Lưu cho hàn môn tử đệ cũng không nhiều. Trong quân có phòng trống mới có thể đến phiên những võ tiến sĩ này, mà mỗi giới võ cử tuyển ra người tới, nhiều thì mấy chục, ít thì chỉ có hơn 10 người. Hoài Vương cử động lần này thì là khiến cho Trần Quốc một bộ phận lớn hàn môn tử đệ, nhiều tấn thăng cơ hội. Cái gọi là cùng văn phú võ, phổ thông dân nghèo ngay cả sách đều đọc không dậy nổi, càng không khả năng tập võ. Nhưng hàn môn tử đệ khác biệt, những người này trong nhà điều kiện sung túc, bọn hắn có thể học tập kỳ xạ, cũng mời được giáo viên, bọn hắn thiếu chỉ là một cái cơ hội. Hiện tại Hoài Vương cho bọn hắn cơ hội này, những người này tự nhiên sẽ đối với Hoài Vương mang ơn. Bọn hắn mặc dù không phải quyền quý, nhưng lại đại biểu Trần Quốc một bộ phận lớn thân hào nông thôn địa chủ, những người này năng lượng cũng không thể khinh thường. Đám người vừa tiếp xúc với một cái phát biểu, đối với võ cử chi tiết đã làm nhiều lần bổ sung, một vị nào đó thập lục về tướng quân ngồi xuống về sau, Đoan Vương nhìn về phía Chu Thị Lang đứng lên nói. Mấy vị đại nhân nói đều đúng, bọn hắn muốn nói, chính là hạ quan muốn nói. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn Chu Thị Lang một chút, lại cúi đầu. Đoan Vương ánh mắt từ trên người hắn rời, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh cười hỏi. Đường đại nhân túc trí đa mưu, không biết đối với cái này có ý nghĩ gì. Đường Ninh nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Đoan Vương thế mà lại chủ động đối với hắn bán rẻ tiếng cười. Trong sân đám người cũng đều sắc mặt hơi dị, Đoan Vương Đường gia cùng Đường Ninh quan hệ trong đó, trong lòng bọn họ đã sớm rõ ràng, Đoan Vương cậy vào chính là Đường gia, mà Đường Ninh cùng Đường gia thủy hỏa bất dung, Đoan Vương chủ này động tính Đường Ninh hành vi tốt như thế, bọn hắn lại là có chút xem không hiểu. Đường Ninh cũng chỉ là run lên một cái chớp mắt, liền mở miệng nói ra. Chu Thị Lang nói rất đúng, các vị đại nhân nói đều rất tốt. Ta không có cái gì bổ sung. Một mực cúi đầu thất thần Hoài Vương ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, sắc mặt kinh ngạc. Đường Ninh cũng không nói gì, Đoan Vương nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có miễn cưỡng, mà là nhìn về phía Hoài Vương, hỏi. Hoàng đệ đâu? Hoài Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cảm thấy Chu Thị Lang cùng Đường Đại Nhân nói rất đúng. Đoan Vương đối với Hoài Vương phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại có chút thói quen. Hắn từ trước đến nay chính là như vậy, sẽ chỉ phụ họa người khác, tại phụ hoàng trước mặt cũng là như vậy, cũng nguyên nhân chính là đây, hắn cho tới bây giờ đều không có đem hắn xem như là chân chính đối thủ. Một cách không có chủ kiến hoàng tử là không thể nào trở thành hoàng đế. Hắn cười cười, nhìn về phía đám người, nói ra. Nếu tất cả mọi người không có cái gì muốn nói, hôm nay liền dừng ở đây, có thể cùng chư vị cộng sự, đều là duyên phận. Tối nay bản vương trong phủ thiết yến, chư vị cũng đều phải nể mặt. Nhất định, nhất định. Đây là hạ quan vinh hạnh. Đoan vương một chân đã bước vào Đông Cung, không người nào dám không cho hắn mặt mũi này, đám người nhao nhao đồng ý. Đoan vương nhìn về phía duy nhất không có lên tiếng Đường Ninh cười hỏi. Đường đại nhân đâu? Đám người nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn Đoan vương, gần như có thể xác định Đoan vương là đối với Đường Ninh lên ý muốn lôi kéo. Ngẫm lại cũng thế, mặc dù hai người ngày xưa riêng có thù hận, nhưng Đoan vương thái tử vị trí đã định, tương lai trở thành hoàng đế, Đường Ninh liền trở thành hắn thần tử, nào có cùng thiên tử kết thù thần tử. Đoan vương cử động lần này chính là chủ động lui một bậc thang, chỉ cần Đường Ninh lại hướng tiến lên trước một bước, liền có thể hóa giải đoạn ân oán này, cũng là có thể trừ khử tương lai tai họa. Nếu là hắn lúc này không nể mặt Đoan vương, chẳng phải là không cho tương lai hoàng đế mặt mũi, đến lúc đó, Đoan vương há có thể dung hắn. Đường Ninh nhìn xem Đoan vương cười cười, nói ra. Không được, ban đêm ta hẹn phu nhân luyện công. Đoan vương nụ cười trên mặt cứng đờ, Chu thị lang gặp sự tình không ổn, giật giật Đường Ninh ốm tay áo, nhỏ giọng nói. Luyện công nhiều mệt mỏi, Đường đại nhân không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến đến điện hạ trong phủ, uống rượu ngon, thưởng ca múa, chẳng phải sung sướng. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm. Đường Ninh nhìn xem Chu thị lang, lắc đầu, nói ra. Thế nhưng là, ta vẫn là ra thích luyện công. Đường Ninh đi ra cửa phòng đối với đám người phất phất tay, nói ra. Trở về đã chậm, phu nhân sẽ trách tội, chư vị, hẹn gặp lại. Đoan vương đứng tại chỗ, nhìn xem Đường Ninh thân ảnh biến mất, sắc mặt triệt để đen lại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 645. Ngông nghênh. Binh bộ Chu thị lang lúc túng nhìn xem Đoan vương cười khan nói. Nghĩ không ra Đường đại nhân cũng là người sợ vợ, bất quá đây cũng là nhân chi thường tình, Đoan vương điện hạ không cần để vào trong lòng. Đoan vương không nói gì, lắc lắc ốm tay áo, sắc mặt âm trầm rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng thế mà lại gây tan rã trong không vui, chỉ có thể chắp tay nói. Cung tiến điện hạ. Hoài vương lắc đầu cười cười tại Đoan vương đằng sau rời đi. Đường Ninh đi ra binh bộ cũng không đem việc này để ở trong lòng, Đường gia cũng tốt, Đoan vương cũng được, có một số việc là không thể được tha thứ, căn cứ vào tiền đề này, những công tác mặt mũi kia hắn cũng không nguyện ý làm. Dù sao, tại Đoan vương phủ cùng bọn hắn giả ý su nịnh, nào có ở nhà luyện công đến nhanh vui. Đường đại nhân, dừng bước. Hắn đi ra binh bộ không bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy binh bộ Chu thị lang cùng lại bộ Hữu thị lang Tôn Thiên hướng bên này đi tới. Đường Ninh từng tại binh bộ đợi qua thời gian không ngắn, cùng binh bộ Chu thị lang quen thuộc một chút, Tôn Thiên thì là hắn tại lại bộ đồng liêu, tại trong đám người vừa rồi quan hệ cũng muốn hơi gần chút. Nhìn xem hai người bước nhanh đi tới, Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, hỏi: "Hai vị đại nhân có việc?" Chu thị lang nhìn xem hắn, thở dài nói: Đường đại nhân vừa rồi quá vọng động rồi, Khang vương đã bị phế, vị trí thái tử này, sớm muộn là Đoan vương, ngươi không nên đắc tội hắn. Tôn Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Chu đại nhân nói đúng, Đường đại nhân liền xem như không làm bây giờ nghĩ, cũng phải vì về sau suy nghĩ á. Chu thị lang lần nữa gật đầu, nói ra. Tôn đại nhân nói rất đúng a, Đường đại nhân nghĩ lại. Chu thị lang nói chuyện với Tôn thị lang sáo lộ giống như đã từng quen biết, Đường Ninh nhìn một chút Chu thị lang, lại nhìn một chút Tôn Thiên, hỏi: "Các ngươi hai cái cùng Hoài vương là quan hệ như thế nào?" Chu thị lang kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi: "Cái gì?" "Không có gì." Đường Ninh phất phất tay, cũng không muốn giải thích thêm, nói ra: Đa tạ hai vị đại nhân quan tâm, chỉ là bản quan trong lòng tự có tính toán, hai vị không cần lo lắng. Nói đi, hắn liền đưa tay cáo từ quay người rời đi. Tôn Chu hai người đứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa, liếc nhau đồng thời vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Đoan Vương phủ. Không biết điều. Đoan Vương đi đến trong điện, bỗng nhiên ử một hớp nước trà, lạnh giọng nói ra. Hắn đã ổn thỏa thái tử vị trí, Đường Ninh lại như cũ ngay trước mặt mọi người rơi hắn mặt mũi, cái này khiến hắn đối với hắn nổi lên một điểm kia ý muốn lôi kéo, thoáng chốc liền không còn sót lại chút gì. Đoan Vương trong lòng phẫn nộ lúc, một tên vương phủ hạ nhân đi lên trước, nhỏ giọng nói ra. Điện hạ, Đường Kỳ Đường đại nhân vừa rồi tới vương phủ tại đại sảnh đợi ngài rất lâu. Đoan Vương đi đến đại sảnh lúc, sắc mặt hay là khó coi. Đường Kỳ nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói. Điện hạ tựa hồ không quá cao hứng, chẳng lẽ là binh bộ hôm nay nghị sự không thuận. Nói lên việc này, Đoan Vương sắc mặt liền lần nữa trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Còn không phải bởi vì Đường gia tên nhiệt chủng kia. Hắn âm mặt, nói ra. Đừng tưởng rằng bản vương rời hắn liền không được, phụ hoàng coi trọng hắn, không có nghĩa là bản vương cũng coi trọng hắn. Đường Kỳ ánh mắt khẽ động, nhìn về phía hắn, hỏi. Hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Đường Kỳ ánh mắt lấp lóe, nói ra. Mấy năm qua này, điện hạ không phải không rõ ràng tính tình của hắn. Hắn từ đầu đến cuối đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, là không thể nào quy tâm tại chúng ta. Đoan Vương trên mặt hiện ra một tia vẻ lạnh lùng, nói ra. Không nghe lời thần tử, bản vương cũng không thích. Hoàng cung, ngự thư phòng. Trần Hoàng thả ra trong tay giấy hoa tiên, nói ra. Người trẻ tuổi không thể có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh, này cũng giống như là phong cách của hắn. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Đường đại nhân ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm khuất phục tại Đường gia, lấy ở đâu hôm nay kinh sư song đường cùng tồn tại. Trần Hoàng đem giấy hoa tiên kia vò thành đoàn, nói ra. Đó là bởi vì hắn còn trẻ, đợi thêm 10 năm, chờ đến chấm từ trên vị trí này lui xuống đi thời điểm, hắn ngông nghênh cũng liền bị mài không sai biệt lắm. Đường đại nhân không cùng Đoan Vương thân cận, sợ là cũng không chỉ bởi vì cách này. Ngụy Gian cười nói ra. Từ Đường đại nhân vào kinh đến nay, chưa từng có cùng vị nào hoàng tử thân cận qua, sợ là cũng tại tránh ngại. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn biết tránh hiểm nghi, nhưng có người không biết a. Nghe nói Đoan Vương hôm nay muốn tại vương phủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi binh bộ thị lang. Lại bộ thị lang, mấy vị thập lục về tướng quân. Ngụy Gian nhẹ gật đầu, nói ra. Nói là nếu lại thương nghị một chút võ cử chủ bị. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Tối nay tuyên hắn tiến cung tới đi. Thái hậu mấy ngày trước đây liền nói tưởng niệm bọn hắn, đem Khang Vương Hoài Vương cũng kêu lên. Ngụy Gian có chút khom người, nói ra. Tuân chỉ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, lại như là nhớ tới đến cái gì, nhìn xem hắn, hỏi. Chấm thế nào cảm giác ngươi hôm nay nói rất nhiều, mà lại đều tại vì Đường Ninh nói chuyện. Ngụy Gian giật mình, liền cười nói. Đây không phải bệ hạ ra thích Đường đại nhân sao, bệ hạ ra thích ai, lão nô liền ra thích ai. Đó là bởi vì hắn để chấm bớt lo, mấy gia hỏa bất thành khí kia nếu là có một nửa của hắn bớt lo chấm hiện tại liền có thể lui xuống đi hưởng phúc. Trần Hoàng lắc đầu nói một câu, lại hỏi. Viên Nhi không phải nói là chấm nấu canh sao, làm sao còn không có đưa tới. Ngụy Gian nói. Lão Ngô đi xem một chút. Hắn đi ra ngự thư phòng, đi vào ngự thiện phòng, bị ba vị tiểu cô nương vây quanh. Triệu Viên nhìn thấy hắn đi tới, nói ra. Phụ hoàng canh đợi thêm một khắc đồng hồ liền tốt, ngươi lại nơi này chờ một lát. Nói đi, hắn liền mang theo ba vị tiểu cô nương đi ra ngoài. Ngụy Gian nhìn xem ba vị tiểu cô nương kia đuổi theo Triệu Viên đi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía một tên ngự thiện phòng quản sự, nói ra. Ta cả một đời đều ở trong cung, không chút từng đi ra ngoài, mấy tiểu cô nương này nhìn xem quen mặt, không biết là nhà ai thiên kim. Ba vị này tiểu cô nương thường xuyên cùng Nhuận Vương đến ngự thiện phòng, quản sự kia tự nhiên nhận biết, nghe vậy nhìn xem Ngụy Gian cung kính nói ra. Hồi đại tổng quản, mặc quần trắng vị kia, là vương tướng trong nhà Minh Châu, vóc cao nhất vị kia, là trương đại học sĩ tôn nữ, mặc váy xanh vị kia, là đông môn vệ bạch gia tiểu thư. Ngụy Gian nhẹ gật đầu, trong đầu hiện ra Nhuận Vương mặt tròn, lẩm bẩm nói. Vương tướng, trương đại học sĩ, bạch đại tướng quân, đường tướng quân, lăng đại tướng quân, tiêu lão tướng quân, lục thượng thư, phương thị lang, phương thượng thư. Dừng một chút, trong đầu của hắn lại hiện ra một bóng người khác, bẻ ngón tay, nói ra. Đường ra, đường ra. Không có. Ngự thiện phòng quản sự nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì không có? Ngụy Gian nhìn hắn một cái, nói ra. Bệ hạ thích nhất uống Nhuận Vương điện hạ canh, nếu là nấu quá hỏa hầu, cẩn thận cái mông của các ngươi không có. Ngự thiện phòng quản sự thân thể run rẩy, lập tức nói. Nhỏ ngay lập tức đi nhìn chằm chằm. Đoan Vương phủ, Đoan Vương nhìn xem Đường Kỳ, nói ra. Tối nay trong phủ có yến, cậu cũng lưu tại nơi này đi, vừa vặn cùng những đại nhân kia quen thuộc quen thuộc. Đường Kỳ nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Chuyện này điện hạ làm qua loa. Đoan Vương nhíu mày, hỏi. Làm sao qua loa rồi? Đường Kỳ nói. Điện hạ còn không phải thái tử, hẳn là chú ý tránh hiểm nghi, nếu không sẽ gây nên bệ hạ bất mãn. Đoan Vương nhìn xem hắn, hỏi. Cậu có ý tứ là bản vương không nên mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Hắn vừa dứt lời, liền có hoạn quan đi vào Đoan Vương phủ, cao giọng nói. Bệ hạ khẩu dụ tuyên Đoan Vương điện hạ vào cung. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Chim sợ cành cong. Tối nay là 15 trăng tròn, Đường Ninh nguyên bản định đêm nay người một nhà cùng một chỗ uống rượu ngắm trăng, người một nhà này cũng bao quát Triệu Mạn ở bên trong. Bất quá trong cung sớm đi thời điểm truyền đến khẩu dụ tuyên Triệu Mạn tiến cung, nói là hoàng thất tối nay ở trong cung tổ chức gia yến, Triệu Mạn làm công chúa tự nhiên cũng muốn tham dự. Ngay cả Triệu Mạn đều muốn tham gia gia yến, Khang Vương, Hoài Vương cùng bị đám người thừa nhận làm nửa cách mông ngồi lên hoàng vị Đoan Vương tự nhiên cũng muốn tham gia. Cứ như vậy, Đoan Vương ban đêm muốn ở trong vương phủ tiến hành yến hội tự nhiên cũng ngâm nước nóng. Đường Ninh ban ngày cự tuyệt Đoan Vương cũng không chỉ là bởi vì hắn không có khả năng cùng Đoan Vương biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng bởi vì yến hội này, giống hắn dạng này quan viên căn bản không thể đi. 16 vị tướng quân kia rất nhiều đều ở trong quân chờ quá lâu thời gian, không quá thích hợp trong triều những này cong cong quấn quấn, nếu là đổi lại tiêu lão tướng quân có thể là lục đỉnh dạng kia lão hồ ly, hắn đồng dạng sẽ ở trước mặt lọt vào cự tuyệt. Đoan Vương một khi đắc chí, làm ra quên hết tất cả sự tình cũng là bình thường, Trần Hoàng sẽ không bởi vì chuyện này đối với hắn làm ra cái gì quá nặng trừng phạt. Nhiều nhất chỉ là mượn cơ hội gõ một cách mà thôi, cũng không biết gõ Đoan Vương chỗ tốt, cuối cùng sẽ rơi vào ai trên đầu. Hoàng cung, nơi nào đó cung điện xa hoa. 15 trăng tròn, đây là hoàng thất một lần bình thường ra yến, nói là bình thường, nhưng trên yến tiệc các loại sơn hào hải vị, hao tổn ngân cũng không nhỏ, đủ để khiến một nhà ba người bình thường mấy đời áo cơm không lo. Thái hậu cùng Trần Hoàng ngồi tại trên cùng. Phía dưới thì là mấy tên sủng phi, thục phi, hộ phi, bọn người đều là xuất hiện. Trương Hiền phi bởi vì Khang Vương sự tình bệnh nặng một trận, lúc này còn tại giường nằm, cũng không có mặt. Lại phía dưới chính là mấy vị hoàng tử công chúa, y theo niên kỷ trình tự ngồi xuống. Tây Bắc đã có đại biến cục, nhưng triều đình đã làm đủ chuẩn bị. Phía Bắc khủng hoảng bị ngăn cản ngăn tại kinh sư bên ngoài, trong đại điện vừa múa vừa hát, vui mừng một mảnh. Phía trên Trần Hoàng tự thân vì Thái Hậu múc một chén canh cười nói. Thái Hậu nếm thử canh này, đây là Viên Nhi đặc biệt vì ngươi nấu. Thái Hậu nhìn về phía dưới kinh ngạc nói. Viên Nhi tuổi còn nhỏ, còn biết nấu canh. Trần Hoàng trên mặt tươi cười, vui mừng nói, Viên Nhi từ nhỏ liền có hiếu tâm, hắn biết được chấm khẩu vị, mỗi ngày đều cho chấm đưa một chén canh bổ dưỡng. Đứa nhỏ này, hay là Thục Phi dạy tốt? Thái hậu giơ tay lên một cái, nói ra. Viên Nhi, ngồi vào nơi này tới. Nhuận Vương cùng Trần Hoàng Thái hậu ngồi cùng nhau, Đoan Vương ngẩng đầu nhìn một chút, trong lòng cũng không có cái gì cảm thụ khác biệt. Trong mắt hắn, hắn vẫn chỉ là một đứa bé, cho dù là nhận lấy phụ hoàng cùng Thái hậu sủng ái, đối với hắn cũng hoàng vị không thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Hắn rời về ánh mắt lúc, Hoài Vương đứng người lên từ đối diện đi tới, đối với hắn nâng chén lên, nói ra. Ta kính Hoàng huyên một chén. Hai người tuy là cùng thế hệ, nhưng Hoài Vương tuổi còn nhỏ, kính hắn là hẳn là. Đoan Vương giơ ly rượu lên, cười nói. Lần võ cử này sự tình, phụ hoàng đặc biệt coi trọng, hoàng đệ cũng phải lên tâm. Hoài Vương cười cười, nói ra. Hẳn là, xin mời Hoàng huyên yên tâm. Đoan Vương uống chén rượu, liền lần nữa rót đầy, hướng Khang Vương phương hướng đi đến. Trong chư vị hoàng tử, Khang Vương lớn tuổi nhất, cho dù hắn bây giờ đã là Tử Vương, hắn nên có lễ tiết, vẫn là phải có. Dĩ vãng mỗi lần hướng Khang Vương mời rượu thời điểm, Đoan Vương trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, nhưng trước khác nay khác, lần này nhưng trong lòng của hắn mười phần sảng khoái, đi lên trước, nói ra. Ta kính Vương huynh một chén. Khang Vương nhìn xem hắn đi tới, thân thể vô ý thức trốn tránh, trên mặt hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Đoan Vương thấy vậy, biểu lộ liền giật mình, sau đó trong lòng liền hiện ra một tia khó nói lên lời khoái ý. Hắn cùng Khang Vương tranh đoạt lâu như vậy, chưa từng gặp hắn ở trước mặt mình chật vật như thế qua. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem Khang Vương, giơ ly rượu lên, hỏi lần nữa. Hoàng huynh. Khang Vương lúc này mới lấy lại tinh thần, run rẩy bưng chén rượu lên, nói ra. Được. Đoan Vương cách hắn rất gần, nghe được thanh âm hắn run rẩy cùng thân thể run run, trong lòng càng vui sướng hơn. Đang muốn bưng lên chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, Khang Vương lại bởi vì run run quá mức kịch liệt, không cẩn thận vẩy xuống rượu trong ly. Rượu một bộ phận rơi xuống trên mặt đất, một bộ phận khác vẩy vào Đoan Vương trên giày. Đoan Vương cứ thế tại nguyên chỗ thời điểm, Khang Vương sắc mặt trắng nhợt, đúng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, kinh ngạc nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Hắn quỳ ở trước mặt Đoan Vương, dùng sức dùng ốm tay áo lau Đoan Vương bị đánh ẩm ướt mặt dày, thân thể không ngừng run rẩy. Đoan Vương kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, hắn nhanh chóng thối lui mấy bước, cả kinh nói. Ngươi làm gì? Đám hoàng tử công chúa nhìn xem một màn này đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, mấy tên phi tử thì là sắc mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Phía trên Trần Hoàng đã đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Đoan Vương, nghiêm nghị nói. Minh Nhi, ngươi đang làm gì? Đoan Vương sắc mặt ngốc trệ kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, Hoàng huyên hắn. Khang Vương quỳ trên mặt đất. Xoay người trên mặt đất dập đầu mấy cái vang tiếng, lúc ngẩng đầu lên cái trán đã chảy ra vết máu. Hắn nhìn xem Trần Hoàng cao giọng nói. Phụ hoàng, ta không phải cố ý đem rượu vẩy vào hoàng đệ trên giày, tẩu ngài tha cho ta đi. Trong điện khiêu vũ đám vũ cơ đã sớm dọa sợ, dừng động tác lại kinh hoàng đứng ở một bên, trong điện hầu hạ hoạn quan cung nữ cũng đều cúi đầu xuống, không dám phát ra tiếng vang. Từ lần trước sự tình đằng sau, Khang Vương đoạt đích chi lộ triệt để thất bại, trong lịch sử bởi vì đoạt đích thất bại mà chết ví dụ nhiều vô số kể. Khang Vương lo lắng bị Đoan Vương mưu hại tại đất phong, dưới sự sợ hãi, suýt nữa tại Vương phủ treo xà tự vẫn, mặc dù được cứu tới, miễn cưỡng có thể lưu tại kinh sư, nhưng hiển nhiên cũng đã trở thành chim sợ cành cong. Chỉ là bởi vì không cẩn thận đem rượu vẩy vào Đoan Vương trên giày. Liền sợ hãi quỳ xuống đất lau, khấu đầu thỉnh tội, đủ thấy hắn đối với Đoan Vương sợ hãi sâu bao nhiêu. Nghĩ đến một tháng trước, Khang Vương hay là Đoan Vương đại địch số một tranh đoạt chứ quân lôi cuốn nhân tuyển, giữa sớm chiều, lại luôn lạc tới tình cảnh như vậy, cũng thật là khiến người ta thổn thức. Trần Hoàng nhìn xem quỳ trên mặt đất, không ngừng khấu đầu Khang Vương, sắc mặt âm trầm, nút ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt cả giận nói. Ai muốn trị tội ngươi? Hắn phủi một chút Đoan Vương đằng sau, nhìn về phía bên người hoạn quan, nói ra. Đem Khang Vương đưa đến Thái Y viện cứu chữa. Hai vị hoạn quan lên tiếng, vội vội vàng vàng đem Khang Vương nâng đỡ đi. Đoan Vương đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm nói ra. Ngươi đi xuống trước đi. Đoan Vương ngồi vào chỗ cũ, nhìn xem âm mặt Trần Hoàng, trong lòng thầm mắng một câu. Khang Vương vừa rồi đối với hắn quỳ lạy cử động, rõ ràng đã khiến cho phụ hoàng bất mãn, ai có thể nghĩ tới, hắn hiện tại thế mà biến thành bực này nhát gan hạng người. Phát sinh vừa rồi nhạc đệm đằng sau, gia yến vẫn còn tiếp tục, nhưng không khí lại hiển nhiên lạnh xuống. Minh Nhi. Một đoạn thời khắc, Trần Hoàng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đoan Vương. Đoan Vương lập tức đứng người lên, nói ra. Nhi thần tại. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Võ cử một chuyện, giao cho Dụ Nhi đi làm đi, chấm còn có khác việc phải làm cho ngươi. Võ cử là hắn cực kỳ trọng thị độ một kiện việc phải làm, cứ như vậy giao cho Hoài Vương. Đoan Vương trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng biết đây là phụ hoàng đối với hắn bất mãn phát tiết, sắc mặt biến biến đằng sau, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, cúi đầu nói. Nhi thần tuân chỉ. Đoan Vương giận tái mặt ngồi vào chỗ cũ, đồng thời đã xử lý vết thương, đi ra Thái Y viện. Khang Vương trên mặt nhưng không có vừa rồi sợ hãi, ngược lại hiện ra một tia trào phúng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Gõ. Hoàng thất tối nay ra yến cử hành vội vàng, kết thúc cũng vội vàng, phát sinh ở giữa đoạn khúc nhạc dạo ngắn kia đằng sau, cuối cùng có chút tan rã trong không vui ý vị. Đoan Vương cùng Khang Vương vốn là huyên đệ, bởi vì hoàng vị chi tranh, bây giờ một người cao cao tại thượng, một người thành chim sợ cành cong, đối với những người khác cũng có tỉnh táo tác dụng. Lấy Đoan Vương vô tình, đối với Khang Vương như vậy, ngày sau kế thừa đại thống lại sẽ như thế nào đối đãi mặt khác huyên đệ, bao quát trong cung phi tử, thậm chí là Trần Hoàng chính mình đều muốn suy nghĩ vấn đề này. Yến hội đằng sau, đám người riêng phần mình thối lui, Trần Hoàng sắc mặt khó coi, cho dù ai cũng nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt. Hắn âm mặt trầm giọng nói, còn chưa trở thành hoàng đế, giống như vậy đối đãi huyên đệ, chờ đến hắn kế vị, có phải hay không muốn ngay cả chấm cũng cùng một chỗ diệt trừ? Không có người trả lời hắn, cũng không có người dám trả lời hắn. Trần Hoàng trầm mặt nghĩ một lát, mở miệng nói. Thông chi thượng thư tỉnh, lần này văn cử, lấy lại bộ làm chủ, lễ bộ làm phụ, Hoài Vương giám sát. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những an bài này, là đối với Đoan Vương cùng đường ra gõ, Ngụy Gian khẽ thở dài, thấp giọng nói. Tuân chỉ. Kinh kỳ địa khu khoa cử còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, bệ hạ lại tại bực này trước mắt, điên đảo phụ trách khoa cử chủ phụ bộ môn, cải thành lấy lại bộ làm chủ, lễ bộ làm phụ, đây cũng không phải là bệ hạ tâm huyết dâng trào, chỉ là ngẫu nhiên, thâm ý trong đó rõ ràng. Đoan Vương vừa mới trừ đi uy hiếp lớn nhất, cơ hồ là ngồi vững vàng chứ quân vị trí. Nhưng vị trí này cũng không phải tốt như vậy ngồi, chí ít tại hắn trở thành hoàng đế trước đó, càng phát phải khiêm tốn làm việc. Đoan Vương mượn võ cử chi tiện, lôi kéo trong triều trọng thần thu nhận bệ hạ bất mãn, đem nguyên bản thuộc về hắn việc phải làm tặng cho Hoài Vương, thậm chí ngay cả lễ bộ đường ra đều hứng chịu tới tác động đến. Đây là bệ hạ đối với hắn gõ, mà lại là rất nghiêm khắc gõ. Mục đích ở chỗ nhắc nhở cùng khuyên bảo hắn. Hắn còn không phải hoàng đế, nếu là còn như thế không kiêng nể gì cả, hoàng vị này có lẽ liền không tới phiên hắn ngồi. Đoan Vương phủ. Đoan Vương biểu lộ ra mười phần phiền muộn, nguyên lai tưởng rằng không có Khang Vương, hắn trong triều làm việc, liền không còn có trở ngại gì, ai nghĩ đến ngay cả chính hắn thật vất vả tranh thủ tới công lao, đều muốn chắp tay nhường cho, vô cớ làm lợi Hoài Vương. Đường Kỳ nhấp một ngụm trà, nói ra. Khang Vương đã thành Tự Vương, không có khả năng cùng điện hạ tranh cái gì, điện hạ có thể tiếp tục cùng trước kia một dạng, không làm không sai, Khang Vương không phải liền là thất bại như vậy. Bản Vương làm cái gì? Đoan Vương một mặt phiền muộn, nói ra. Bản Vương chẳng hề làm gì, là chính hắn đổ rượu, cũng là chính hắn quỳ xuống, phụ hoàng trách ta làm cái gì? Đường Kỳ nhìn xem hắn, hỏi. Khang Vương thật sợ điện hạ sợ thành như thế. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Nghĩ đến Khang Vương hôm qua sợ hãi dáng vẻ, Đoan Vương trong lòng vẫn còn có chút sảng khoái, nhưng sảng khoái qua đi hậu quả lại làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Đường Kỳ trầm tư một lát, nói ra. Ngày đó hắn tìm chết ở lại kinh sư cũng đã là ngoài ý muốn, đêm qua sự tình biểu hiện cũng có chút quá phận. Hắn nhìn xem Đoan Vương, nói ra. Nếu như không phải thật sự bị điện hạ sợ vỡ mật, chính là hắn còn tạc tâm bất tử, ngấp nghé vị trí kia. Chỉ bằng hắn hiện tại. Đoan Vương cười cười, nói ra. Cậu coi là, hắn còn có cơ hội không? Khang Vương đã thành Tử Vương, mà lại bên người đã không có bao nhiêu thế lực, trên thân lại có xóa không mất trọng đại chỗ bẩn, kế vị vô vọng là sự thật. Tóm lại là muốn cẩn thận chút. Đường Kỳ nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ còn không hiểu trên triều đình một ít chuyện, cũng đoán không ra tâm tư của bệ hạ, cũng đừng có làm gì nữa. Chúng ta không cầu có công, nhưng cầu không tội, liền sẽ không ra sai lầm gì lớn. Bản Vương biết. Đoan Vương nhẹ gật đầu, sau đó mới phát giác được có chỗ nào không đúng. Đêm qua hắn rõ ràng cũng không có làm gì, không phải là bị phụ hoàng cảnh cáo, liền xem như hắn không làm, vẫn còn có chút người sẽ chủ động trêu chọc phải tới. Từ Khang Vương thân vương vị trí bị trục xuất đằng sau, trong phủ mưu sĩ cũng tất cả đều rời đi, hắn tự sát không có kết quả, được người cứu xuống tới đằng sau, liền phân phát vương phủ đại bộ phận ra phó, cả ngày đợi tại vương phủ. Từ trước tới giờ không ra đại môn một bước, tựa hồ là thật tâm cho ý lạnh, dự định tại kinh sư làm một cách không có tồn tại gì cảm giác nhàn tản vương ra. Khang Vương phủ. Khang Vương trên đầu quấn lấy băng gạc, đứng ở trong viện, nghe một tên hạ nhân báo cáo. Người kia đứng sau lưng Khang Vương, khom người xuống, cung kính nói ra. Hồi điện hạ, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng. Võ cử một chuyện bệ hạ đã toàn bộ giao cho Hoài Vương, văn cử cũng chiếm lễ bộ quyền, lại bộ đỉnh đi lên, tất cả mọi người nói, đây là bệ hạ tại gõ Đoan Vương, gõ đường ra. Khang Vương biểu lộ vô hỉ vô bi, chỉ là có chút tiếc nuối nói ra. Ngược lại là tiện nghi Lý Dụ. Hắn nhìn xem hạ nhân kia, hỏi. Từ tiên sinh đâu? Hạ nhân kia nói. Tiên sinh đi ra cửa. Khang Vương ánh mắt nhìn về phía ngoài tường bầu trời, lẩm bẩm nói. Tiên sinh sở liệu quả nhiên không sai. Kinh sư trên đường lớn. Mặc áo xanh văn sĩ trung niên đi xuyên qua trong dòng người mênh mông, chậm rãi bước chân đi thong thả, khi thì tại bên đường trong quán dừng lại, nhìn xem hàng hóa, cùng chủ quán nói chuyện phiếm vài câu. Đi tới nơi nào đó thư họa trước sạp lúc, hắn cầm lấy một cây quạt nhìn một chút. Chủ quán là cái quần áo keo kiệt người trẻ tuổi, cười nhìn lấy hắn, hỏi. Tiên sinh nhìn chúng cái nào một cái rồi? Văn sĩ trung niên nhìn xem hắn, hỏi. Cái này bán thế nào? Chủ quán kia nói. 3 văn một thanh. Văn sĩ trung niên tiếp tục hỏi. 10 văn 3 thanh bán hay không? Chủ quán trên mặt hiện ra một tia do dự, nói ra. Xem ở tiên sinh là khách quen phân thượng. Lỗ vốn bán. Văn sĩ trung niên từ trong tay áo lấy ra 10 văn tiền đặt lên bàn, nói ra. Cầm 3 thanh. Chủ quán kia lấy 3 thanh cây quạt, bọc lại, đưa cho hắn thời điểm, nhỏ giọng nói. Khang Vương là chuyện gì xảy ra? Văn sĩ trung niên thản nhiên nói. Không biết. Người trẻ tuổi trầm mặt nói. Khang Vương phủ chỉ còn ngươi một cách mưu sĩ, ngươi lại không biết hắn muốn làm gì. Văn sĩ trung niên nói, hắn hiện tại còn không tín nhiệm ta. Người tuổi trẻ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin, vẫn cảm thấy đại nhân sẽ tin. Văn sĩ trung niên thản nhiên nói, đã các ngươi không tin, ta rời đi Khang Vương phủ là được. Người trẻ tuổi biến sắc, lập tức nói, Chúng ta không phải ý tứ này, ngươi tiếp tục lưu lại Khang Vương phủ, có chuyện gì, lập tức thông báo. Văn sĩ trung niên thu hồi cây quạt, nhìn hắn một cái, nói ra. Nói cho nhà các ngươi đại nhân, nếu là Đoan Vương tự mình tìm đường chết, đem hoàng vị tự tay đẩy đi ra, có thể chẳng trách người khác. Cái này Đoan Vương phủ mưu sĩ sắc mặt phức tạp, Đoan Vương mấy ngày nay là có chút đắc ý vinh váo, làm việc chỉ dựa vào chính mình, không hỏi thăm bọn họ những mưu sĩ này, bởi vậy mới có hôm nay bệ hạ chèn ép. Hắn nhìn thoáng qua trung niên văn sĩ kia, thấp giọng nói. Đa tạ Từ tiên sinh nhắc nhở. Đoan Vương bị gõ sự tình, hay là Đường Ninh sáng ngày thứ hai từ Triệu Mạn trong miệng biết được. Hôm qua Khang Vương ở tiệc nhà đối với Đoan Vương quỳ xuống, yến hội tan rã trong không vui, về sau liền có những chuyện kia. Triệu Mạn biểu lộ có chút phức tạp, nói ra. Đoan Vương Hoàng Huyên thật đáng sợ sao như vậy, hôm qua Khang Vương Hoàng Huyên chẳng qua là không cẩn thận đem rượu vẩy vào trên giày của hắn, hắn liền dọa đến quỳ trên mặt đất. Dùng tay áo cho hắn lau, còn cầu phụ hoàng bỏ qua cho hắn, đem đầu đều đập phá. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hắn cũng không phải bị hù. A, Triệu Mạn nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Vậy thì vì cái gì? Mặc dù hôm qua bị hù dọa chính là Khang Vương, nhưng là cuối cùng thua thiệt thế nhưng là Đoan Vương. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Chuyện ngày hôm qua đằng sau, ngươi phụ hoàng đem vốn nên hắn phụ trách võ cử giao cho Hoài Vương, đây chính là đối với hắn gõ. Triệu Mạn nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ Khang Vương Vương Huyên là cố ý? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không chỉ hôm qua, hắn kết nối lại lần treo cổ tự tử, hơn phân nửa đều là giả vờ, vì chính là lưu tại kinh sư quấy rối. Triệu Mạn một mặt khó có thể tin, lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể, tâm cơ của người ta có sâu như vậy sao? Ngươi không biết, bọn hắn những này dở trò mưu, tâm đều bẩn. Đường Ninh đưa nàng ở trong ngực, nói ra. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Cùng chung chí hướng. Đường Ninh không thể không thừa nhận, Khang Vương chiêu này chơi hết sức xinh đẹp. Đêm qua hắn tại trên hoàng thất gia yến biểu hiện trên bản chất hay là bác đồng tình, nhưng so với trước đó treo cổ tự tử, lần này thủ pháp không thể nghi ngờ là cao một cái cấp bậc. Hắn trước đem chính mình bày tại một cái cực kỳ yếu thế vị trí, lại đem Đoan Vương nâng rất cao, cùng là hoàng tử, địa vị lại hoàn toàn khác biệt, cái này tạo thành một cái cử đại chênh lệch, một cái đủ để cho Trần Hoàng cảnh giác chênh lệch. Đây cũng là Đoan Vương đã mất đi lo liệu võ cử cơ hội, đường ra lễ bộ tại trên văn cử do chủ biến phủ nguyên nhân chỗ. Đoan Vương còn không phải thái tử, hắn nếu là quá mức tùy tiện tất nhiên sẽ cứng rắn đến Trần Hoàng gõ. Đường Ninh kỳ quái là Khang Vương hành vi cùng trước đó khác nhau rất lớn. Một người tính cách có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh đột biến, nhưng trí thông minh sẽ không. Nhất là đêm qua khổ nhục kế, ngoại trừ khảo nghiệm diễn kỹ bên ngoài còn muốn khảo nghiệm trí kế, Khang Vương trí tuệ còn không đạt được cấp độ này. Phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm. Đây đối với Đường Ninh tới nói là một chuyện tốt, thông minh Khang Vương mới có thể kiềm chế lại Đoan Vương cùng Đường gia, có thể vì hắn giảm bớt rất nhiều chuyện. Đường gia. Bệ hạ buổi sáng hôm nay hai đạo mệnh lệnh, một đạo đem Đoan Vương công lao đưa cho Hoài Vương, một đạo khác đem Đường gia đá ra văn cử, Đoan Vương cùng Đường gia có thể nói là vừa mới mở mày mở mặt, liền bị đón đầu một gậy. Lại đem bọn hắn đánh trở về. Họ từ đến cùng đang làm gì? Đường Kỳ cau mày, nói ra. Loại thủ đoạn này, làm sao có thể là Khang Vương chính mình nghĩ ra được. Lúc trước hắn treo cổ tự tử thời điểm, ta liền có chỗ hoài nghi, lần này càng là rõ ràng. Một tên thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn, nói ra. Bẩm đại nhân, Từ tiên sinh nói hắn không biết, đồng thời khuyên bảo Đoan Vương điện hạ. Không nên khinh cử vọng động. Đường Kỳ nhìn về phía Đường Hoài, hỏi. họ Từ người này đến cùng có thể hay không tin tưởng. Đường Hoài nhẹ nhàng vuốt ve ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa, lắc đầu nói. Khang Vương đã là Tự Vương, ngoại trừ tạo phản không có khả năng có cơ hội lại nhúng chàm hoàng vị. Họ Từ chính là người thông minh, hắn sẽ không nhìn không rõ điểm này, tạm thời lại quan sát đi. Đường Kỳ cau mày nói. Vậy võ cử tông lao cứ như vậy không công giao cho Hoài Vương rồi. Đây là ý của bệ hạ, ai có thể cải biến. Đường Hoài nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói ra. Về phần Hoài Vương, ngươi không cần lo lắng bệ hạ hoàng vị cho dù là đến phiên Nhuận Vương, cũng không tới phiên hắn, hắn chỉ là bệ hạ mượn cơ hội gõ Đoan Vương công cụ mà thôi. Đường Kỳ suy nghĩ một lát, mới nói. Hoài Vương không cần lo lắng, nhưng Khang Vương nơi đó, vẫn là phải đề phòng để tránh hắn chó cùng rứt dậu. Đoan Vương bị đá ra võ cử quyết sách đội ngũ, tự có Hoài Vương tiếp nhận, võ cử hay là đúng hạn cử hành. 3 năm trước đó, Đường Ninh tham gia khoa cử, 3 năm đằng sau cũng đã trở thành khoa cử giám khảo. Những năm qua võ cử nhiệt độ, ngay cả văn cử 1/2 phần 10 cũng không bằng, nhưng năm nay lại khác, triều đình đặc biệt coi trọng việc này. Lại làm lớn ra võ cử quy mô, cố ý tuyên truyền phía dưới, năm nay võ cử nhiệt độ so sánh với văn cử còn có điều vượt qua. Năm nay võ cử địa điểm tuyển tại Tả Kiêu Vệ giáo trường. Trần Quốc lập quốc đã có mấy chục năm, võ cử lại là tại hơn 10 năm trước mới xác lập, trước đó trong quân vị trí trọng yếu đều là muốn huân quý tử để đảm nhiệm, những năm này Trần Hoàng tước mất không ít tước vị, mới có vị trí trống chỗ xuống tới. Võ cử khảo thí nội dung cũng so văn cử đơn giản, chương trình càng thêm ngắn gọn. Cửa thứ nhất thi xạ thuật, có bình xạ, bộ xạ, kỳ xạ, bia ngắm cũng chia bia tính cùng bia di động. Bình xạ một quan thí sinh bắn ra 3 mũi tên, cần 3 mũi tên đều trúng mới có thể tấn cấp, bộ xạ cần 3 trúng 2, kỳ xạ chỉ cần 3 trúng 1, bất kỳ cái gì một quan không vừa lòng yêu cầu trực tiếp đào thải. Đương nhiên, xạ thuật chỉ là cửa thứ nhất, đằng sau còn muốn thi súng kỵ binh, phép đo lực quân sự mưu lược các loại, chủng loại phong phú, kinh kỳ đạo ước chừng mấy ngàn thí sinh có thể lưu lại, bất quá hơn 10 người. Nhưng hơn 10 người này, nếu là không chết ở trên chiến trường, tiền đồ nhưng so sánh những văn tiến sĩ kia tốt hơn nhiều. Lúc này chính vào Tây Bắc chi loạn, nếu là có thể ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, dãy đến một cái tước vị chính là ấm cùng con cháu sự tình có thể nhất cử bước vào kinh sư quyền quý vòng tròn. Quan văn bằng tài năng trị quốc, mà quan võ công huân đều là dùng mệnh liều đi ra, đây cũng là triều đình đối với võ tướng đặc biệt ưu đãi nguyên nhân. Võ cử quá trình đơn giản, không cần từng phần phê duyệt bài thi lại bài xuất trình tự đào thải chế phương thức, khiến cho giám khảo nhiệm vụ muốn so văn cử giám khảo nhẹ hơn nhiều. Đường Ninh muốn làm chính là nhìn xem trong quá trình tỉ thí có người hay không gian lận, có thể là giám khảo có hay không bao che bất công các loại hành vi. Hắn có chút nhàm chán nhìn xem thí sinh biểu hiện ra xạ thuật, một đoạn thời khắc, nhìn thấy Hoài Vương từ tiền phương trên chỗ ngồi đứng lên, hướng phương hướng của hắn đi tới. Hắn nhìn một chút Hoài Vương, nói ra. Điện hạ có việc. Hoài Vương mỉm cười, nói ra. Có kiện việc tư, muốn mời Đường đại nhân giúp cái chuyện nhỏ. Đường Ninh nói. Điện hạ cứ nói đừng ngại. Hoài Vương nói. Thiên nhiên tư có một đạo bí chế bánh ngọt, tên là thất xảo bách hợp tô. Không biết Đường đại nhân có thể cùng tứ phu nhân thương lượng một chút, đem cái này thất xảo bách hợp tô bí phương bán cho bản vương. Đường Ninh nhìn xem Hoài Vương kinh ngạc nói. Điện hạ nói việc tư chính là cái này. Hoài Vương cười cười, nói ra. Không dối gạt Đường đại nhân, Hoài Vương phi thích vô cùng bánh ngọt này, bản vương từng sai người đi thiên nhiên cư hỏi thăm, lại bị cáo chi bí phương này cũng không truyền ra ngoài, chỉ có thể xin giúp đỡ Đường đại nhân. Tô cô nương là của ngươi phu nhân, cũng là thiên nhiên cư chi chủ, hy vọng Đường đại nhân có thể làm cách thuận tiện. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Hoài Vương vị vương gia này cảm giác tồn tại mặc dù không cao, nhưng lớn nhỏ cũng là thân vương, hắn nếu là muốn từ thiên nhiên cư lấy một cái bí phương, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, là rốt cuộc chuyện quá đơn giản tình, lại để cho quanh co khúc khuỷu tìm tới chính mình, đủ thấy hắn làm việc chi điệu thấp. Thân là thân vương, vì vương phi ăn uống chi dục, thế mà hướng hắn mở cái miệng này, Đường Ninh trong lòng đối với Hoài Vương ấn tượng trong khoảnh khắc liền tăng lên rất nhiều. Sủng lão bà nam nhân bình thường đều không phải là cái gì người xấu. Giờ phút này, hắn thậm chí cùng Hoài Vương sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hắn nhìn xem Hoài Vương cười nói. Việc rất nhỏ, nói cái gì có mua hay không quá khách khí, ta đi về hỏi hỏi phu nhân, ngày mai cho điện hạ đem bí phương mang đến. Hoài Vương cười cười, nói ra. Mua bán liền phải có mua bán quy củ, Đường đại nhân yên tâm, bản vương sẽ không thiếu giao bạc. Nếu Hoài Vương điện hạ nhất định phải cho, vậy hạ quan cũng chỉ đành nhận. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Điện hạ cảm thấy một châm. Nhìn lượng như thế nào? Hoài Vương biểu lộ khẽ giật mình, Đường Ninh nở nụ cười, nói ra. Chỉ đùa một chút mà thôi, điện hạ không cần coi là thật, nếu như điện hạ nhất định phải cho, vậy liền 10 lượng bạc đi. Hắn vừa dứt lời, không đợi Hoài Vương trả lời, bỗng nhiên giơ tay lên thẳng hướng Hoài Vương trước mặt mà đi. Hoài Vương theo bản năng quay đầu, một cánh tay có chút khi nhấc lên, Đường Ninh đem bắn về phía hắn sau đầu một chi tên lạc bắt lấy, ném xuống đất, nhìn về phía Hoài Vương, nói ra. Đao kiếm không có mắt, điện hạ ở trên giáo trường phải cẩn thận, tận lực không cần đưa lưng về phía giáo trường. Hoài Vương nhìn một chút trên đất mũi tên buông xuống trong tay áo có chút nâng lên bàn tay, cười nói. Đa tạ Đường đại nhân. Phía sau hắn đã có một tên sắc mặt trắng bệch giám khảo chạy tới kinh hoàng nói. Điện hạ, Đường đại nhân, các ngươi không có sao chứ? Hoài Vương lắc đầu, nói ra. Không có việc gì, ngươi đi mau đi. Không bao lâu, sau lưng liền truyền đến giám khảo kia thanh âm nổi giận. Xa như vậy đều có thể bắn trịch, ngươi thi dẫn là mua được đi, lập tức cho ta lăn, ta không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Thí sinh kia ủy khuất nói. Ta còn có một cơ hội. Giám khảo kia nổi giận nói. Lăn, ta đếm 3 tiếng. Ngươi nếu là còn ở nơi này, tin hay không bản quan để cho người ta đánh gãy chân của ngươi. Đường Ninh nhìn xem thí sinh kia chạy nhanh như làn khói, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, hình như có thâm ý, thuận miệng hỏi. Điện hạ tập võ. Hoài Vương cười cười, nói ra. Tập qua một chút. Đường Ninh không tiếp tục hỏi, nhìn sắc trời một chút, nói ra. Không còn sớm sủa, hôm nay tỷ thí lập tức liền phải kết thúc. Hạ quan đi về trước, phu nhân còn đang chờ ta ăn cơm đâu. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Bản vương cũng muốn đi, đi về trễ, vương phi sẽ trách tội. Ánh mắt hai người đối mặt, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình rời đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649. Cảnh giác. Hoài Vương người này có ý tứ tới cực điểm. Hắn là cao cao tại thượng thân vương, nhưng không có một chút thân vương giá đỡ, chỉ có một vị đối với hắn muốn gì được đó vương phi, vì một đạo nàng thích ăn bánh ngọt, liền có thể kéo xuống mặt mũi cầu trợ với hắn, không có chút nào thèm quan tâm cái gì hoàng gia uy nghiêm. Mà lại, hắn nhìn lại cũng giống như mình yếu đuối, nhưng từ hắn vừa rồi phản ứng đến xem, thân thủ của hắn không kém Đường Ninh, thậm chí còn cao hơn hắn một chút. Chí ít, Đường Ninh chính mình còn làm không được giống Hoài Vương như vậy thu phóng tự nhiên, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc. Nói cách khác, hắn nhìn người vật vô hại, nhưng trên thực tế, là được có thể là một con mãnh hổ nhắm người mà phệ. Tập qua một chút. Đường Ninh giật giật khóe miệng, Hoài Vương nếu chỉ là tập qua một chút võ, hắn liền dám đem vừa rồi mũi tên này ăn hết. Khiêm tốn có lẽ có độ, người quá phận tự khiêm nhường, không phải thật sự không được, chính là tâm cơ thâm trầm tới cực điểm. Lại bộ thị lang Tôn Thiên đi tới, nhìn xem Đường Ninh cả kinh nói. Đường đại nhân có thể tay không tiếp được tên lạc. Lấy đại nhân thân thủ, nếu là tham gia võ cử, đoạt cái võ trạng nguyên cũng không nói chơi đi. Tôn đại nhân quá khen. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta cũng chính là hơi luyện qua mấy ngày mà thôi. Đường Ninh không đợi hôm nay tỉ thí kết thúc liền rời đi, đích thật là muốn về nhà ăn cơm. Đời trước một mình hắn lâu, bây giờ thì phi thường hưởng thụ loại cảm giác người một nhà vui vẻ hòa thuận này. Ăn cơm xong, Đường Ninh cùng Tô Mị đi ra ngoài tản bộ, nhấc lên Hoài Vương thỉnh tàu lúc, Tô Mị nhíu mày, nhìn xem hắn, hỏi. Hoài Vương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hắn nói Hoài Vương phi thích ăn thiên nhiên cư thất xảo bách hợp tô, để cho người ta hỏi một chút ngươi bí phương, hắn muốn mua đi qua. Tô Mị hồ nghi nói. Chỉ có cái này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ có cái này. Trên thực tế hắn vừa rồi cũng kinh ngạc một hồi lâu, dù sao, giống hắn dạng này vì lão bà có thể kéo xuống mặt mũi nam tử kinh sư làm sao có thể còn có cái thứ hai. Tô Mị nghĩ nghĩ, nói ra. Thất xảo bách hợp tô bí phương ngược lại là không có gì, ta lo lắng hắn còn có cái gì khác ý đồ. Hoài Vương người này trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ, ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Đường Ninh hỏi. Nghi điểm gì? Tô Mị nói. Không có điểm đáng ngờ. Đường Ninh có chút im lặng nhìn xem Tô Mị, nói ra. Ngươi mới vừa rồi còn nói có. Tô Mị nhìn xem Đường Ninh, giải thích nói. Hắn nghi điểm lớn nhất. Chính là trên người hắn không có điểm đáng ngờ, mặc kệ là trong triều văn võ quan viên, hay là Khang Vương Đoan Vương, hoặc nhiều hoặc ít, đều có thể tra ra một chút nhược điểm, nhưng Hoài Vương không có, hắn ngày bình thường thâm cư không ra ngoài thiên nhiên cư đối với hắn ghi chép rất ít, tìm không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, mà lại, lần này Khang Vương cùng Đoan Vương chi tranh, nhìn như Khang Vương thất bại, Đoan Vương được lợi, nhưng kỳ thật hắn lấy được đều là một chút hư danh. Khang Vương trước kia khống chế trong triều bộ môn cho Hoài Vương, võ cử cũng do hắn phụ trách, hắn lấy được tất cả đều là chút tính thực chất chỗ tốt. Nghe Tô Mị kiểu nói này, Đường Ninh cũng ý thức được, tại Khang Vương cùng Đoan Vương trong tranh đấu, Hoài Vương có thể nói là vua nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn mới tới kinh sư lúc, Hoài Vương vẫn chỉ là một cái chỉ biết nói, Đoan Vương huyên nói rất đúng, Khang Vương huyên nói rất đúng, hai vị Vương huyên nói rất đúng, cá ướp muối trong triều không có bất kỳ cái gì căn cơ cùng thế lực, ba năm đằng sau, trong tay của hắn cũng đã nắm trong tay nhiều như vậy tài nguyên. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra, Hoài Vương người này không đơn giản, bất kể như thế nào, ngươi hay là cẩn thận một chút. Đường Ninh cười cười, nói ra. Biết, Tô Mị tại thú giác thuận tiện này, so với hắn còn muốn bén nhạy nhiều, Đường Ninh mặc dù là nhất gia chi chủ, nhưng nhiều khi cũng sẽ khuất phục nàng quyết định. Đây là bởi vì hắn trải qua cẩn thận suy tính đằng sau thường thường sẽ phát hiện Tô Mị nói mới là đúng, ngược lại Đường Ninh chính mình có đôi khi sẽ riêng lấy hành động theo cảm tính. Hai người đi tới, đi đến nơi nào đó lúc đồng thời dừng bước lại. Nơi này rất quen thuộc. Phía trước chính là hồng tụ các hậu viện. Đường Ninh ngẩng đầu quan sát, phát hiện lúc trước hắn ở lại gian phòng cửa sổ hay là khép hờ. Tại trong cánh cửa sổ kia tồn lưu chính là bọn hắn mới quen lúc rất nhiều hồi ức. Tô Mị đối với hắn vũ mị cười một tiếng, hỏi. Có muốn đi lên xem một chút hay không? Đường Ninh ngày thứ hai dậy trễ, dẫn đến đã chậm một khắc đồng hồ mới đến kiêu kỳ doanh. Hoài Vương nhìn xem hắn. Nói ra, Đường đại nhân tinh thần nhìn không được tốt, chẳng lẽ đêm qua ngủ không tốt lắm. Hoài Vương đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu là hắn cũng có ba vị phi tử, đầu tiên là bị trong đó một vị nghiền ép qua về sau tối về còn muốn bị hai vị khác nghiền ép, cũng sẽ không ngủ rất tốt. Đương nhiên, hắn hiện tại đã so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Hắn đem một cái phong thư đưa cho Hoài Vương, nói ra. Đây là thất xảo bách hợp tô bí phương điện hạ hảo hảo thu về. Hoài Vương từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn, nói ra. Cảm ơn. Đường Ninh nhận lấy bạc, ngồi trở lại vị trí của mình. Võ cử giám khảo nguyên bản đều là ngồi tại phía trước nhất, nơi này trên lý luận là 100% an toàn. Nhưng từ khi chuyện ngày hôm qua đằng sau, bọn hắn liền đem vị trí lại đi phía sau rời mấy trượng, đồng thời tại thí sinh sau lưng thả ở một cách làm bằng gỗ bình phong. Kinh kỳ địa khu có mấy ngàn người báo danh võ cử, Tả Kiêu về giáo trường rất lớn, có thể phân ra mấy cái khu vực đồng thời tiến hành, 5-6 ngày, liền có thể kết thúc võ cử vòng thứ nhất. Đường Ninh cùng Hoài Vương vẫn như cũ là tại hôm nay tỉ thí kết thúc trước đó, hơi sớm một chút rời đi. Về đến nhà lúc, hắn ngoài ý muốn thấy được Lục Nhã. Lục Nhã cùng An Dương quận chúa trước kia thường đến đường ra, từ khi Tiêu Giác rời đi về sau, Lục Nhã tới đây số lần liền thiếu đi, mà chuyện lần đó đằng sau, An Dương quận chúa liền rốt cuộc chưa có tới. Trong thư phòng, Đường Ninh nhìn xem Lục Nhã, hỏi. Lục cô nương tìm ta có chuyện gì? Lục Nhã nhìn xem hắn, nói ra. Ta muốn tham gia võ cử. Ngươi! Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, Trần Quốc mặc kệ văn cử võ cử đều là không cho phép nữ tử tham gia, trừ phi hắn nữ giả nam trang, nhưng cho dù dạng này, nhập ngũ muốn tiến hành nghiêm khắc kiểm tra, nàng làm khó dễ một cửa ải kia. Lục Nhã nhìn xem hắn, nói ra. Trần Quốc có nữ tử tham gia võ cử tiền lệ, mấy chục năm trước chinh chiến xa trường nữ tướng nhiều vô số kể, trước kia có thể, hiện tại vì cái gì không thể. Đường Ninh ngược lại là biết nàng nói sự tình, mấy chục năm trước Thảo Nguyên quy mô tiến công, Trần Quốc tướng môn nam nhi tử thương vô số, không người có thể dùng, đến cuối cùng, vì bảo vệ quốc thổ, trong tướng môn nữ tử, cũng nhao nhao mặc giáp xuất chinh, gian nan đánh thắng trận kia vệ quốc chi tranh. Đường Ninh biết nàng là muốn gặp Tiêu Giác, nghĩ nghĩ, nói ra. Ta thử một chút đi, bất quá bệ hạ có thể hay không đồng ý, ta cũng không biết. Lục Nhã nhẹ gật đầu, nói ra. Đa tạ Đường đại nhân. Ngự thư phòng, Trần Hoàng khép lại trong tay sổ con, nhìn xem Đường Ninh, lắc đầu nói ra. Để nữ tử đi phía trước chém giết, là ta Trần Quốc sỉ nhục, Trần Quốc nam nhân còn chưa chết hết, không tới phiên nữ nhân xông vào phía trước, chuyện này, không cần nhắc lại. Chuyện này kỳ thật chính là Trần Hoàng gật gật đầu sự tình, hắn không đồng ý, Đường Ninh cũng không có biện pháp. Chỉ là Lục Nhã muốn cùng Tiêu Giác ở phía trước kề vai chiến đấu, ý nghĩ nhất định thất bại. Kinh sư, vườn nơi nào đó. Hôm nay là An Dương quận chúa tổ chức một lần hội vui chơi, tham gia đều là trong kinh danh môn khuê tú. Lục Nhã thất thần ngồi ở trong góc lúc, An Dương quận chúa đi tới trêu chọc mà hỏi. Thế nào, lại nhớ ngươi nhà Tiêu Giác rồi? Lục Nhã thở dài, nói ra. Chuyện kia bệ hạ không có đồng ý. An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không, ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Lục Nhã lắc đầu, nói ra. Được rồi đi, ngay cả Đường đại nhân cũng không có cách nào, những người khác thì càng không thể nào. An Dương quận chúa giật mình, hỏi. Cách nào Đường đại nhân? Lục Nhã nói. Tự nhiên là Đường thị lang. Hắn hôm qua mới giúp ta hỏi qua bệ hạ không có đồng ý, cũng không cần lại phiền phức An Dương tỷ tỷ. Nghĩ đến Đường Ninh, An Dương quận chúa trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nói ra. Nói gì vậy, họ Đường có thể làm được sự tình ta An Dương cũng có thể làm được, họ Đường làm không được sự tình ta An Dương làm theo có thể làm được, ngươi yên tâm chuyện này giao cho ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. Tin đồn. Phủ quận chúa. Phúc Vương Đất Phong mặc dù tại kinh sư bên ngoài, nhưng Phúc Vương cùng Trần Hoàng hai huynh đệ quan hệ hòa thuận. Phúc Vương thỉnh thoảng sẽ bị triệu hồi kinh sư. Hai năm này Trần Hoàng để cho tiện lý do càng là lưu hắn thường ở kinh sư, trong kinh không tiện lại tu kiến một cái phủ Phúc Vương. Phúc Vương cùng Phúc Vương Phi liền ở tại An Dương quận chúa phủ. Ăn trưa thời gian, Phúc Vương vì Vương Phi kẹp miệng đồ ăn, nói ra. Nếm thử cách này, đây là bản vương để đầu bếp mới học, nếm thử hương vị thế nào. Kẹp xong đằng sau, gặp An Dương quận chúa nhìn qua hắn. Phúc Vương sau khi suy nghĩ một chút, cũng tại trong bát của nàng kẹp chút đồ ăn, nói ra. Ngươi cũng nếm thử, đừng nếm quá nhiều, đây là cho ngươi mẫu phi làm. An Dương quận chúa đem đũa buông xuống, cả giận nói. Phụ vương trong mắt chỉ có mẫu phi, còn có ta nữ nhi này sao? Phúc Vương lườm nàng một chút, thản nhiên nói. phụ vương trong mắt có hay không ngươi không trọng yếu, chỉ cần ngươi tương lai quận mã trong mắt có ngươi là được rồi. Phúc vương phi nhìn về phía An Dương quận chúa, tiếp lời nói. Ngươi nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, để cho ngươi suy tính quận mã nhân tuyển, ngươi một cách đều không thỏa mãn, ngươi ngược lại là nói thẳng ngươi coi trọng nhà ai thanh niên tài tuấn, chúng ta trực tiếp cầu bệ hạ tứ hôn vẫn không được sao? Cái gì thanh niên tài tuấn đều là hư danh thôi, không đề cập tới cũng được. An Dương quận chúa lừa gạt qua cái đề tài này, ánh mắt nhìn về phía Phúc vương, nói ra. Phụ vương, ta có kiện sự tình cầu ngươi. Muốn bạc không có. Phúc vương nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, mở miệng nói. Lại xử lý cái gì yến hội, ngươi liền tự nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ phụ vương trong mắt cũng chỉ có bạc sao? An Dương quận chúa bất mãn nhìn hắn một cái, nói ra. Ta lần này cầu phụ vương, thế nhưng là chuyện nghiêm túc. Hoàng cung. Trần Hoàng vừa mới cùng Phúc Vương hạ ván cờ, lấy cỡ nào một con thủ thắng, tâm tình vui vẻ, đi ra đại điện, chỉ vào trước điện quảng trường, cười nói. Chấm còn nhớ rõ, năm đó chúng ta mấy cái, không hảo hảo đọc sách, vụng trộm chạy đến, chính là tại trên quảng trường này đùa giỡn, bị phụ hoàng phát hiện, phạt quỳ gối trong tông miếu, may mắn mà có ngươi giấu ở trong tay áo đùi gà, hai chúng ta mới chịu qua buổi tối hôm đó. Mấy vị vương huyên coi như thảm rồi, nửa đêm liền đói xong chóng mặt tới. Phúc vương từ trong tay áo lấy ra một cái bọc giấy, mở ra trong gói giấy là một cái đùi gà, chính hắn cắn một cái, lại đưa cho Trần Hoàng, nói ra. Hoàng huyên có cần phải tới một ngụm? Thói quen của ngươi, hay là giống như trước đây? Trần Hoàng cười cười tiếp nhận đùi gà, cắn một cái, nói ra. Hay là giống như trước đây hương vị? Phúc vương sờ lên tròn trịa bụng cười nói. Đã nhiều năm như vậy, hay là ra thích một ngụm này? Đúng vậy a, nhoáng một cách đã nhiều năm như vậy. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hoàng cung bầu trời, nói ra. Nhị vương huyên ngày dỗ nhanh đến đi. Phúc vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói ra. Còn có nửa tháng. Chấm nhìn xem trước mặt quảng trường tựa như là thấy được chúng ta khi còn bé vui cười đùa giỡn tràng diện, thấy được mấy vị chết đi hoàng huyên. Trần Hoàng nhìn qua phía trước quảng trường, trầm mặt một lát, hồi lâu mới mở miệng nói. Ngươi nói, nếu là vương huyên bọn họ vẫn còn thật là tốt bao nhiêu, chúng ta nhàn dối có thể đánh chút cờ, tản tản bộ, nghĩ đến phụ hoàng ở dưới cửu tuyền cũng sẽ vui vẻ. Phúc vương cúi đầu xuống, khẽ thở dài. Không có mở miệng, Trần Hoàng thu tầm mắt lại, thở dài một tiếng, nói ra. Chấm lo lắng chấm các hoàng tử, cũng sẽ đi đến cùng mấy vị vương huyên một dạng con đường, cái này chẳng lẽ nhất định là hoàng thất không cách nào chạy trốn vận mệnh. Phúc vương cười cười, nói ra. Hoàng huyên quá lo lắng, mấy vị hoàng tử tính tình thuần lương. Tính tình thuần lương. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi nói câu nói này, chấm đều không tin, ngươi tin hay không, nếu là chấm hiện tại để Thành Nhi về đất Phong, không ra nửa năm, hắn liền sẽ bởi vì không quen khí hậu chết tại Sóc Châu. Phúc vương trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra. Hoài vương cùng Nhuận vương tính tình đều rất ôn lương. Trần Hoàng nói. Dụ Nhi từ nhỏ đã là như thế, đối với bất cứ chuyện gì đều lãnh đạm. Viên Nhi niên kỷ còn nhỏ, có Thục Phi ở bên người dạy bảo, tâm tính thuần lương, chấm lòng rất an ủi, hy vọng hắn có thể một mực như vậy. Phúc vương gặp Trần Hoàng sắc mặt ảm đạm, biết vừa rồi nhắc lại chuyện cũ, để hắn nhớ tới mấy chục năm trước một chút không tốt chuyện cũ, nói sang chuyện khác. Những ngày này trong kinh cũng là ra một chút chuyện mới mẻ. Trần Hoàng cũng không muốn lại để lên chuyện cũ, ngược lại hỏi. Sự tình gì? Phúc vương cười cười, nói ra. Trong kinh tướng môn tử đệ, phần lớn đi Tây Bắc, lần này gặp lấy võ cử, một chút tướng môn nữ tử, cũng tranh cãi muốn bắt trước tiền bối kiến công lập nghiệp, ra trận giết địch. Trần Hoàng khoát tay áo, nói ra. Các nàng làm loạn, liền để các nàng náo đi, đánh trận là nam nhân sự tình còn chưa tới phiên nữ nhân vọt tới phía trước. Phúc vương cười cười, nói ra. Thần đệ cũng là cảm thấy như vậy. Phủ quận chúa. Phúc vương nhìn xem An Dương quận chúa, giang tay ra, nói ra. Bệ hạ không đồng ý. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, nói ra. Phụ vương hỏi. Đương nhiên hỏi, phụ vương còn có thể gạt ngươi sao? Phúc vương nhìn nàng một cái, nói ra. Chuyện này, ngươi cũng đừng nhúng vào. An Dương quận chúa cắn răng nói. Ta cũng không tin, hắn làm không được sự tình, ta nhất định có thể làm được. Phúc vương hỏi. Ngươi nói cái gì? Không có gì. An Dương quận chúa đối với hắn phất phất tay, nói ra. Ta đi ra ngoài một chút, ban đêm không cần chờ ta ăn cơm đi. Kinh sư, Dương phủ. Dương gia tại kinh sư trong đám quyền quý, cũng không hiển hách, trong nhà không người tòng quân, cũng không có người tham chính, nhân khẩu điêu tàn, xem như xuống dốc tới cực điểm quý tộc. Cho dù xuống dốc đến tận đây, nhưng cho dù là trong kinh đỉnh cấp tướng môn, cũng không dám tại Dương gia trước cửa lỗ mãng. Hơi có chút lịch duyệt quyền quý đều biết, Dương gia cũng từng huy hoàng qua, mấy chục năm trước, Dương gia một môn nam đinh đều là chết tại trên chiến trường. Một đời tướng môn từ đó chặt đứt hương hỏa, dù vậy, Dương gia cũng không có lùi bước, không có nam đinh, Dương gia nữ tử liền đỉnh đi lên, ở trên chiến trường xông vào trận địa công kích, anh dũng không thua nam nhi, Dương thị nữ tướng từng một lần ngồi lên đại tướng quân vị trí. Niên đại đó, là những nữ tướng này chống lên toàn bộ quốc gia, cho dù là qua mấy thập niên, các nàng nhưng vẫn bị mọi người chỗ ghi khắc. Tiên hoàng lúc còn sống đối với các nàng cũng rất cung kính, huống chi là trong kinh hưởng thụ các nàng ban cho hậu bối. Hôm nay, môn đình từ trước đến nay vắng vẻ, Dương phủ cửa ra vào, một cỗ xe ngựa lộng lẫy chậm rãi dừng lại. An Dương quận chúa từ trên xe ngựa nhảy xuống đi lên trước, gõ cửa một cái, hồi lâu, một tên lão phủ mới chậm rãi mở cửa, thấy được nàng lúc, nếp nhăn trên mặt chất thành một đống cười nói. Quận chúa lại tới bồi tướng quân. Chưa tới nửa giờ sau, An Dương quận chúa cười khanh khách từ Dương gia đi ra, nói ra. Đi Triệu gia. Cùng Dương gia một dạng huy hoàng qua gia tộc còn có không ít, Triệu gia chính là bên trong một cái. Hoàng cung. Cửa cung thủ vệ ngay tại tận tủy phòng thủ, ba chiếc xe ngựa bỗng nhiên tại cửa cung dừng lại, ba vị tóc trắng xóa lão phụ nhân tại người hầu nâng phía dưới cẩn thận từ trên xe bước xuống. Thủ vệ nhìn thấy ba vị này lão phụ nhân lúc con mắt đồng thời trừng tròn soi. Ba vị lão phụ nhân bọn hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng các nàng mặc quần áo đã đem thân phận của các nàng biểu lộ không bỏ sót. Đây là trong kinh chỉ có mấy vị. Ngay cả bệ hạ đều muốn khách khí đối đãi lão tổ tông. Một tên lão phụ nhân đi đến cửa cung, nhìn xem thủ vệ kia, nói ra. Chúng ta muốn gặp bệ hạ. Ngự thư phòng. Trần Hoàng đem một phong sổ con ném ở bên cạnh, lắc đầu nói. Các nàng hồ nháo, những ngự sử này cũng đi theo hồ nháo. Trần Quốc nếu là cần nữ tử ra chiến trường, chấm mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Hắn nhìn xem Ngụy Gian, nói ra. Nói cho thượng thư tỉnh, về sau dạng này sổ con, không cần hướng chấm nơi này đưa. Hắn vừa dứt lời, có một tên tiểu hoạn quan vội vã từ bên ngoài chạy vào, khom người nói. Bệ hạ, Dương gia, Triệu gia, Tề gia ba vị lão tướng quân cầu kiến. Trần Hoàng nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Trong kinh có mấy vị này lão tướng quân sao? Chúng ta mấy cái lão bất tử quả nhiên là già, già dặn ngay cả bệ hạ đều quên. Một giọng già nua từ cửa đại điện truyền đến, Trần Hoàng nhìn xem xuất hiện tại cửa ngự thư phòng ba tên lão ẩu, run lên một cái chớp mắt đằng sau, liền lập tức đi lên trước, nói ra. Ba vị lão nhân ra sao lại tới đây, người tới, mau mau ban thưởng ghế ngồi. Ba người ngồi xuống đằng sau, một tên lão ẩu nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Chúng ta chỉ là nghe nói bệ hạ xem thường ta tướng môn nữ tử, cho rằng các nàng ở trên chiến trường không bằng nam nhi, không cho phép các nàng tham gia võ cử, không biết có phải hay không là thật. Trần Hoàng biểu lộ khẽ giật mình. Câu nói này hắn đối với người nào đều có thể nói, duy chỉ có không thể đối với ba vị này nói, hắn cũng không có tư cách đối với các nàng nói. Tin đồn, đây tuyệt đối là tin đồn. Trần Hoàng biến sắc. Nhìn xem ba người, nói ra. Ai nói nữ tử không bằng nam, không có giống ba vị dạng này nữ trung hào kiệt, cũng không có ngày hôm nay Trần Quốc, chấm làm sao lại xem thường nữ tử. Hắn từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương cười nói. Chấm đang chuẩn bị đồng ý vị này ngự sử đề nghị đâu, ba vị lão nhân ra lại tới, ngụy gian, ngươi đi đem sổ con này giao cho Hoài Vương, để hắn lập tức an bài. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Phiền phức lên thân. Tự mình đưa tiến Trần Quốc ba vị truyền kỳ, Trần Hoàng trở lại ngự thư phòng, ngồi trở lại vị trí của mình thở phào một hơi. Luận tư lịch, luận chiến công, ba vị này mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng lại không thua bởi tướng môn bất luận một vị nào lão tướng quân, ba người các nàng, là thời đại trước, thạc quả cận tồn một trong mấy người. Vì đem địch nhân ngăn cản tại quan ngoại, Dương gia cả nhà trung liệt đều chết tại chiến trường, chỉ để lại các nàng trung thân chưa gả, tử thủ gia tộc. Người như vậy, triều đình cho các nàng lớn hơn nữa vinh hạnh đặc biệt đều không quá phận. Các nàng là chân chính nữ anh hùng, cho dù hắn là hoàng đế, cũng sẽ không để ý mấy người kia cảm thụ, trừ phi hắn muốn được người trong thiên hạ đâm cột sống. Nhưng mà cái này lại cùng bản ý của hắn có chỗ vi phạm, Trần Hoàng cầm lấy một phong tấu chương có chút buồn bực nói. Những nữ tử này, không ở trong nhà thêu hoa, nhất định phải chạy đến đi lên chiến trường làm cái gì, đao kiếm không có mắt, các nàng coi là chiến trường chơi rất vui sao. Ngụy Gian đứng ở sau lưng của hắn, cười nói ra. Bệ hạ nên cao hứng mới là, tướng môn nam tử hung hãn không sợ chết, nữ tử cũng là bậc cân quắc không thua đấm mày dâu, bách tính đem trong nhà tráng đinh đưa vào trong quân, Trần Quốc trên dưới đồng lòng, kẻ địch cường đại đến đâu cũng có thể chiến thắng, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt. Ngươi nói cũng là có đạo lý. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, có chút vui mừng nói ra. Nếu là có thể cả nước một lòng, còn cần e ngại cỏ gì nguyên cùng Tây vực. Hắn nhìn xem Ngụy Gian, nói ra. Đã như vậy, không ngại đơn thiết nữ tử võ cử, cùng thí sinh không giới hạn trong tướng môn, phàm là người thân gia trong sạch, đều có thể dự thi, dạng này liền không có người sẽ nói chấm một vị thiên vị tướng môn. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Bệ hạ anh minh. Thật là thơm, quả nhiên là nhân loại tam đại bản chất một trong. Trần Hoàng hôm qua còn ngữ khí kiên định biểu thị Trần Quốc nam nhân không chết hết, liền không để cho nữ nhân ra chiến trường. Hôm nay liền mệnh lệnh Hoài Vương đơn độc mở nữ tử võ cử, đồng thời mau chóng đốc thúc. Nữ nhân làm tướng quân chinh chiến xa trường, tại địa phương khác có lẽ hiếm thấy, nhưng Trần Quốc là có tiền lệ này. Mấy chục năm trước, Trần Quốc gặp phải ngoại địch xâm lấn, suýt nữa vong quốc thời điểm, là những nữ anh hùng này đứng dậy kính dâng ra thanh xuân cùng nhiệt huyết, cứu vãn thời thế. Vậy sau này kinh sư nữ tử, nhất là tướng môn nữ tử địa vị, liền có tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là tại dưới tình huống nam tôn nữ ti quan niệm vẫn là chủ lưu, kinh sư vì cái gì sẽ còn ra đường thủy cùng lục nhã như thế ma nữ nguyên nhân chỗ. Ai dám xem thường tướng môn nữ tử, sẽ bị tất cả mọi người đâm cột sống. Không có đời trước nữ tướng quân ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, nào có bọn hắn hiện tại hưởng thụ an ổn. Cho tới bây giờ, dân gian còn có liên quan tới nữ tướng quân kịch nam tồn tại, nữ anh hùng hình tượng cũng tấp nập xuất hiện tại giữa chợ búa trong văn nghệ tác phẩm lưu hành. Đây là Trần Quốc đặc hữu một loại đặc sắc. Trần Hoàng người này, mặc dù trong tính cách có thiếu hụt, nhưng làm hoàng đế hay là hợp cách mà lại khai sáng. Trần Quốc từng có qua nữ tướng quân, nhưng nữ tử võ cử hay là khai thiên tích địa lần đầu, chuyện này nhất định sẽ bị dân gian hủ nho công kích. Hắn tại hạ đạo ý chỉ này thời điểm không có khả năng không có cân nhắc đến vấn đề này. Bất quá, vô luận có bao nhiêu người công kích, loại thánh chỉ bố cáo thiên hạ này là không thể nào thu hồi đi. Nói cách khác, nhiều nhất nửa năm, Lục Nhã liền có thể cùng Tiêu Giác kề vai chiến đấu, cũng coi là đạt thành mong muốn. Đường Ninh ở trong lòng vì Hoài Vương mặc niệm một cái chớp mắt, nữ tử võ cử là chuyện chưa bao giờ xảy ra, không có tiền lệ có thể tuân theo cùng tham khảo, hết thảy đều muốn từ đầu tới qua, hắn lại phải phụ trách võ cử, còn muốn giám tra văn cử, lại bỗng nhiên nhiều việc phải làm này. Trải qua chuyện này đằng sau, đoán chừng hắn liền sẽ khắc sâu cảm nhận được, hay là làm một đầu sự tình gì đều không cần quản, sự tình gì đều không cần làm cá ướp muối tốt. Võ cử vòng thứ nhất đã nhanh phải kết thúc, vẹn vẹn một vòng này, liền muốn đào thải hơn phân nửa thí sinh, sau này mỗi một vòng thời gian đều sẽ trên diện rộng rút ngắn. May mắn võ cử một chuyện, Trần Hoàng không để cho hắn phụ trách, Đường Ninh mỗi ngày chỉ cần tới soát mặt, đúng hạn đánh thẻ về nhà là được. Đường đại nhân, dừng bước. Võ cử cuối cùng một ngày, Đường Ninh mới vừa đi ra kiêu kỳ doanh, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem đi tới Hoài Vương, hỏi. Điện hạ còn có chuyện gì? Hoài Vương nhìn xem hắn, cười hỏi. Đường đại nhân gần đây bận bịu thong thả. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vẫn được, không quá bận bịu. Thong thả liền tốt. Hoài Vương cười cười, nói ra. Bản vương muốn đồng thời phụ trách võ cử và văn cử, phụ hoàng hôm qua lại hạ chuẩn bị nữ tử võ cử việc cần làm sao bản vương chỉ có hai cánh tay, bận không qua nổi những này, nữ tử này võ cử một chuyện, không bằng giao cho Đường đại nhân như thế nào. Đường Ninh vuốt vuốt lỗ tai, hỏi. Điện hạ mới vừa nói cái gì tới? Hoài vương lặp lại. Liên quan tới nữ tử võ cử. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không phải câu này, là trước một câu. Hoài vương nghĩ nghĩ, nói ra. Đường đại nhân gần đây bận bịu. Bận bịu, phi thường bận bịu. Không đợi Hoài vương nói xong, Đường Ninh liền khoát tay nói ra. Công bộ sự tình, lại bộ sự tình, còn có kiêu kỳ doanh sự tình, lại thêm võ cử, bận bịu ngay cả bồi phu nhân ăn cơm thời gian đều không có, điện hạ hay là khác tìm những người khác đi. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Hoài Vương bắt lấy ống tay áo, Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân không còn suy nghĩ một chút, trong tướng môn thế nhưng là có không ít tư sắc tuyệt hảo cân quắc nữ tử. Đường Ninh kinh ngạc nói. Điện hạ đây là ý gì? Hoài Vương nói. Đường đại nhân không chuẩn bị ở trong đó tìm ngũ phu nhân lục phu nhân sao? Hoài Vương nói như vậy liền quá mức. Hắn đường đường tả kiêu về tướng quân, là tùy tiện như vậy người sao? Đường Ninh nhìn xem hắn, phản kích nói. Cho nên chuyện này điện hạ đi làm không thể tốt hơn, điện hạ thành thân lâu như vậy, cũng không có một mà nửa nữ, không suy nghĩ một chút nạp mấy vị trắc phi sao? Hoài Vương nhìn một chút hắn, cười nói. Đường đại nhân có bốn vị phu nhân, không phải cũng không có. Đường Ninh không có hài tử là bởi vì hắn tại Trần Quốc đợi không được bao lâu, tiểu như tiểu ý các nàng niên kỷ lại quá nhỏ, không có an định lại trước đó, hắn tạm thời không có quyết định này. Hoài Vương liền không giống với lúc trước, hắn thành thân nhiều năm như vậy còn không có hài tử, khả năng chỉ là bởi vì hắn không được. Phụ hoàng để bản vương toàn quyền phụ trách võ cử công việc. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Đây là mệnh lệnh. Con cá ướp muối này thế mà lấy quyền đè người, Đường Ninh nhìn xem hắn tức giận nói. Ngươi hắn. Hoài Vương đuôi lông mày chớp chớp. Ừ. Đường Ninh thở sâu, bình phục tâm tình, cười nói ra. Điện hạ nếu là thật có cái gì lời khó nói, không ngại nói thẳng, tiêu tiểu tông gia không cứng nổi ta đều có thể trị. Hoài Vương điện hạ không sinh ra đến nhi tử, có lẽ cũng có biện pháp. Một tên đi ngang qua giáo ấy bước chân dừng lại kinh ngạc nói. Hoài Vương điện hạ không sinh ra đến nhi tử. Đường Ninh phải chịu trách nhiệm nữ tử võ cử sự tình cùng Hoài Vương không sinh ra đến nhi tử sự tình đồng thời tại kiêu kỳ doanh truyền ra. Vô duyên vô cớ nhiều hơn một cách không thuộc về mình chuyện phiền toái. Đường Ninh tự nhiên phiền muộn đi trở về trong nhà thời điểm Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đi tới. Đường Yêu Tinh nhìn xem hắn hỏi. Nghe nói nữ tử cũng có thể thi võ trạng nguyên rồi. Đường Ninh nhìn xem nàng một mặt mong đợi bộ dáng, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Yêu Yêu nói. Ta muốn đi chơi. Tiểu Tiểu nắm lấy cánh tay của hắn, nói ra. Ca ca, ta cũng muốn đi. Đường Ninh đang vì chuyện này phiền não, nghe vậy phất phất tay, nói ra. Võ cử cũng không phải để cho các ngươi chơi, đừng làm rộn. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi không để cho chúng ta chơi, về sau cũng đừng cùng ta ngủ. Đường Yêu Yêu đều dùng cách này đến uy hiếp, Đường Ninh ngoại trừ đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng. Cũng không biết là cách nào thất đức ra hỏa cho Trần Hoàng Sách đề nghị, đây rõ ràng chính là e sợ thiên hạ bất loạn a. Hồi lâu không thấy An Dương quận chúa xuất hiện ở trước mặt của hắn, hỏi. Thế nào, ta so ngươi càng có biện pháp a? Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Biện pháp gì? An Dương quận chúa có chút đắc ý nói ra. Là ta để mấy vị lão tướng quân đi trong cung khuyên bệ hạ mới đáp ứng mở nữ tử võ cử. Đường Ninh nhìn xem nàng, giật mình nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia thiếu. An Dương quận chúa lông mày dựng thẳng lên, hỏi. Thiếu cái gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Bộc lộ tài năng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có gì. Hắn lại không ngốc. An Dương quận chúa đã dùng sự thực đã chứng minh nàng lòng dạ hẹp hòi so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Đường Ninh nếu là nói nàng thất đức, chẳng phải là tiến thêm một bước đắc tội nàng. Từ trước đó Triệu Mạn trên thân hắn liền phát hiện Triệu gia nữ tử đều có một loại không thèm nói đạo lý thiên tính, không để ý nàng còn không có cái gì càng phản ứng nàng, chính nàng liền càng mạnh hơn, càng đáng sợ chính là ở trong quá trình này có một số việc có thể sẽ đi trịch. Tỷ như hai người tại trong tranh đấu ngươi tới ta đi kết xuống thâm hậu cách mạng hữu nghị, các nàng cũng bắt đầu phát hiện Đường Ninh trên thân vô số điểm nhấp nháy. Sau đó giả oan gia biến thành thật oan gia. Triệu Mạn chính là như vậy từng bước một đi hướng trầm luân. Đương nhiên Đường Ninh không lo lắng An Dương quận chúa cũng sẽ giống như Triệu Mạn. Trước kia Triệu Mạn chỉ là có chút tính tình tiểu công chúa, cũng không hình thành hoàn chỉnh nhân sinh quan giá trị quan. Nhưng An Dương quận chúa khác biệt, Đường Ninh từ trên người nàng thấy được mãnh liệt khống chế dục. Loại nữ nhân này nhất định là người ở trên đường ra là dung không được nàng. Bởi vì Đường Ninh trước đó đắc tội qua nàng, nàng dục vọng hiếu thắng mới thúc đẩy nàng thúc đẩy cái này Đường Ninh không cách nào hoàn thành sự tình đem đổi lấy nội tâm của nàng hư vinh. Lúc này chỉ cần thuận nàng bậc thang đi xuống, nàng lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này tìm hắn gây phiền phức. Đường Ninh nhìn xem An Dương quận chúa, chắp tay, nói ra. Nếu là quận chúa chịu ra mặt bệ hạ đã sớm đồng ý, ta đối với công chúa kính ngưỡng thật sự là như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, trầm mặt nói. Ngươi còn có thể lại giả một chút sao? Từ trên thân An Dương quận chúa, Đường Ninh minh bạch một cách đạo lý. Vĩnh viễn không nên đắc tội nữ nhân bởi vì ngươi không biết các nàng lúc nào liền sẽ trả thù lại. Đường Ninh lúc đầu có thể thanh nhàn một thời gian thật dài bởi vì nàng dục vọng hiếu thắng trên thân lại nhiều một đống lớn phiền phức. Trần Hoàng sống ở vị trí cao lâu năm căn bản không biết hắn chỉ cần há miệng, người khác lại cần chạy chân gãy. Chuyện này nguyên nhân gây ra chỉ là Lục Nhã muốn cùng Tiêu Giác kề vai chiến đấu kinh sư tướng môn nữ tử, cũng không phải là tất cả mọi người muốn vứt bỏ kinh sư hậu đãi sinh hoạt, đi phía trước sống nam nhân một dạng vì nước chinh chiến. Huống chi cũng không phải tất cả tướng môn nữ tử cũng sống như nàng một dạng đọc thuộc lòng binh thư tự thân cũng có không tầm thường võ lực. Ngược lại là đối với những tướng môn cô đơn nhân khẩu không vượng, nam đinh đoạn tuyệt kia đạo thánh chỉ này cho bọn hắn gia tộc kéo dài hy vọng. Trừ cái đó ra trong Trần Quốc còn có một số thượng võ gia tộc có thể cho trong nhà nữ tử thử một lần vì gia tộc bác một cái huy hoàng tiền đồ. Mà cái này đều cần thời gian, võ cử đã bắt đầu cho dù là Đường Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để cho người ta thông chi cả nước từng cái châu phủ địa phương tái thẩm tra tư cách. Đem người đưa đến kinh sư cũng cần mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm. Khi đó, đúng lúc là thi tỉnh kỳ hạn. Phù hợp võ cử điều kiện nữ tử hẳn là sẽ không rất nhiều, cũng là không cần an bài cỡ nào rườm rà quá trình. 10 ngày nửa tháng liền có thể từ sơ tuyển đến trận chung kết, dù sao đây là lần đầu tất cả điều lệ đều không có dấu vết mà tìm kiếm, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu nhất định phải tham gia náo nhiệt, Đường Ninh cũng không thể tránh được, các nàng muốn chơi liền để các nàng đi lên chơi đùa, Đường Ninh tự nhiên không có khả năng để các nàng đi Tây Bắc, an bài các nàng dừng bước trận chung kết, cũng coi là cho các nàng một cái công đạo. Trong thời gian kế tiếp, Đường Ninh đặc biệt bận rộn. Công bố sự tình nhưng thật ra là quan trọng nhất, muốn tại trong thời gian nhanh nhất, đem Trần Hoàng muốn 10.000 kỵ binh hạng nặng chế tạo ra đến, cũng không phải là chuyện dễ. Tả Kiêu về huấn luyện, lại bộ việc vặt, nữ tử võ cử chủ bị, chiếm cứ hắn rất lớn một bộ phận tinh lực, chờ đến Đường Ninh rốt cuộc đem mọi chuyện cần thiết an bài lên quỹ đạo, mới phát hiện ngày Tết đang ở trước mắt. Mấy tháng này đi qua có chút bình tĩnh, kinh kỳ đạo văn cử cùng võ cử đều không có ngoài ý muốn viên mãn kết thúc, phụ trách đám quan chức nhưng không có nhàn rỗi bởi vì thi châu kết thúc không lâu, năm sau đầu tháng 3 thi tỉnh lại phải đến. Trên triều đình cũng là đã lâu gió êm sóng lặng. Từ Khang Vương bị bãi miễn đằng sau, liền thâm cư không ra ngoài, không gặp khách lạ, tựa hồ là thật triệt để từ bỏ nhân sinh. Trong kinh thường có truyền ngôn, có người tại trong đêm nhìn thấy Khang Vương một thân một mình tại vắng vẻ quán rượu uống rượu, thẳng đến tấm đi lại ban đêm trước mới say mềm mà về. Mọi người luôn luôn dễ quên, mấy tháng trước đó, Khang Vương cùng Đoan Vương hay là trong kinh bách tính trà dư tửu hậu bàn tán sôi nổi đối tượng, sau mấy tháng, Khang Vương liền triệt để biến mất tại trong miệng của bọn hắn, ngẫu nhiên có người nhấc lên cũng chỉ là thổn thức một tiếng, chủ đề liền chuyển rời đến nơi khác. Làm người thắng Đoan Vương tựa hồ cũng không có như đám người suy nghĩ như vậy, quát tháo triều đình, đầu ngọn gió không hay. Bình thường mà nói, hoàng đế tại xác lập thái tử trước đó, sẽ trước hết để cho hắn đặt chân công lao, làm ra một phen công tích cho triều thần cùng bách tính. Như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận leo lên Đông Cung vị trí. Nhưng mà mấy tháng này Đoan Vương tựa hồ bị Trần Hoàng cố ý biên duyên hóa, hắn chỗ qua tay một ít chuyện đều là chút sâu ria việc nhỏ, ngược lại là từ trước đến nay cảm giác tồn tại không mạnh Hoài Vương, viên mãn hoàn thành Trần Hoàng giao phó mấy món chức trách lớn, trên triều đình đạt được Trần Hoàng ngay trước mặt ngợi khen, cũng thu được không ít ban thưởng. Ánh mắt mọi người đều tại mấy vị này trưởng thành hoàng tử trên thân, tự nhiên không biết, Nhuận Vương Triệu Viên đã thuần thục nắm giữ hơn 20 đạo canh cách làm, một tay nấu canh tay nghề, có thể so với trong cung ngự chủ. Tại trên canh chi một đạo, Đường Ninh đã không có cái gì có thể dạy cho hắn. Gầy đi trông thấy Triệu Viên đứng tại cửa ra vào, đối với Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Tiên sinh, ta hồi cung đi, không phải vậy phụ hoàng muốn chờ gấp. Đường Ninh nhìn xem hắn rời đi, quay người đi trở về đi. Những ngày này, Trần Hoàng khẩu vị đã bị Triệu Viên nuôi kém ăn, đến mức mỗi ngày phê duyệt xong tấu chương đều muốn uống một đảo hắn tự tay chế biến canh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Người chỉ cần 21 ngày liền có thể dưỡng thành một cái thói quen, Trần Hoàng ăn canh thói quen đã xa không chỉ 21 ngày, đối với sinh hoạt đơn điệu nhàm chán hắn tới nói, cái này đã trở thành hắn sinh hoạt một bộ phận. Cùng kinh sư so sánh Tây Bắc thì lộ ra không yên ổn. Sa Châu phía Tây, Ngọc Môn Quan bên ngoài, nguyên bản tồn tại mấy cái Tây vực tiểu quốc, đã tận về tiểu uyển đến tận đây toàn bộ Tây vực, chí ít có 1/3 đều đã rơi vào tiểu uyển chi thủ. Tiểu uyển quốc láng giềng Trần quốc phía Tây, bây giờ đã trở thành Trần quốc gần với thảo nguyên đại địch, mấy tháng nay biên quan ma sát không ngừng, nhưng Thủy Trung không có lớn phát sinh xung đột. Tiểu uyển quốc gia này quật khởi phi thường kỳ quái, nó vốn chỉ là Tây vực một cái tiểu quốc, nhân khẩu bất quá mấy ngàn, lại tại gần 2 năm, nói đúng ra là tại gần thời gian 1 năm, lấy không thể địch nổi tư thái quét ngang Tây vực trở thành bây giờ Tây vực lớn nhất bá chủ. Không có hậu tích cũng không có bạc phát, có thể nghĩ, lúc trước trong một đoạn tháng năm dài đằng đẵng này quốc gia bị người coi nhẹ này, âm thầm ẩn nhẫn lớn mạnh bao lâu. Cùng Tây vực so sánh thảo nguyên xung đột thì phải lớn. Nhất thống đằng sau Hoàn Nhan Bộ, mặc dù không có cùng Trần Quốc chính diện khai chiến, nhưng lớn nhỏ ma sát không ngừng trong thời gian mấy tháng, phía Bắc liền nhiều vô số phát sinh mấy chục trận lớn nhỏ chiến tranh. Trần Hoàng đầu nhập vào đại lượng tài nguyên tại phía Bắc, không thiếu lương thảo quân lương, lại có liên tục không ngừng tân quân, đây là trong mấy chục năm Trần Quốc cùng Thảo Nguyên ma sát, cực ít không chỉ có không có ăn thiệt thòi, ngược lại chiếm cứ cực lớn thượng phong thời kỳ. Tại trong những lớn nhỏ chiến tranh này, một số người danh tử cũng bắt đầu tách ra quang mang. Lăng Phong, Lục Đằng, Lưu Tuấn. Những tướng môn thế hệ tuổi trẻ này bắt đầu ở trên sa trường bộc lộ tài năng, nhưng đầu ngọn gió thỉnh nhất còn muốn tính Tiêu Giác. Hắn tại Thảo Nguyên trong khoảng thời gian này, mang binh tham dự qua lớn nhỏ chiến dịch hơn 10 trận, từ đầu tới cuối duy trì lấy bất bại chiến tích, tù binh người túc thần vô số, nghiễm nhiên đã trở thành một chút túc thần bộ lạc nhỏ bóng ma. Trong Hoàng Cung, Trần Hoàng Tử phê duyệt trước mấy phần tấu chương thời điểm bắt đầu, liền có chút nôn nóng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa điện phương hướng. Hắn cầm lấy một phong tấu chương lại buông xuống, rốt cuộc nhìn không được, hỏi: Viên Nhi vẫn còn chưa qua tới sao? Ngụy Gian từ bên cạnh đi tới, cười nói ra: Lão nô vừa rồi đi xem qua, điện hạ vừa mới hồi cung, hẳn là một hồi liền đến đây. Trần Hoàng theo bản năng mím môi, sau đó vuốt ve đã có chút nở nang cái cằm, nói ra: Không biết hắn hôm nay nấu lại là cái gì canh? Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Giao thừa nghe tin bất ngờ. Trần Quốc một năm này mặc dù là khó khăn chắc trở rất nhiều, một năm Tây Bắc chi địa náo động không ngừng, nhưng chỉnh thể mà nói quốc khố sung túc, tình thế an ổn, cũng không lộ ra chân tay luống cuống, ngược lại thành thạo điêu luyện. Trần Hoàng phía trước mấy ngày rất hào phóng vì Trần Quốc quan viên đều phát thưởng cuối năm, mặc dù mức không nhiều, chỉ tương đương với một tháng bổng lộc. Nhưng loại vinh hạnh đặc biệt này đối với đại đa số Trần Quốc quan viên tới nói đều là lần đầu. Nội phủ 100 triệu lượng bạc ngân là một cái rất khủng bố số lượng, liền xem như giống Trần Hoàng dạng này bại ra cũng cần bại thật nhiều năm mới có thể bại sạch sẽ. Trong mấy tháng này, Đường Ninh lần lượt nhận được không ít tin tức liên quan tới Tiêu Giác. Gia hỏa này ở tiền tuyến lấn vào phong sinh thủy khởi, đánh ra không ít công tích. Rất khó tưởng tượng, đã từng ngay cả cứng rắn đều không cứng nổi Tiêu Tiểu Công gia, hiện tại thế mà thành làm cho túc thần chư bộ nghe tin đã sợ mất mật vô địch tướng quân. Trước đó vài ngày, Đường Ninh viết phong thư, nắm người của binh bộ thuận tiện mang hộ cho hắn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, hắn biểu hiện càng là xuất sắc, thì càng sẽ hấp dẫn địch nhân chú ý, nên thu liếm thời điểm phải hiểu được thu liếm, dù sao với hắn mà nói. Lập không lập công không trọng yếu, mạng chó trọng yếu nhất. Mà lại Tiêu Giác sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn lập xuống đại công như vậy, cũng là bởi vì không có gặp được Hoàn Nhan bộ chủ lực, địch nhân của bọn hắn đều là bị Hoàn Nhan bộ thống nhất những tiểu bộ tộc kia. Để Đường Ninh kỳ quái là ở vào Thảo Nguyên chỗ sâu Hoàn Nhan bộ, không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, đối với Trần Sở chủ động tuyên chiến thế mà vẫn luôn không có cái gì phản ứng, chỉ là để phía ngoài những tiểu bộ tộc kia tùy tiện ứng phó. Hoặc là bọn hắn khinh thường ứng đối, hoặc là bọn hắn bị sự tình gì kéo lại thoát thân không ra. Đến cùng là ra ngoài cách nào nguyên nhân, Đường Ninh không thể nào khảo chứng, chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Giác cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, để tránh hắn đắc ý vinh váo. Không cẩn thận để Tiêu gia từ đây tuyệt hậu. Ngày Tết lập tức liền muốn tới, Đường Ninh cũng cố ý để xuống trong tay một chút việc vặt cùng các nàng ra ngoài, tự mình đặt mua đồ Tết. Đường gia hàng năm đều sẽ nhiều chút người, hàng năm cũng đều so trước một năm náo nhiệt, Đường Ninh thậm chí có thể tưởng tượng hai năm sau tình hình trong nhà chân chính đoàn viên là rời kinh đằng sau. Lúc trước ước hẹn ba năm, đảo mắt đã qua một nửa. Trong mấy ngày này, Đường Ninh chưa từng có nhận qua đến từ Sở Quốc tin chính hắn gửi đi ra, cũng đều đã chìm đáy biển, không có trả lời. Hắn cũng là trước đó vài ngày mới ngẫu nhiên biết, Sở Quốc Trường Ninh công chúa tự mình lãnh binh xuất chinh, sớm đã đi Thảo Nguyên. Đường Ninh không lo lắng nàng tự nhiên là giả, nhà mình nương tử không lo lắng chẳng lẽ đi lo lắng Tiêu Giác, nhưng khách quan mà nói, Đường Ninh càng tin tưởng thực lực của nàng. Trên Thảo Nguyên thế cục tạm thời còn tại Trần Sở trong khống chế, trong kinh lại không giống với lúc trước. Đoan Vương đến cùng là Trần Hoàng vừa ý nhất hoàng tử, cũng là hắn quyết định hoàng vị người ứng cử, bởi vì hắn trước đó càn rỡ, Trần Hoàng đã từng chèn ép hắn mấy tháng, nhưng cũng không thể một mực chèn ép. Định Nguyên 2 năm đã nhanh muốn đi qua, Trần Hoàng phía trước mấy ngày trên triều hội, đem sắp đến văn cử chủ khảo giao cho hắn, xem như đối với hắn một lần nữa bắt đầu dùng, cũng mang ý nghĩa chuyện của dĩ vãng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đoan Vương một lần nữa quật khởi, Khang Vương trong khoảng thời gian này thì rất điệu thấp, Đường Ninh đã từng lấy là Khang Vương lưu tại Kinh Sư, hẳn là có cái gì lớn mưu đồ, để đệ tử cách bang tại Khang Vương phủ cửa trước sau ngồi chờ 3 tháng. Chỉ cần Khang Vương đi ra Vương phủ, Đường Ninh liền biết hắn đi chỗ nào, gặp người nào. Đáng tiếc hắn ai cũng không gặp. Ngoại trừ một người uống rượu chính là một người xem kịch, bên người thậm chí ngay cả tùy tùng đều không có mang. Uống rượu Đường Ninh có thể lý giải, mượn rượu giải sầu nha, hắn ngay cả hoàng vị đều mất đi, nếu là còn không cho phép hắn uống rượu, vậy cũng không khỏi quá bất cận nhân tình. Nhưng nhìn đùa giỡn Đường Ninh liền lý giải không được nữa, ban sơ một tháng, Khang Vương cơ hồ mỗi ngày đi trong gánh hát, về sau tựa hồ là cảm thấy phiền toái như vậy. Dứt khoát mua 10 cái linh nhân, sau đó hắn liền dòng dã 2 tháng không có từ vương phủ đi ra. Người tại gặp trọng đại đả kích đằng sau, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút không hiểu thấu sự tình, Khang Vương gặp khó đằng sau, muốn phóng túng chính mình, Đường Ninh càng là có thể lý giải, nhưng hắn lý giải không được là, Khang Vương mua linh nhân tất cả đều là nam nhân, hắn mua bọn hắn trở về, dù thế nào cũng sẽ không phải vì cùng bọn hắn học diễn kịch. Đương nhiên, nam nhân cùng nam nhân cũng không phải không thể, cũng không bài trừ Khang Vương xu hướng phát sinh biến hóa khả năng. Đường Ninh liền biết trong kinh một chút quyền quý có dạng này đam mê, trước đó triều đình không cho phép quan viên chơi gái thời điểm, liền có người chui luật pháp chỗ trống, luật pháp quy định không cho phép ngủ nữ nhân, nhưng không có quy định không để cho ngủ nam nhân, lúc kia trong kinh nam ký chi phong thịnh hành. Về sau có lẽ là liền triều đình cũng nhìn không được, liền nới lỏng đối với việc này hạn chế, dần dà, loại tập tục này liền đạt được ngăn chặn. Đường Ninh không còn xoắn xuýt Khang Vương hướng giới tính vấn đề, có thời gian này còn không bằng đi an ủi một chút Triệu Anh Anh. Nàng năm nay muốn lưu ở đường ra ăn Tết, nhưng đêm giao thừa, làm chưa xuất các công chúa nàng, là nhất định phải hồi cung. Trên cơ bản mỗi lần trường hợp như vậy nàng đều sẽ bỏ lỡ, trong lòng sớm đã oán niệm tràn đầy. Đường Ninh từ phía sau lưng ôm nàng cười nói ra. Ngươi ở trong cung thời điểm nếu như nhìn thấy bên ngoài thả pháo hoa, liền biết ta đang nhớ ngươi. Hỏa khí doanh thuốc nổ công tượng tận sức tại đề cao thuốc nổ uy lực đồng thời cũng không quên chơi đùa chính mình nghề cũ. Đường ra thả pháo hoa là toàn bộ kinh sư thịnh đại nhất, xinh đẹp nhất. Vô luận tại kinh sư nơi hẻo lánh nào đều có thể nhìn thấy. Triệu Mạn nắm lấy tay của hắn, nhỏ giọng nói. Lúc kia, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Đêm giao thừa, Đường Ninh cùng chúng nữ đứng ở trong viện, nhìn qua nở rộ pháo hoa lúc trong kinh bách tính cũng bị thịnh cảnh này hấp dẫn. Cho dù là tại thâm cung, cũng có thể nhìn thấy phía ngoài pháo hoa. Triệu Mạn ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng cười mỉm, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Lấy Đoan Vương cầm đầu chư vị hoàng tử, rời tiệc tiến lên, đối với Trần Hoàng cùng Thái Hậu nói một chút nói may mắn, riêng phần mình được chút ban thưởng, đây là hàng năm lệ cũ. Đằng sau chính là vãn bối hướng trưởng bối, có thể là hướng huynh trưởng mời rượu khâu. Đoan Vương mặc dù là địa vị tôn sùng nhất hoàng tử, nhưng lễ nghi không thể loạn. Hắn có chút thấp thỏm đi đến Khang Vương trước mặt, bưng chén rượu lên, nói ra. Vương huynh, ta mời ngươi một chén. Lúc nói chuyện, hắn tận lực cùng Khang Vương vẫn duy trì một khoảng cách. Lần trước Khang Vương tay run một cái mất rồi chén rượu. Phụ hoàng liền lạnh nhạt hắn 3 tháng thật vất vả mới trở lại triều đình, vạn sự đều muốn cẩn thận. Khang Vương trên mặt hiện ra một tia sợ hãi, nhưng lại không có lộ ra quá mức hoảng sợ, cánh tay run rẩy bưng chén rượu lên tại Đoan Vương trước đó, vội vã đem rượu trong chén uống cạn, liền lập tức ngồi xuống. Đoan Vương nhìn xem bộ dáng của hắn, trong lòng thở phào một cái, nhưng lại có chút mừng thầm. Khang Vương đã không phải là trước kia Khang Vương, cũng không tiếp tục là đối thủ của hắn, vẹn vẹn nhìn thấy hắn liền dọa thành cái dạng này, ngày sau lưu hắn một mạng tựa hồ cũng không phải không thể. Ngày giao thừa kinh sư không có cấm đi lại ban đêm, cửa cung cũng chỉ hoãn đến đã khuya mới đóng. Trần Hoàng hôm nay cao hứng uống nhiều vài chén rượu, có chút hơi say rượu thời điểm, liền tới đến Thục Phi cung điện chuẩn bị nghỉ ngơi. Thục Phi tự mình giúp hắn thoát ngoại bào, Trần Hoàng dường như không thể nghi ngờ hít một tiếng, nói ra. Hy vọng Minh Nhi có thể minh bạch trong khoảng thời gian này chấm vắng vẻ hắn thâm ý, huyên đệ thủ túc là dùng đến hai bên cùng ủng hộ, không phải tự giết lẫn nhau. Hắn vừa dứt lời, liền có một tên tiểu hoạn quan vội vã chạy vào, sắc mặt kinh hoàng đến cực điểm, run giọng nói. Bệ bệ hạ, việc lớn không tốt. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ, Trần Hoàng nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi. Thế nào? Hoạn quan kia hoảng sợ nói. Khang Vương Điện Hạ, gặp chuyện. Trần Hoàng thân thể lung lay, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Ngươi nói cái gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Vô pháp vô thiên. Mỗi đến đêm thất tịch, trung thu, giao thừa, thượng nguyên dạng này ngày lễ, triều đình đều sẽ cho phép các bộ môn nghỉ một vừa tới 3 ngày, nhưng địa phương huyện nha, bao quát Bình An huyện nha cùng kinh triều phủ nha, loại ngày lễ này lại là bận rộn nhất thời điểm. Bình thường thời gian kinh sư có cấm đi lại ban đêm, người bình thường đêm hôm khuya khoắt ngay cả đi ra ngoài cũng không dám bị bắt được đằng sau, nhẹ nhất cũng là một cái trưởng hình, những hạng người làm điều phi pháp, lòng mang ý đồ xấu kia, cũng không dám đi ra ngoài làm hại. Cái này khiến cho quan phủ giữ gìn trị an biến phi thường dễ dàng. Nhưng những ngày hội này khác biệt, triều đình hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Dân chúng khó được có thể qua một lần kích thích sống về đêm, mặc kệ cũng không có việc gì, nhao nhao đi ra cửa chính, mỗi đến lúc này kinh sư phố lớn ngõ nhỏ, du thuyền thuyền hoa đều sẽ bị chen chật như nêm cối. Náo nhiệt thường thường đại biểu loạn, không thể phủ nhận đại bộ phận bách tính, ra đường đều là vui đùa, nhưng một chút lòng mang ý đồ xấu chi đồ, cũng tại trong thời gian như vậy tìm được cơ hội. Mỗi đến trọng yếu ngày lễ kinh sư bởi vì mất trộm hoặc là bị đánh cướp tiến về nha môn báo án, nói ít cũng có vài chục lên, một chút trọng đại vụ án, cũng lúc đó có phát sinh. Một năm trước nguyên tiêu ngày hội, đường gia đại công tử Đường Cảnh bị người tại đêm thượng nguyên tàn nhẫn sát hại, hung thủ đến bây giờ còn không có tìm được. Một năm sau giao thừa, Khang Vương tại trên đường từ Hoàng Cung hồi phủ gặp chuyện tính mệnh đáng lo, Trần Hoàng rất là tức giận. Gần sang năm mới, Bình An huyện nha kinh triều phủ nha đại lý tự, hình bộ, ngự sử đài, nguyên bản nghỉ một mấy cái bộ môn có thể điều động lên tất cả đều bị điều động, đầy kinh sư tìm kiếm hung thủ. Trần Hoàng càng là tức giận biểu thị, một khi bắt lấy hung thủ lập tức lăng trì, tuyệt không nhân nhượng. Lăng trì chi hình Trần Quốc mặc dù không có hủy bỏ, nhưng cũng có hồi lâu không có sử dụng. Đây là đối với người tội ác cùng cực tội ác tày trời mới có thể vận dụng hình phạt. Võ Liệt Hầu Nhi tử chết rồi, hời hợt liền có thể bỏ qua đi, Đường gia đại công tử chết rồi, kinh sư tìm tòi một trận hung thủ không có kết quả, cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng lần này không được, việc này liên quan hoàng gia uy nghiêm, việc quan hệ thể thống. Hắn hôm nay dám giết Khang Vương, ngày mai liền dám giết Đoan Vương, ngày kia liền dám giết Hoàng đế. Giết Hoàng đế chính là tạo phản, người tạo phản Chu Cửu tộc thủ lăng trì chi hình, một chút cũng không quá đáng. Kinh sư xưa nay chưa từng xảy ra qua hoàng tử bị người ám sát sự tình phát sinh, một là đây là tội chết, không người nào dám phạm, hai là những hoàng tử này thân phận tôn quý. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang đủ hộ vệ, cũng không có người có thể ra tay. Khang Vương là hoàng tử bên trong ngoại lệ, từ khi hắn rơi đài đằng sau, mưu sĩ chạy, tôi tớ tản, mấy tháng nay đều là một người độc lai độc vãng, vừa vặn cho tặc nhân thời cơ lợi dụng. Khang Vương bị đâm đằng sau, lập tức liền bị tiếp tiến vào trong cung, do thái y thiếp thân chiếu cố. Triệu Mạn mới vừa từ trong cung thăm viếng trở về, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Khang Vương thế nào? Triệu Mạn nói. Thái y nói kém một chút liền thương tổn tới phế phủ, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện tại đã không có lo lắng tính mạng. Khang Vương hôm qua từ trong cung đi ra, về Khang Vương phủ thời điểm bị người từ âm thầm lao ra thọc một đao, hung thủ một đòn trúng đích đằng sau, liền vọt tới trong đám người, không thấy bóng dáng. Dưới sự phẫn nộ, Trần Hoàng sai người đem toàn bộ kinh sư lật qua, cũng muốn đem hung thủ tìm tới, lăng trì xử tử. Bất quá, hung thủ kia hiển nhiên không phải một cách lão thủ, một đao này vừa vặn tránh đi yếu hại, nếu là lại hướng bên cạnh chích lên một tấc, Khang Vương liền muốn biến thành chết Khang Vương. Triệu Mạn nhìn xem hắn, sắc mặt có chút tái nhợt mà hỏi. Bọn hắn đều nói là Đoan Vương huynh muốn giết Khang Vương huynh, có phải thật vậy hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Khó mà nói. Khang Vương hiện tại đã không có gì cả, lấy cái gì cùng Đoan Vương đi tranh? Theo lý thuyết Đoan Vương không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, vì chính mình lưu lại nhược điểm. Chờ đến hắn thượng vị, muốn làm sao làm Khang Vương đều được, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng cũng khó nói. Vạn nhất Đoan Vương chính là như thế một người nóng tính, muốn tuyệt hậu hoạn này đâu. Bất quá, cũng không bài trừ đây là Khang Vương diễn một màn đại giới cực lớn khổ nhục kế, bọn hắn những người này cả ngày giở trò mưu dù kế, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, đâm chính mình một đao, đem Đoan Vương kéo xuống sự tình cũng không phải làm không được. Đây chỉ là Đường Ninh suy đoán. Về phần nội tình đến cùng là dạng gì còn phải xem Trần Hoàng điều tra. Hoàng cung điện nào đó. Trương Hiển Phi ngồi tại bên giường, nhìn xem sắc mặt trắng bệch không máu Khang Vương, lo lắng nói. Con ta thế nào? Khang Vương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Mẫu Phi không cần lo lắng, Thái y nói, không chết được. Trương Hiển Phi nắm lấy tay của hắn, khóc giống lên thê tiếng nói. Con ta đều đã dạng này, bọn hắn còn muốn ngươi thế nào a? Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, Trần Hoàng chậm rãi đi vào trong điện. Trương Hiền Phi quay đầu nhìn một chút, đứng người lên, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, quỳ rạp xuống đất, khóc kể lể. Bệ hạ, thần thiếp cầu bệ hạ, để Thành Nhi về đất phong đi, hắn không thể lại lưu tại kinh sư, thần thiếp chỉ có như thế một đứa con trai, thần thiếp không thể nhìn hắn đi chết a. Trần Hoàng âm mặt, nói ra. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng hắn đi đất phong liền có thể sống mệnh sao, hắn đi đất phong, sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Trương Hiền Phi thân thể run rẩy thê tiếng nói. Bệ hạ, mau cứu Thành Nhi đi, hắn là của ngươi nhi tử a. Ngươi một đêm không ngủ, về trước cung nghỉ ngơi đi, chuyện này chấm sẽ tra cái tra ra manh mối. Trần Hoàng nhìn một chút Trương Hiền Phi sau lưng cung nữ, trầm giọng nói. Còn không đỡ Hiền Phi hồi cung. Là. Hai tên cung nữ cuống quýt vịn Trương Hiền Phi đi ra ngoài. Trần Hoàng đi đến trước giường. Khang Vương giãy giụa muốn đứng lên. Trần Hoàng bước nhanh đi lên trước. Vịn hắn nằm xuống. Nói ra. Ngươi có thương tích trong người. Miễn lễ đi. Khang Vương yếu ớt nói. Tạ ơn Phụ Hoàng. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Đêm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi còn nhớ rõ sao, có thể có thấy rõ người kia tướng mạo. Khang Vương lắc đầu, nói ra. Nhi thần đêm qua xuất cung đằng sau, một người hồi phủ, đi ngang qua một đầu ngõ tối lúc, có người từ trong ngõ hẻm lao ra, đâm nhi thần một đao liền vọt vào đám người, hắn che mặt, nhi thần không có thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi gần đây có hay không đắc tội qua ai, có thể là có người nào hoài nghi? Khang Vương nhìn xem ánh mắt của hắn, bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Không có. Ngữ khí dừng một chút, hắn mới lần nữa nói ra. Phụ Hoàng, chờ nhi thần sau khi thương thế lành, hay là về đất phong đi, liền không ở lại kinh sư cho Phụ Hoàng thêm phiền toái. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói ra. Chấm để cho ngươi lưu tại kinh sư, ngươi liền lưu tại kinh sư, chấm ngược lại muốn xem có ít người lá gan có phải hay không lớn đến vô pháp vô thiên. Hắn đi ra đại điện, đi tới nơi nào đó hành lang lúc bước chân dừng lại. Hắn nhìn về phía trước, hỏi. Ngươi nói, đây rốt cuộc là Đoan Vương hạ thủ hay là Khang Vương khổ nhục kế? hồi lâu đều không có người đáp lại hắn, hắn quay đầu nhìn Ngụy Gian một chút, cả giận nói. Chấm cha hỏi ngươi đâu, ngươi lỗ tai điếc sao? Ngụy Gian ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Bệ hạ vừa rồi có nói cái gì sao? Lỗ tai của ngươi là thật có vấn đề. Trần Hoàng có chút tức giận mắng nhìn hắn một cái, cuối cùng phất phất tay, nghĩ đến vừa rồi tình hình, trầm giọng nói. Thành Nhi nơi đó, biểu lộ không giống làm bộ, chấm nhìn không ra một chút sơ hở, hẳn là sẽ không là hắn, mà lại theo thái y nói, một đao kia nếu là lại hướng trái chích lên nửa tấc, mệnh của hắn liền không có, hắn không có khả năng bốc lên lớn như vậy hiểm đi hãm hại Minh Nhi, huống chi. Hắn vừa mới rõ ràng có thể nói thẳng hoài nghi nhân tuyển. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Ngụy Gian, nói ra. Tuyên Đoan Vương tiến cùng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Bất an. Đoan Vương Phủ. Khang Vương gặp chuyện tin tức, Đoan Vương đêm qua liền biết, nhưng cái này mang cho hắn, không phải kinh hỉ, mà là trắng đêm chưa ngủ. Người hy vọng nhất Khang Vương xảy ra chuyện, hy vọng nhất Khang Vương chết là ai, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, có thể hết lần này tới lần khác đêm qua sự tình căn bản không phải hắn sai người làm. Mặc dù hắn rất muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả hậu hoạn, nhưng kinh sư dưới chân thiên tử, lá gan của hắn còn không có lớn đến tình trạng này. Vấn đề là người khác không tin. Trong kinh đã có lời đồn đại khuyết tán, nói Khang Vương gặp chuyện một chuyện, là hắn trong bóng tối sai xử, chứng minh một người có tội rất đơn giản, nhưng nếu là muốn chứng minh chính mình vô tội, lại là so với lên trời còn khó hơn. Đoan Vương ở trong phủ bước chân đi thong thả, có một người đi lên trước, mở miệng nói ra. Chuyện này đã chạm tới bệ hạ danh giới cuối cùng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, điện hạ đều không cần thừa nhận. Ta thừa nhận cái gì? Đoan Vương nhìn xem hắn tức giận nói. Việc này vốn cũng không phải là ta chỉ điểm, ta cần thừa nhận cái gì? Mưu sĩ kia kính nể nhìn xem hắn, nói ra. Đúng, chính là như vậy. Liền xem như làm cũng không thể thừa nhận, điện hạ tại trước mặt bệ hạ cũng muốn giống như vậy. Ngay cả mình mưu sĩ đều không tin hắn, Đoan Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái cả giận nói. Lan! Hắn vừa dứt lời, có hoạn quan thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Đoan Vương điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Đoan Vương sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng khẽ cắn môi, nhanh chân đi ra đi. Trong ngự thư phòng, Đoan Vương đi vào đại điện. Nhìn đứng ở trong điện Trần Hoàng, khom người nói. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trần Hoàng quay đầu nhìn hắn, hỏi. Khang Vương bị ám sát sự tình, ngươi nghe nói à? Nghe nói. Đoan Vương ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Tặc tử này gan to bằng trời, tội ác cùng cực. Phụ hoàng tuyệt đối không thể nhân nhượng, không phải lăng trì không thể vãn hồi hoàng thất uy nghiêm. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Chấm nghe nói một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Đoan Vương biến sắc, nói ra. Phụ hoàng chính là quân chủ một nước, tuyệt đối không thể bị một ít có ý khác lời đồn đại lợi dụng. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, hỏi. Nếu như là Khang Vương nói đâu? Đoan Vương sắc mặt đại biến, lập tức nói. Phụ hoàng, Khang Vương huyên có lẽ cùng nhi thần có chút hiểu lầm. Hy vọng phụ hoàng tin tưởng, việc này tuyệt đối không phải nhi thần làm. Trần Hoàng đi hướng phía trên, nói ra. Khang Vương cũng không nói việc này là ai làm, cũng không có hoài nghi ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì. Hắn quay đầu lại, lần nữa nhìn Đoan Vương một chút, nói ra. Chấm cùng ngươi đã nói, đế vương phải học được vô tình, nhưng đó là đối với người ngoài, người làm đế vương đầu tiên phải học được làm người. Nói đến phần sau câu này lúc, nét mặt của hắn đã nghiêm khắc xuống tới. Đoan Vương cúi đầu xuống, cắn răng nói. Nhi thần, ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo. Sau một lát, Đoan Vương rời khỏi ngự thư phòng, xoay người một khắc này, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, mặc dù không có cái gì trận bão, nhưng hắn cảm giác được chuyện này tất nhiên sẽ để hắn lần nữa bị tổn thất. Rất hiển nhiên, Phụ Hoàng đã đem Khang Vương gặp chuyện sự tình quy tội đến trên người hắn, nếu là Khang Vương không phải tự vương, địa vị của hắn cũng không phải bình thường, vừa rồi tại trong điện tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Loại tình huống sự tình gì đều không làm, cũng phải bị động liên lụy này, để trong lòng của hắn phiền muộn cùng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn song quyền nắm chặt trong mắt như muốn phun lửa, Tê Thanh nói. Đến cùng là ai đang hại ta? Khang Vương gặp chuyện sự tình đã qua 2 ngày, hay là một chút manh mối đều không có. Đại triều hội trong lúc đó, triều đình phải xử lý sự tình có rất nhiều, Trần Hoàng cũng không có khả năng đem tất cả tinh lực đều thả trên người Khang Vương. Chuyện này nhìn như đá chìm đáy biển, không có tin tức gì, nhưng trên thực tế, vẫn là có người từ trong dấu vết người ra không tầm thường ý vị. Trần Hoàng nguyên bản giao cho Đoan Vương phụ trách khoa cử thi tỉnh, chủ khảo vô thanh vô tức đổi thành lại bộ thượng thư Phương Hồng. Đoan Vương mới vừa vặn đắc ý không có mấy ngày, liền lại bị đánh vào lãnh cung. Tới tương phản trọng thương Khang Vương bị lưu tại trong cung, Khang Vương phủ đạt được rất nhiều ban thưởng. Ngoài ra, Trần Hoàng còn từ trong Vũ Lâm về lấy ra 100 tinh binh chuyên môn phụ trách Khang Vương an toàn. Không thể không nói thảm đến cuối cùng cái gì cần có đều có, Khang Vương dựa vào bán thảm, ngoại trừ không có đem thân vương vị trí đoạt lại trước mắt mà nói, ở trước mặt Trần Hoàng được sủng ái trình độ, đã không kém hơn Đoan Vương, thậm chí còn tạm thời có chỗ vượt qua. Đương nhiên, chỉ là tạm thời mà lấy, Trần Hoàng chỉ là bất mãn Đoan Vương hướng thân huynh để hạ thủ cách làm. Hắn tựa hồ đối với loại chuyện này rất mẫn cảm, cũng không biết có phải hay không đối với cái này có cái gì bóng ma tâm lý. Lần trước Khang Vương vừa quỳ, Đoan Vương ngồi dòng giã 3 tháng vẻ lạnh, lần này Khang Vương trực tiếp bị đâm một đao, hắn còn không biết muốn bị đày vào lãnh cung bao lâu. Đường Ninh cũng không biết, đây rốt cuộc là Khang Vương khổ nhục kế, hay là Đoan Vương tuyệt hậu kế. Bình An huyện nha tựa hồ tra được một chút đồ vật, triều đình như vậy sóng chống khua chiêng tìm một người, cuối cùng vẫn tra được một chút manh mối. Bọn nha dịch tìm hiểu nguồn gốc đi bắt người thời điểm, phát hiện mục tiêu của chuyến này, một vị kinh sư côn đầu người nhàn rỗi trong nhà mình treo cổ. Hắn có lẽ cũng biết, nếu là rơi xuống triều đình trong tay, chết với hắn mà nói liền thành một loại hy vọng xa vời, ở trên người cắt thịt 3.600 châm đao còn không cho phép chết tư vị, không phải là người nào đều có thể tiếp nhận. Manh mối đến nơi đây liền triệt để gãy mất, không có ai biết côn đồ này là thụ người nào chỉ điểm. Bình An huyện nha đem những đầu mối này giao đi lên, phía trên liền không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Đường ra. Phía trước trong thời gian mấy tháng, Khang Vương bại, Đoan Vương được sủng ái, Đoan Vương bị vắng vẻ, Đoan Vương lại được sủng ái, lạnh nhạt đến đâu. Đường ra theo Đoan Vương lên lên xuống xuống mấy lần, đến bây giờ, đã hơi choáng. Khang Vương thủ thương, Đoan Vương lần nữa bị bệ hạ đày vào lãnh cung, không biết lúc nào mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Đường phủ trong thư phòng, Đường Hoài không từ không chậm uống trà, một chút đều không nóng nảy. Đường Kỳ ngồi ở một bên trầm mặc hồi lâu, nói ra. Khang Vương chính mình không có khả năng nghĩ ra được loại chủ ý này, họ tự sợ là không thể tín nhiệm. Đường Hoài đặt chén trà xuống, nói ra. Chiêu số giống vậy, có một lần hai lần, không có lần thứ ba. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Bệ hạ trong lòng nghĩ hay là Đoan Vương bằng không chuyện lần này cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Đường Hoài hỏi. Nghe nói có người tra được đầu mối. Một cây sợ tội tự sát côn đồ. Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc, nếu là lại tra tiếp có lẽ có thể rửa sạch điện hạ hoài nghi. Đường Hoài hỏi. Ngươi cảm thấy họ tự sẽ lưu lại rõ ràng như vậy sơ hở sao? Đường Kỳ ngẩng đầu, hỏi. Đại ca ý là. Đường Hoài đứng người lên chậm rãi nói. Ta luôn cảm thấy có chút bất an. Đường Kỳ nói. Chỗ nào bất an? Đường Hoài nhìn xem hắn, hỏi. Côn đồ kia nổi tình tra rõ sao? Đã để người đi tra xét. Đường Kỳ vừa dứt lời, có một tên hạ nhân đi tới, sắc mặt hơi trắng bệch nhìn xem hắn, nói ra. Lão gia, côn đồ kia nổi tình, nhỏ cha ra một chút. Đường Kỳ theo dõi hắn, hỏi. Cái gì nổi tình? Hạ nhân kia nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói. Kia côn đồ kia từng theo tại thiếu gia thủ hạ lăn lộn qua một đoạn thời gian. Nghe thấy lời ấy, Đường Hoài Đường Kỳ hai người đồng thời biến sắc. Đường Chiêu trong phòng, Đường Chiêu đang định đi ra ngoài, nhìn thấy phụ thân cùng đại bá đồng thời từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, thân thể không khỏi run lên thấp thỏm nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Đường ra xuống dốc. Đường Kỳ nhìn xem Đường Chiêu trầm giọng hỏi. Trương Bân ngươi biết sao? Trương Bân. Đường Chiêu nghe vậy khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra. Có chút quen tai. Đường Kỳ nghiêm nghị nói. Đến cùng có biết hay không? Đường Chiêu run run một chút, mở miệng nói. Trước kia thủ hạ tựa như là có người như vậy, nhưng là chí ít có 2 năm không có lui tới. Đường Kỳ theo dõi hắn, hỏi. Nói cách khác, hắn trước kia đích thật là tại thủ hạ của ngươi. Giống như. Không cho phép giống như. Đường Chiêu dọa đến lại khẽ run rẩy, vội vàng nói. Xác định nhất định cùng khẳng định, Trương Bân trước kia hoàn toàn chính xác ở dưới tay ta. Đường Kỳ thân thể run rẩy, vịn cửa, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay cả Đường gia đều có thể điều tra ra Trương Bân trước kia là Đường Chiêu thủ hạ, triều đình như thế nào lại tra không được, bệ hạ như thế nào lại tra không được. Bệ hạ tại Đoan Vương nơi đó nhẹ nhàng, là bởi vì Đoan Vương là con của hắn, cái này nhẹ nhàng, đến Đường gia, vô cùng có khả năng chính là mưa to gió lớn. Đường Chiêu nhìn xem sắc mặt cực không dễ nhìn hai người, thử thăm dò. Cha đại bá, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thánh chỉ đến, lễ bộ thượng thư Đường Hoài tiếp chỉ. Đường Chiêu thoại âm rơi xuống, ngoài cửa liền có hoạn quan lại nhọn vừa mỉm thanh âm vang lên. Đường Hoài cùng Đường Kỳ liếc nhau chậm rãi đi ra ngoài, Đường Hoài nhìn phía trước hoạn quan, bình tĩnh sửa sang lại một chút y quan, quỳ xuống đất nói. Thần tiếp chỉ. Ngụy Gian đi lên trước, triển khai trong tay thánh chỉ, thì thầm. Sắc viết. Chấm nhận tuyệt học tại Bách Thánh đằng sau, dò xét vi ngôn tại trong lục tịch. Tương hưng bắt nguồn từ nhã nhặn, viên nhớ lại tại cố lão. Mặc dù nghi hình chi chớ địch còn sách chi có thể cầu. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài trừ lễ bộ thượng thư vị đặc biệt tặng thái tử thiếu sư, khâm tai. Phong thánh chỉ này rất dài, nhưng đại bộ phận nội dung đều là nghi thức tính công văn. Chân chính có dùng chỉ có cuối cùng vài câu, lễ bộ thượng thư Đường Hoài trừ lễ bộ thượng thư vị đặc biệt tặng thái tử thiếu sư. Thái tử thiếu sư, tên như ý nghĩa, chỉ có thái tử lão sư mới có thể thu hoạch được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Thái tử thiếu sư quan cư chính nhị phẩm, trong kinh phàm là tay cầm thực quyền chức quan, cao nhất cũng bất quá tòng nhị phẩm. So thái tử thiếu sư quan giai còn cao, như là thái phó thái sư các loại, đều là tư chức, đương nhiên, cũng bao quát thái tử thiếu sư ở bên trong. Chức vị này bình thường là những quan viên trí sĩ vô cùng có tư lịch kia có thể là lâm trung đằng sau, triều đình cho truy tặng, Đường Hoài tư lịch còn không đạt được loại trình độ này. Nếu là không có chức một câu trừ thượng thư vị, đây chính là đối với Đường gia cực lớn vinh hạnh đặc biệt, tăng thêm câu này ý nghĩa chính là khác nhau một trời một vực. Mặc dù cho hắn một cái chính nhị phẩm hư chức, nhưng lại đem hắn từ lễ bộ đá ra ngoài, một cái là thực chức. Một cách là chức xuân, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nhiều lời. Đây là bệ hạ đối với Đường gia trừng phạt, từ đó, Đường gia tự thân ở trên triều đình, chỉ còn nhỏ bé không thể nhận ra ảnh hưởng, còn không đủ 3 năm trước đây thời kỳ toàn thịnh 1/2. Ngụy Gian nhìn một chút quỳ trên mặt đất Đường Hoài một chút, khẽ thở dài, nói ra. Đường đại nhân tiếp chỉ đi. Đường Hoài giơ cao hai tay trầm giọng nói. Thần tạ ơn bệ hạ long ân. Ngụy Gian nhẹ gật đầu, nói ra. Thánh chỉ đưa đến, ta cũng muốn hồi cung phục mệnh. Đường Hoài đứng người lên, cười nói. Đưa Ngụy công công. Không cần làm phiền. Ngụy Gian phất phất tay, quay người rời đi. Đường Hoài nắm thật chặt thánh chỉ, Đường Chiêu từ dưới đất bò dậy, cao hứng nói. Đại bá bị phong thái tử thiếu sư, Đoan Vương biểu huynh cái gì phong thái tử? Im miệng. Đường Kỳ nghiêm khắc chừng mắt liếc hắn một cái, hỏi. Trương Bân lần trước liên lạc với ngươi, là lúc nào? Đường Chiêu có chút không hiểu thấu sờ lên đầu, nói ra. Đó là 2 năm trước đó, thế nào? Đường Hoài đem thánh chỉ thu lại, thở dài nói. Mưu kế hay à? Đường Kỳ không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Sau ngày hôm nay, Đường gia cũng đã bị đổng rời khỏi triều đình, chỉ có thể dựa vào Đoan Vương một người. Hắn nhìn xem Đường Hoài, hỏi. Là Khang Vương, Hoài Vương, hay là Đường Ninh? Không trọng yếu. Đường Hoài lắc đầu, nói ra. Có người không muốn để cho Điện Hạ thuận lợi nhập chủ Đông Cung, nhưng bọn hắn quên Đường gia không phải là đối thủ của bọn họ, Bệ Hạ mới là. Đường Kỳ nói. Có thể Bệ Hạ hay là đem Đường gia làm đối thủ. Mấy năm qua này Bệ Hạ đối với Đường gia chèn ép trong kinh đám người rõ như ban ngày, lần này chỉ cần xem kỹ xuống dưới Đường gia liền có thể tẩy thoát hiểm nghi, nhưng hắn lại trực tiếp ban một đạo thánh chỉ triệt để đem Đường gia đánh rớt đám mây. Đường Hoài khoát tay áo, nói ra. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Đường Kỳ mặc dù mặt có không cam lòng, nhưng đối với cái này cũng không thể tránh được. Nếu như đây là Bệ Hạ cố ý hành động, Đường gia làm quá nhiều cũng là phí công, chỉ có đợi đến Đoan Vương thượng vị, Đường gia mới có cơ hội quật khởi lần nữa. Vô luận phía sau đám hạng người đạo trích kia xử suất như thế nào âm mưu dù kế, Đoan Vương thượng vị là không thể cải biến sự thật, nếu là có người muốn thay đổi, liền muốn trực diện thiên tử. Nghĩ tới đây, Đường Kỳ bỗng nhiên có chút kỳ vọng những người kia lần nữa ra chiêu. Đường Chiêu nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Cha, Khang Vương làm sao vậy? Hoài Vương làm sao vậy? Đường Ninh thì thế nào? Im miệng. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra. Chính mình đi từ Đường Quỳ. Đường Chiêu nhìn xem hắn, lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn có chút không hiểu nói ra. Cha, ta có thể hay không hỏi một câu, ta lần này đến cùng tại sai chỗ nào? Đường Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ta để cho ngươi quỳ, ngươi liền quỳ, còn không mau đi. Ta không đi. Đường Chiêu ánh mắt theo dõi hắn, phẫn nộ nói. Ta cũng không có làm gì, ngươi liền để ta quỳ, cái gì phá gia chủ. Về sau người nào thích làm kẻ đó làm, lão tử không làm, lão tử muốn đi Giang Nam. Đường Kỳ giận dữ nói. Ngươi là ai lão tử? Ta là chính ta lão tử, không được sao? Đường Chiêu một bên hướng bên ngoài phủ đi đến, một bên giận dữ lấy nói ra. Các ngươi để cho ta đi ta liền đi, các ngươi để cho ta trở về ta liền trở lại. Chuyện gì phát sinh đều do tại trên đầu ta, lão tử không hầu hạ. Hoàng cung. Trần Hoàng cũng không tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cũng không có tại sủng phi trong cung nghỉ ngơi, mà là một người tại ngự hoa viên tản bộ. Ngụy Gian từ phía sau đi tới, chậm rãi đi theo phía sau hắn, Trần Hoàng nhàn nhạt hỏi. Thánh chỉ đưa đến. Ngụy Gian nhẹ gật đầu, nói ra. Đưa đến. Trần Hoàng hỏi. Hắn nói như thế nào? Ngụy Gian cười nói. Đường đại nhân nói tạ ơn bệ hạ ân điển. Làm hoàng đế chính là tốt. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Ban thưởng bọn hắn muốn tạ ơn, trừng phạt bọn hắn cũng muốn tạ ơn, khó trách có nhiều người như vậy tranh cướp giành giật muốn làm hoàng đế. Hắn lắc đầu, lại nói. Đều thấy được làm hoàng đế tốt, lại không nhìn thấy vì tranh vị trí này, mỗi lần muốn chảy bao nhiêu máu chết bao nhiêu người. Hắn có chút khinh thường cười cười, nói ra. Bọn hắn chơi những này, sớm đã bị chấm những hoàng huyên kia chơi nát. Liền không thể ra một chút trò mới sao? Ngụy Gian đi theo phía sau hắn, cười không nói. Hắn đi tại trong ngự hoa viên, lạnh nhạt nói. Để gián điệp bí mật nhìn chằm chằm một chút, mặc kệ là có người tại mưu hại Khang Vương, vẫn là có người đang tính kế Đoan Vương, chỉ cần bọn hắn lại động thủ, liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ngụy Gian cung kính khom người, nhỏ giọng nói. Tuân chỉ. Đường Hoài Lễ bộ thượng thư vị trí bị rút lui, phong một cái thái tử thiếu sư. Thái tử thiếu sư chức quan này địa vị mặc dù tôn sùng, nhưng bình thường là phong cho người chết, cũng không biết Trần Hoàng có phải hay không có thâm ý gì ở bên trong. Điểm này Đường Ninh liền không được biết rồi. Từ chính tam phẩm đến chính nhị phẩm, người không rõ nội tình có lẽ sẽ coi là đây là Trần Hoàng đối với Đường gia ngợi khen, nhưng người hơi có chút thường thức, liền biết Đường Hoài là bị giá không. Lễ bộ là trên danh nghĩa lục bộ đứng đầu, lễ bộ thượng thư địa vị vốn là tôn sùng, bản thân còn nắm giữ thực quyền, trừ bỏ lễ bộ thượng thư vị trí, cho hắn một cách không có gì đại dụng thái tử thiếu sư, nếu là Đường gia không có phạm cái gì trọng đại sai lầm, Trần Hoàng không có khả năng đối với hắn như vậy. Có người tâm tư nhanh nhẹn, đã đem việc này cùng Khang Vương gặp chuyện sự tình liên hệ, đem xuyên thành cố sự, diễn dịch ra rất nhiều phiên bản tại kinh sư lưu truyền ra tới. Mặc kệ những lời đồn đãi này cùng cố sự là thật là giả, có một sự thật là đám người chớ ngầm thừa nhận. Đã từng phong quang nhất thời, hiển hách không gì sánh được Đường gia đã xuống dốc. Mặc kệ Đoan Vương thượng vị đằng sau, Đường gia có thể hay không đông sơn tái khởi, chí ít trước mắt, Đường gia xuống dốc đã là sự thật. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Đắc lợi ngư ông. Đường Ninh là ôm ăn dưa tâm thái đối đãi gần nhất phát sinh mấy chuyện này. Mặc kệ Khang Vương gặp chuyện là Đoan Vương ra tay, hay là Hoài Vương ra tay, hoặc là Khang Vương tự biên tự diễn vừa ra trò hay, mục đích là dùng kéo Đoan Vương xuống nước, chuyện kết cục tóm lại không tệ. Từ Khang Vương thất bại đằng sau, Đoan Vương ngồi lên không phải thái tử vị trí, ngược lại là cái này đến cái khác vẻ lạnh, đã thành tử vương Khang Vương, lại ở trước mặt Đoan Vương liên tục thua hai ván. Tại Đoan Vương bị lạnh nhạt đồng thời, chính hắn lại ở tại trong hoàng cung, bị cung nữ hoạn quan hầu hạ, Khang Vương phủ cũng có cho tàn lại cháy xu thế. Nguyên bản thuộc về Đoan Vương công lao, vô cớ làm lợi Hoài Vương cùng Phương Hồng Triệu Viên chủ nghệ cũng càng ngày càng tinh tiến, không thể nghi ngờ là đã buộc lại Trần Hoàng giả dày, hoàn thành đường rẽ vượt qua bước đầu tiên. Sự tình đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển, năm này vừa mới qua đi, vẫn chưa tới thượng nguyên, Đường Ninh liền lại phải chuẩn bị chủ bị nữ tử võ cử sự tình. Qua 3 tháng, lại bổ cùng trong triều rất nhiều quan viên, liền muốn bận biểu văn cử thi tỉnh thi đình, năm nay võ cử triều đình lại đặc biệt coi trọng, cho nên Đường Ninh dự định đem nữ tử võ cử sớm 1 tháng tiến hành, cùng hai hiện đại sự này chuyển hướng. Tăng thêm kinh kỳ địa khu, các châu khảo thí danh sách đã báo lên Trần Quốc nhiều như vậy, châu phủ tham gia võ cử nữ tử cũng bất quá khoảng 500 người. Cái số này cũng tại Đường Ninh trong dự liệu. Dù sao, ngay cả tập võ nam tử đều ít càng thêm ít, huống chi là nữ tử, toàn bộ Trần Quốc có thể tìm tới 500 nữ tử có thể hiểu biết chữ nghĩa, lại từ nhỏ tập võ, đã coi như là cực không dễ dàng. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu nhất định phải đụng náo nhiệt này, Đường Yêu Tinh dùng tử huyệt của hắn uy hiếp, Đường Ninh bắt các nàng không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Hai người về mặt thân phận đều không tồn tại vấn đề gì, Đường Yêu Tinh mặc dù là thương nhân chi nữ, nhưng bây giờ đã là người Đường gia, Tiểu Tiểu hộ tịch Đường Ninh đã sớm giúp nàng lên, nàng hiện tại cũng coi là tướng môn thiên kim. Trần Hoàng lần này thống nhất mở nữ tử võ cử, kỳ thật chỉ là trở ngại mặt mũi, cuối cùng chỉ cấp 10 cái đô ấy danh ngạch. Mấy trăm người tranh 10 đô ấy này, muốn lưu đến cuối cùng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoài Vương là võ cử chủ khảo, cụ thể điều lệ Đường Ninh còn muốn đưa cho hắn nhìn, hôm nay trước kia, hắn cũng làm người ta đem đưa đến Hoài Vương phủ. Đường gia suy tàn, Đoan Vương lạnh nhạt, theo lý thuyết là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, có thể Đường Ninh lại có chút cao hứng không nổi. Bởi vì Tô Mị muốn rời đi. Tiếp qua 2 tháng, nàng liền muốn cùng Bạch Cẩm Công Tôn Ảnh cùng một chỗ tiến về kiềm địa tham dự vạn cổ giáo thánh nữ tranh đoạt. Nàng đi lần này, Đường Ninh chí ít sẽ có thời gian 1 năm không gặp được nàng. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, Tô Mị đi tới, cười nói ra. Không phải còn có 2 tháng sao? Đường Ninh thở dài, nói ra. 2 tháng, bất quá 60 ngày, 720 canh giờ, có thể làm cái gì? Tô Mị ngồi tại trong ngực của hắn, cười hỏi. Ngươi không biết 60 ngày 720 canh giờ có thể làm cái gì? Bốn vị phu nhân, là thuộc nàng nhất biết được quấn người, Đường Ninh đối với nàng quả nhiên là vừa thương vừa sợ, bất quá lúc này, hắn lại là không có lên cái gì khác tâm tư, nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra. Để cho ngươi chịu khổ. Những ngày gần đây, nàng đi theo Công Tôn Ảnh cùng Bạch Tẩm huấn luyện, cơ hồ mỗi ngày đều là mỏi mệt mà về, chuyện này vốn nên Đường Ninh đi làm, nàng không nói lời gì dốc hết sức gánh chịu xuống tới, không có lưu cho hắn bất luận cái gì chỗ thương lượng. Không khổ. Tô Mị tựa ở trên vai của hắn, nói ra. Lần này là cho chúng ta chính mình, một chút đều không khổ. Thời gian là tương đối. Tô Mị ở nhà 2 tháng này 720 canh giờ thoáng qua liền sẽ đi qua, nhưng nàng nếu là rời đi 2 tháng, 720 canh giờ này liền tựa như 7,272,000 cái. Đường Ninh hôm nay lại cho Hoài Vương Phủ đưa đi một phong thư tiên, giấy viết thư nội dung rất khách khí, nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, võ cử trước khi bắt đầu một tháng này, hắn phải thật tốt bồi phu nhân. Không có chuyện trọng yếu đừng tới phiền hắn, có chuyện trọng yếu càng đừng tới phiền hắn. Trong Hoài Vương Phủ, Hoài Vương xem hết Đường Ninh tin, bất đắc dĩ lắc đầu buông xuống tin, đem một khối bánh ngọt kẹp đến đối diện nữ tử trẻ tuổi trước mặt, nói ra. Nếm thử, ngươi ra thích bách hợp tô. Nữ tử trẻ tuổi nhẹ nhàng cười một tiếng, kẹp chút thịt cá tại trong bát của hắn, ôn nhu nói. Ngươi ăn cái này. Một tên tỳ nữ từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng nói ra. Điện hạ, có khách nhân đến. Hoài Vương chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hỏi. Khách nhân nào? Tỳ nữ kia nói. Hắn nói là điện hạ cố nhân. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Để hắn tại thư phòng chờ một chút đi, ta một hồi liền đi qua. Nữ tử trẻ tuổi nhìn xem hắn, nói ra. Vương gia có việc trước hết đi qua đi, không cần chậm trễ chuyện trọng yếu gì. Bản vương có thể có chuyện trọng yếu nào đó. Hoài Vương cười cười, nói ra. Có chuyện gì, so bồi vương phi ăn cơm còn trọng yếu hơn. Nữ tử cúi đầu cười cười, nhưng cũng không nói gì nữa. Hoài Vương chậm rãi bồi nữ tử trẻ tuổi cơm nước xong xuôi, dùng nữ tử kia đưa tới khăn tay lau miệng đứng lên nói. Ta đi một chút liền đến. Hắn ra khỏi phòng, chậm rãi đi đến trong thư phòng, đóng cửa phòng lại. Hắn xem sách trong phòng đạo thân ảnh giấu ở dưới áo choàng kia, hỏi. Khang Vương gặp chuyện, là các ngươi làm. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm. Dưới áo choàng phát ra nam nữ không phân biệt thanh âm, chậm rãi nói. Mưu hại Khang Vương, giá họa Đoan Vương, một hòn đá ném hai chim, ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, rất như là bút tích của ngươi. Hoài Vương sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Ngươi hiểu rất rõ bản vương sao? Thanh âm kia nói. Nhiều năm như vậy, ngươi chẳng phải ra thích làm ngư ông đắc lợi kia. Xem ra Khang Vương huyên quả nhiên cùng trước kia không giống với lúc trước. Hoài Vương chậm rãi đi đến bên cạnh bàn tọa hạ, nói ra. Lần này khổ nhục kế. Mới là một hòn đá ném hai chim, đem Đoan Vương cùng Đường gia đồng thời kéo xuống nước. Ngươi nói là Khang Vương. Thân ảnh kia nhìn xem hắn, khó hiểu nói. Khang Vương bất quá là một cái bao cỏ, chẳng lẽ phía sau hắn có cao nhân chỉ điểm. Hoài Vương không có trả lời vấn đề này, nhìn về phía hắn, nói ra. Ngươi thật lâu cũng không đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Ta không dễ dàng chết như vậy. Bóng người kia nhìn xem hắn, nói ra. Chí ít tại ngươi đăng cơ trước đó, ta không thể chết. Hắn nhìn về phía Hoài Vương, nói ra. Nói lên việc này, chờ đến Khang Vương xuất cung, ngươi chẳng tìm người cho hắn một thống khoái chết Khang Vương, dẫn tới Hoàng đế nghi kỵ Đoan Vương, chẳng phải là đối với ngươi rất có lợi. Hoài Vương sắc mặt bình tĩnh nói. Không cần dạy bản vương làm việc. Ta không phải đến dạy ngươi làm việc. Người kia xuyên thấu qua áo choàng nhìn xem hắn, nói ra. Ta là tới nói cho ngươi, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt tự lo thân, không cần chờ ta trở về, ngươi đã luôn lạc tới cùng Khang Vương đồng dạng ruộng đồng. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Lo lắng các ngươi nhiều năm như vậy bỏ ra nước chảy về biển đông. Thân ảnh kia nhìn xem hắn, nói ra. Lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi, hoàng đế hiển nhiên đã định đoan vương thái tử vị trí, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, không dễ dàng như vậy. Nữ tử trẻ tuổi gõ gõ cửa thư phòng, đẩy cửa vào, nhìn thấy Hoài Vương đứng tại bên tường thưởng thức trên tường tranh chữ. Nàng nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói. Khách nhân đi. Hoài Vương quay đầu lại cười nói. Đi. Nữ tử kia đi đến bên người nàng, nói ra. Thiếp thân hai ngày này muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Ta đưa ngươi trở về. Hoài Vương nhẹ gật đầu cười nói. Vừa vặn hồi lâu không có cùng nhạc phụ đại nhân thoải mái uống qua. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 658. Đoạt đích bố cục. Nguyên tiêu chưa đến, Đường Ninh nghỉ đông còn không có nghỉ xong, liền lại bởi vì sự tình được triệu hoán đến lại bộ. Lần này là có một kiện chuyện trọng đại, hắn làm lại bộ thị lang, không thể vắng mặt. Trần Hoàng đem Đường Hoài lễ bộ thượng thư vị trí đi, hiện tại khoa cử sắp đến, nhất định phải nhanh lại chọn một người đi lên tòa trấn lễ bộ. Mặc dù lễ bộ quyền lực bị Trần Hoàng một gọt lại gọt, nhưng trên mặt mũi còn muốn không có trở ngại, tại loại thời khắc mấu chốt này, lễ bộ thượng thư vị trí trống chỗ, không ra thể thống gì. Thời điểm dĩ vãng, một bộ chủ quan trống chỗ, triều đình đầu tiên suy tính tự nhiên là quen thuộc trong bộ sự vụ người đứng thứ hai. Có thể nguyên lễ bộ thị lang Lưu Phong bởi vì sinh hoạt vấn đề tác phong, sớm đã bị biếm trích đến ngoại châu, hiện tại lễ bộ thị lang do Hàn Lâm học sĩ tạm đảm nhiệm. Hàn Lâm viện bên kia còn bận không qua nổi, mà lại lấy Chu học sĩ tư lịch còn chưa đủ lấy đảm nhiệm thượng thư vị trí. Chu học sĩ tư lịch đều không đủ, lễ bộ những lang trung loại hình kia tự nhiên cũng không đang suy nghĩ hàng ngũ. Bởi vậy, lễ bộ thượng thư mới liền muốn từ những bộ môn khác tuyển người. Người này chức quan thấp nhất không thể thấp hơn chính tứ phẩm, lại muốn trong triều có nhất định tư lịch, lúc này mới phù hợp quan ở kinh thành tấn thăng quá trình, lại bộ đã sàng chọn qua thỏa mãn hai yêu cầu này cũng không có nhiều người. Chính tam phẩm quan viên cứ như vậy mấy cái, mỗi cái đều là một bộ đương gia, đem điều tới thuộc về hủy đi tường đông bộ tường tây, huống hồ trong lục bộ, một bộ nào không thể so với lễ bộ quan trọng hơn. Đừng nói chính tam phẩm, trong kinh ngay cả tổng tam phẩm quan viên đều không có dư thừa, ngự sử đại phu đại lý Tử Khanh bọn người cũng đều là một bộ trưởng quan, không tốt điều động. Từ chính tứ phẩm vượt cấp tấn thăng chính tam phẩm, đây mới là triều đình tuyển quan tập quen, cái này đúng lúc là từ thị lang đến thượng thư, từ phó quan đến chủ quan tiến giai chi lộ, phàm là có tiềm lực quan viên Trần Hoàng sẽ đem hắn phóng tới chính tứ phẩm vị trí, mà không phải tổng tam phẩm. Mà lại, căn cứ lệ cũ, vô luận là trung thư môn hạ, hay là thượng thư đô tỉnh cùng lại bộ hộ bộ binh bộ các loại trọng yếu bộ môn, chính tứ phẩm phó quan đều có hai cái, rời một cái, sẽ không ảnh hưởng bản bộ vận chuyển, cũng đúng lúc vì người đến sau đằng hạ vị trí. Đường Ninh đi vào lại bộ nha môn, liền có một tên trưởng cố khom người nói. Đường đại nhân, thượng thư đại nhân tại nha nội đợi ngài. Đường Ninh lần trước ở trong cung gặp được Thục Phi trong nói chuyện phiếm vài câu kỳ thật đã định ra một chuyện nào đó, nghĩ đến Phương Hồng giờ phút này cũng đã biết. Lại bộ thượng thư vị trí, để hai cái người trong lòng có dự quyết định, cái này khiến Đường Ninh lập tức sinh ra một loại cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Đường Ninh đi vào thượng thư nha đối với Phương Hồng chắp tay, nói ra. Phương đại nhân. Đường đại nhân khách khí. Phương Hồng chắp tay đáp lễ, tự mình rót một chén trà nước, nói ra. Đường đại nhân ngồi. Đường Ninh ngồi xuống về sau, hắn đem một tấm sổ con đưa cho Đường Ninh, nói ra. Đây là lại bộ phác thảo lễ bộ thượng thư hậu tuyển danh sách, Đường đại nhân nhìn xem. Đường Ninh mở ra sổ con, phía trên này rất nhiều danh từ hắn đều rất lạ lẫm, Hắn mấy năm này chỉ ở lục bộ đi lại, đối với tam tỉnh cùng những bộ môn khác quan viên cũng không quen thuộc. Hắn nhìn xem hàng trước nhất một người, hỏi. Cái này Thẩm Nghiệp Thẩm đại nhân là người thế nào? Phương Hồng nói. Thẩm đại nhân là hoàng môn thị lang đảm nhiệm chức vụ môn hạ tỉnh. Đường Ninh nhìn xem Phương Hồng, hỏi. Vị này Thẩm đại nhân cùng Phương đại nhân có giao tình? Phương Hồng nhìn xem Đường Ninh có chút ngượng ngùng nói ra. Thẩm đại nhân cùng ta là đồng niên tiến sĩ, quan hệ cá nhân coi như không tệ. Phương gia huynh đệ hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Phương Chiết thuộc về loại hình lợn chết không sợ bỏng nước sôi kia. Phương Hồng tính cách lại có chút lệch thẳng, bất quá, nếu Triệu Viên đều dự định tranh vị, Phương Hồng cho dù là làm người lại chính trực, nếu là còn không làm hắn về sau trải đường, ngược lại lộ ra ngu xuẩn. Nhưng trải đường cũng muốn coi trọng phương pháp, đổi lại Phương Chiết, liền tuyệt đối sẽ không làm rõ ràng như vậy. Lại bộ trong danh sách, vị thứ nhất tự nhiên là người cực lực thôi tuyển, trừ phi Trần Hoàng đối với hắn có bất mãn gì, bình thường sẽ không tuyển cái khác, nhưng lại sẽ xem xét rất nhiều chuyện, bao quát người này đảng phái thân bằng các loại, bởi vậy, nhân tuyển này muốn đặc biệt thận trọng. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Tuy nói bên ngoài nâng không tránh thủ, bên trong nâng không tránh thân, nhưng không khỏi có người ở sau lưng nói huyên thuyên. Phương đại nhân không nên đem hắn đặt ở vị thứ nhất, nếu không chính là bệ hạ nhìn, trong lòng cũng sẽ sinh ra một chút ý nghĩ. Phương Hồng sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, nói ra. Vậy theo Đường đại nhân góc nhìn đâu? Không vội. Đường Ninh khoát tay áo, nhìn về phía danh tự thứ hai, hỏi. Cái này Tề Long là ai? Phương Hồng giải thích nói. Tề đại nhân là trong thượng thư Tư Thị Lang, tại vị hơn 10 năm, phong bình rất tốt. Đường Ninh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cùng Phương gia quan hệ đâu? Phương Hồng nói. Sơ giao. Lễ bộ thượng thư vị trí, mặc dù không có cái gì đại dụng, nhưng thời khắc mấu chốt, lại có thể nhiều chút quyền nói chuyện, tự nhiên là an bài người một nhà yên tâm. Như là đã xác lập đoạt đích mục tiêu, Đường Ninh nói chuyện với Phương Hồng cũng sẽ không cần như vậy quanh co lòng vòng. Mạc Nghị Chi giao không thể tuyển, không phải vậy sẽ khiến Trần Hoàng hoài nghi tại Triệu Viên có đoạt đích thực lực trước đó, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Người không có quan hệ gì cũng không thể tuyển, nếu không chính là lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội. Có thể người trên danh sách này... Phương Hồng từng cái giới thiệu với hắn xong sau, Đường Ninh mới phát hiện, ngoại trừ vị kia Thẩm đại nhân bên ngoài, người còn lại đều cùng Phương gia không có cái gì thâm giao. Nếu là dạng này, muốn vô thanh vô tức đem lễ bộ thượng thư vị trí an bài cho vị này Thẩm đại nhân coi như không quá dễ dàng. Đường Ninh lông mày cau lại, nhìn xem người cuối cùng danh tự, hỏi. Trương Diên, cái tên này nghe có chút quen tai. Là trong triều vị nào đại nhân? Phương Hồng nói. Trương đại nhân là Trung Thư Thị Lang Trương Đại học sĩ chi tử. Bất quá, Phương gia cùng Trương gia từ trước đến nay đều không có cái gì lui tới. Chờ một chút. Đường Ninh đưa tay đánh gãy Phương Hồng mà nói, hỏi. Trong triều có mấy cái họ Trương Đại học sĩ? Phương Hồng nghĩ nghĩ, nói ra. Liền một vị. Đường Ninh chỉ vào tên Trương Diên, nói ra. Là hắn. Ngự thư phòng. Trần Hoàng lật ra lại bộ đưa tới sổ con, biểu lộ hơi dị, nói ra. Chấm cho là hắn sẽ đem Thẩm Nghiệp đặt ở vị thứ nhất, dù sao bọn hắn là đồng niên tiến sĩ, quan hệ cá nhân cũng coi như không tệ, nghĩ không ra, hắn thế mà đem Thẩm Nghiệp xếp tới cuối cùng. Hắn nhìn xem đứng hàng đệ nhất danh tự, hỏi. Trương Diên là ai, nghe có chút quen tai. Ngụy Gian nói. Hồi bệ hạ, Trương đại nhân là Trương đại học sĩ chi tử, dưới mắt đảm nhiệm chức vụ Trung thư tỉnh. Nguyên lai là Trương gia. Trần Hoàng mặt lộ vẻ chợt hiểu, nói ra. Người Trương gia làm người vì quan từ trước đến nay điệu thấp, đường đường Trung thư thị lang chấm thế mà không có ấn tượng gì. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Trương đại học sĩ gia giáo xâm nghiêm, người Trương gia cũng đều điệu thấp, bệ hạ quên đi, năm đó Trương đại học sĩ phạt bệ hạ học thuộc lòng, bệ hạ cõng không ra chịu phạt, liền đi tiên hoàng nơi đó cáo trạng. Nhớ tới năm đó chuyện cũ, Trần Hoàng lắc đầu trên mặt tươi cười, nói ra. Khó trách, hắn là Trương đại học sĩ chi tử, vậy liền không kỳ quái. Phương Ái Khanh làm việc, vẫn là trước sau như một trầm mùn. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Người Trương gia chi tiết thủ lễ, để hắn tại Trung thư tỉnh phí thời gian chẳng đi lễ bộ, vị trí kia mới thích hợp hắn hơn, để Hàn Lâm viện nghĩ chỉ đi. Ngụy Gian khom người nói. Tuân chỉ. Hắn chậm rãi rời khỏi đại điện, trùng hợp gặp được tự mình cho Trần Hoàng đưa canh Triệu Viên. Ngụy Gian bước chân dừng một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Viên, nhỏ giọng hỏi. Gần đây làm sao không thấy Trương gia tiểu cô nương đi theo điện hạ bên người? Triệu Viên lườm liếc miệng, nói ra. Đó là ngươi không nhìn thấy, ta hôm qua còn cùng Trương gia tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. Đánh cược. Thục Tú Cung. Thục Phi trong tay nắm một tờ giấy hoa tiên, đôi mi thanh tú nhăn đứng lên. Trên giấy này viết một hàng danh tự, chính là lần này lại bộ phác thảo lễ bộ thượng thư hậu tuyển quan viên, tên Thẩm Nghiệp thình lình viết tại cái thứ nhất. Không tốt, đại ca lần này lỗ mãng rồi. Thục Phi trên mặt hiện ra một tia lo lắng, nhìn qua sau lưng, nói ra. Ngươi lập tức xuất cung một chuyến thay bản cung truyền lời cho Phương Thượng Thư, liền nói lại bộ tuyệt không thể đề cử Thẩm Nghiệp làm lễ bộ Thượng Thư. Thẩm gia cùng Phương gia có mạc nghịch chi giao, nàng có thể lý giải đại ca vì nhuận Vương gia tăng thẻ đánh bạc tâm tư, nhưng cái này là quá qua rõ ràng, một khi bệ hạ dưới đây liên tưởng đến một ít sự tình kế hoạch của các nàng vừa mới bắt đầu, liền muốn chết từ trong trứng nước. Dưới mắt tuyệt đối không phải nhuận Vương từ sau người đi đến trước sân khấu cơ hội. Triệu Viên gật gù đắc ý từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem Thục Phi, nghi hoặc hỏi. Mẫu Phi, lễ bộ thượng thư là Trương Diên, Thẩm Nghiệp là ai? Phương Thục Phi giật mình, hồ nghi nhìn xem hắn, hỏi. Làm sao ngươi biết lễ bộ thượng thư là Trương Diên? Ta mới vừa từ Phụ Hoàng nơi đó tới, nghe Phụ Hoàng nói. Triệu Viên nhìn xem Phương Thục Phi kinh ngạc nói. Mẫu Phi Trương Diên là ai, làm sao nghe có chút quen tai? Trương Diên chính là ngươi Trương gia tỷ tỷ cha. Phương Thục Phi giải thích một câu, giơ lên giấy hoa tiên trong tay, một lần nữa nhìn một chút, tên Trương Diên xếp tại cái cuối cùng, dựa theo lẽ thường, cái này lễ bộ thượng thư vị trí, là thế nào đều không tới phiên hắn, chẳng lẽ lễ bộ để lên danh sách, trình tự lại làm điều chỉnh. Triệu Viên cao hứng nói, nhạc phủ đại nhân lên chức sao? Ai là ngươi nhạc phủ đại nhân? Phương Thục Phi tức giận nhìn hắn một cái, nói ra. Tuổi còn nhỏ, những lời này đều là cùng ai học, đối với nữ hài tử cũng là tam tâm nhị ý. Cùng tiên sinh a. Triệu Viên lẽ thẳng khí hùng nói ra. Tiên sinh trong nhà có 5 vị sư nương, ta chỉ có Vương gia muội muội, Trương gia muội muội, Bạch gia tỷ tỷ, còn kém 2 cái. Phương Thục Phi nhìn xem hắn, hỏi. Nhà ngươi tiên sinh, không phải chỉ có 4 vị phu nhân sao? Triệu Viên biểu lộ ngơ ngẩn, biết mình mới vừa nói lỡ miệng, suýt nữa đem hoàng tỷ cũng khai ra, hắn con mắt đi lòng vòng cười ngây ngô nói. Tiên sinh chỉ có 4 vị sư nương, là ta nhớ lầm. Cũng may Phương Thục Phi không có cùng hắn so đo cái này, nhìn xem hắn chăm chú hỏi. Ngươi thật nghe được Phụ Hoàng nói, lễ bộ thượng thư mới là Trương gia tỷ tỷ cha. Triệu Viên từ trong ngực lấy ra một vật. Đưa cho Phương Thục Phi, nói ra. Mẫu Phi chính mình nhìn liền biết. Phương Thục Phi nhìn xem trên tay một vật hình thù kỳ quái hình dáng giấy, nghi ngờ nói. Đây là cái gì? Tiên sinh dạy ta trồng ếch xanh nhỏ. Triệu Viên nói. Đem nó để dưới đất theo cái mông của nó liền sẽ hướng về phía trước nhảy. Mẫu Phi có muốn nhìn một chút hay không, ta để nó nhảy cho ngươi xem. Phương Thục Phi lắc đầu, hỏi. Cái này cùng Trương gia tỷ tỷ cha có quan hệ gì? Triệu Viên đem giấy xếp kia mở ra, nói ra. Đây là ta vừa rồi cho phụ hoàng trồng ếch xanh nhỏ thời điểm, phụ hoàng cho ta giấy, ta ở phía trên thấy được nhạc phụ đại nhân danh tự. Phương Thục Phi mặc dù buồn cười một đôi phụ tử này thế mà dùng tấu chương chơi đùa, nhưng trong lòng thì vui mừng cha con bọn họ loại này không hề cố kỵ, đem mở ra đằng sau quả nhiên thấy được lại bộ đề giao lễ bộ thượng thư người ứng cử danh sách, tên Trương Diên, thình lình liệt ra tại cái thứ nhất. Nàng nhìn xem trong tay giấy hoa tiên kinh ngạc nói. Thay đổi thế nào? Triệu Viên ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra. Mẫu phi, ta muốn xuất cung đi tìm Trương gia tỷ tỷ chơi. Phương Thục Phi bất mãn nhìn hắn một cái, nói ra. Chơi cái gì chơi, hôm nay bài tập làm xong sao? Triệu Viên nhìn xem nàng, vô tội nói. Tiên sinh nói Trương gia tỷ tỷ trong nhà có náo nhiệt nhìn để cho ta đi tham gia náo nhiệt. Tiên sinh. Phương Thục Phi thì thảo một câu trong đầu thoáng chốc liền xẹt qua một tia sáng. Nàng thở phào một cái, lẩm bẩm nói. Khó trách. Lấy nàng đối với đại ca hiểu rõ, hắn là tuyệt đối nghĩ không ra điểm này, nhưng nàng quên đi, lại bộ ngoại trừ Phương Hồng bên ngoài còn có Đường Ninh. Lần này nếu không có hắn tại, sợ là sẽ phải chuyện tốt làm hỏng sự tình thậm chí để các nàng đại kế nửa đường chết yểu. Nàng nhìn một chút xuất ra sách vở đọc sách Triệu Viên, hỏi. Ngươi làm gì? Triệu Viên kinh ngạc nói. Không phải ngươi để cho ta đọc sách nha. Phương Thục Phi từ trong tay hắn túm lấy sách thuận tay liền ném qua một bên, nói ra. Đừng đi học, đi tìm ngươi Trương gia tỉ tỉ chơi đi. Về sau ngươi tiên sinh nói cái gì chính là cái đó, ngươi nghe hắn lời nói là được rồi. Trương gia. Kinh sư Trương gia lấy thi thư gia truyền, môn sinh vô số, đời đời đều có người đảm nhiệm đại học sĩ, là trong kinh nổi danh thanh quý thế gia. Đại học sĩ chức vị này mặc dù không nắm giữ thực quyền, không tham gia triều sự, nhưng địa vị lại tôn sùng không gì sánh được, xuống đến bách tính. Lên tới triều thần đều đối với hắn cực kỳ tôn kính. Lúc này chính là Trương gia ngọ yến, tất cả mọi người chậm rãi ăn cơm, không có người nói chuyện với nhau, cũng không có người phát ra quá nặng tiếng vang. Một đoạn thời khắc, một tên hạ nhân từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng nói. Lão gia, Nhuận Vương điện hạ tới. Trong bữa tiệc, một tên khuôn mặt mỹ lệ tiểu cô nương để đũa xuống, nhìn phía trước một lão giả, nhỏ giọng nói. Ra ra, ta ăn xong. Trương đại học sĩ nhẹ gật đầu, nói ra. Đi thôi. Tuy nói Trương gia quy củ là trưởng bối chưa từng rời tiệc, vãn bối không được rời tiệc, nhưng tiểu cô nương không đi ra, nếu là đem Nhuận Vương chiêu vào, bọn hắn tất cả mọi người muốn đứng dậy hành lễ, ngược lại là phiền phức. Nhuận Vương Triệu Viên thường xuyên đến Trương gia, người Trương gia đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi ăn cơm xong, hạ nhân thu thập bát đũa canh thừa, lão giả kia lau đi khóe miệng, nhìn phía dưới một vị nam tử trung niên một chút, dường như vô tình hỏi. Bệ hạ muốn trọng nhiệm lễ bộ thượng thư trung thư tỉnh đẩy đi ra chính là ai? Nam tử trung niên nói. Chính là Hải Nhi. Trung thư tỉnh phụ trách khởi thảo cùng ban bố chiếu lệnh, người trước tại nhiều năm trước kia. Liền đã thành Hàn Lâm viện việc cần làm Trần Quốc Trung thư tỉnh chỉ là một cách ban bố chính lệnh chiếu lệnh cơ cấu mà thôi, không tham dự triều sự, trong đó phần lớn là một chút thanh quý quan viên. Lễ bộ kỳ thật cũng giống vậy, ngay cả khoa cử sự vụ đều chuyển giao lại bộ đằng sau, liền triệt để biến thành thanh quý chỗ, nhưng trên danh nghĩa lễ bộ hay là lục bộ đứng đầu. Lễ bộ thượng thư quyền lực không lớn, tại sĩ tử thậm chí cả quan viên trong lòng địa vị lại so còn lại trừ bộ thượng thư cao hơn trên nửa cấp. Trương gia nếu là có thể trừ đại học sĩ bên ngoài ra lại một vị lễ bộ thượng thư, đó mới là đứng ở thanh lưu gia tộc chi đỉnh. Chỉ bất quá trong triều tư lịch cùng năng lực ở trên Trương Diên quan viên còn có không ít, vị trí này đến phiên ai cũng không tới phiên hắn, lần này cũng bất quá là mạo xưng nhân số mà thôi. Lão giả nhìn xem hắn nói ra. Trung thư tỉnh so với lễ bộ cũng là không kém bao nhiêu, ngươi còn trẻ, nhiều hơn tôi luyện cũng tốt. Nam tử trung niên trong lòng đối với cái này cũng không có ôm chút nào hy vọng, gật đầu nói. Hải Nhi minh bạch. Trương gia trong hậu hoa viên. Triệu Viên tiện tay hái được một đóa hoa, hai tay đưa cho tiểu cô nương, nói ra. Tặng cho ngươi. Tiểu cô nương đang muốn tiếp nhận, hắn bỗng nhiên nói. Ta giúp ngươi đội ở trên đầu đi, đóa hoa này đeo tại trên đầu của ngươi, nhất định nhìn rất đẹp. Tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng nói ra. Vậy được rồi. Triệu Viên đem hoa nhỏ cắm ở tiểu cô nương trên đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng cười ngây ngô nói. Thật là dễ nhìn. Tiểu cô nương lườm liếc miệng, nói ra. Không có vương gia muội muội cùng bạch gia muội muội đẹp mắt. Các nàng có các nàng đẹp mắt, ngươi có ngươi đẹp mắt, các ngươi cũng đẹp. Triệu Viên gặp tiểu cô nương tựa hồ lại phải mở miệng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta hôm nay tới là chúc mừng ngươi, cha ngươi muốn làm lễ bộ thượng thư. Gặp người. Tiểu cô nương hít lên hắn, nói ra. Cha nói, hắn là không thể nào làm thượng thư. Triệu Viên nhìn xem nàng, hỏi. Dám cược sao? Tiểu cô nương nói. Đánh cược gì? Triệu Viên nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu như cha ngươi làm tới lễ bộ thượng thư, ngươi liền hôn ta một cái. Tiểu cô nương hơi đỏ mặt, bĩu môi nói. Vậy nếu như không có đâu? Triệu Viên cười khúc khích nói ra. Vậy ta liền hôn ngươi một ngụm. Tiểu cô nương nhìn xem hắn, do dự nhẹ gật đầu. Không cho phép chơi xấu. Triệu Viên nhìn xem nàng, duỗi ra ngón út, nói ra. Ngoéo tay. Tiểu cô nương duỗi ra ngón út cùng hắn móc tại cùng một chỗ, nói ra.